Hơn nữa, hay vẫn là một cái đứng ở nơi này to lớn thần bí phần mộ phía trên mập mạp chết bẩm, một cái tự xưng bổn đế gia hỏa. Ở Lâm Thần thần niệm cảm giác bên dưới, dĩ nhiên là biết cái tên mập mạp này chính là một cái thần lưu cảnh tồn tại, cụ thể cảnh giới thì không rõ lắm. Cái này cũng dám tự xưng bổn đế. Cho ngươi hành lễ. Ngươi vẫn tính là đại đế. Lâm Thần cười nhạt, trên người tản mát ra khí thế kinh khủng. Cảm nhận được Lâm Thần trên người khí thế kinh khủng, mập mạp hổ khu rung một cái, cái mông xoay nhàn nhũ đi lên trước, mặt đầy nghiêm mặt nói, bổn đế tên gọi vị, chữ đại đế. Ngươi nói, ta có phải hay không nên tự xưng bổn đế? Phúc! Lâm Thần trực tiếp cười ra tiếng. Hắn lần đầu tiên nghe được danh tự như vậy, vị đại đế. Con vị đại đế. Con bà nó, là cái nào kỳ lạ lấy ra danh tự như vậy tới? Thấy Lâm Thần không che giấu chút nào trần trụi nụ cười, vị đại đế hung dữ rung một cái, mặt đầy bi phẫn nói, ngươi là ý gì? Vị đại đế danh tự này rất xấu sao? Chẳng lẽ ngươi không có cảm nhận được một cổ nồng nặc ngang ngược sao? Nói xong, vị đại đế liền mặt đầy say mê, kia mập mạp gương mặt mặt đầy say mê bộ dáng, làm cho người ta một loại cực kỳ mạnh mẽ đánh vào thị giác. Phúc! Phúc! Phúc! Ha ha ha! Lâm Thần trực tiếp là cười lệch ra, nồng nặc ngang ngược. Chỉ cảm thấy một cổ nồng nặc tao khí. Vị đại đế khẽ cắn răng, trên mặt lộ ra hung quang, một bộ bị làm đủ, muốn với Lâm Thần liều mạng dáng vẻ, nhưng là cảm nhận được đối phương bay lên càng ngày càng khí tức kinh khủng, hắn quả quyết lộ ra một cái nụ cười thô bỉ, vị huynh đài này, cho chút mặt mũi a, ta vị đại đế mặc dù tu vi không lớn địa, nhưng là ở Thánh Linh đại lục bên trên, cũng là có mấy phần mặt mỏng. Ừ. Lâm Thần không nhịn được nhíu lông mày, ý của ngươi là ngươi rất nổi danh. Đó là đương nhiên. Vị đại đế dương dương đắc ý nở nụ cười, mặt đầy cao thâm mặt chắc nhìn Lâm Thần nói, ngươi biết Lâm Thần sao? Đại đế con, tội nghiệt thân thể, Lâm Thần. Lâm Thần biểu tình cả kinh, cực kỳ kinh ngạc nói, tựa hồ toàn bộ Thánh Linh đại lục người đều đang đuổi giết hắn, lần trước còn cùng kia Thiên Cơ đạo nhân phát ra ngút trời đại chiến, ngươi nói chính là cái đó Lâm Thần. Đó là đương nhiên. Vị đại đế mặt đầy ra châu hò hét nói, Thiên Cơ đạo nhân bây giờ đều đẩy không tính ra Lâm Thần vị trí, mà ta vị đại đế cùng cái này Lâm Thần có quan hệ mật thiết, chỉ cần ta một câu nói đi xuống, Lâm Thần sẽ ngoan ngoãn đi mấy thế lực lớn đầu án tự thú. Châu như vậy ép. Lâm Thần biểu tình hơn chấn động, nhưng trong lòng thì cười nghiêng ngửa ngày. Cái này đột nhiên xuất hiện thần bí mập mạp, ngược lại một cái người thú vị vật. Nói nhảm. Vị đại đế tựa hồ thập phần hưởng thụ Lâm Thần giờ phút này ánh mắt khiếp sợ, sau đó cố làm cao thâm nói, ở nơi này hư không mịt mờ, hai người chúng ta gặp nhau, thật là gọi là duyên phận. Nếu có duyên như vậy, ta sẽ không để ý ban cho ngươi một trận tạo hóa. Tạo hóa? Lời này ý gì? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Nhưng trong lòng thì có đại khái suy đoán. Hắc hắc, chỉ cần ngươi cho ta một món tuyệt phẩm, không đúng, thượng phẩm hoàng khí, ta sẽ nói cho ngươi biết Lâm Thần bây giờ đại khái tung tích, để cho ngươi phát một khoản thiên đại tài sản, như thế nào? Vị đại đế mặt đầy thô bỉ hướng Lâm Thần nở nụ cười. Hắn mới vừa mới thấy được cái này đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi bí ẩn. Dĩ nhiên là biết lai lịch người này nhất định là bất phàm. Hơn nữa hắn vị đại đế còn tại người này trên người, thấy được ngập trời bảo khí, cái này thì chứng minh người này trên người bảo bối không ít. Nhất định phải toàn bộ lường gạt tới, sau đó chạy trốn. Vị đại đế cười càng bị ổi, không nghĩ tới lần này bị đuổi kịp trong hư không, còn có thể phát một phen phát tài. Lâm Thần không nhịn được gợi lên một nụ cười. Tìm tung tích của hắn. Một món thượng phẩm hoàng khí. Cái này vị đại đế, quả thật là lắc lư người. Nếu như là giống vậy thiên kiêu ở chỗ này, sợ rằng sẽ trước giao ra thượng phẩm hoàng khí, bắt được tin tức sau đó đang tính toán giết người đoạt bảo. Nhưng là, lấy Lâm Thần trực giác nói cho Lâm Thần, tên mập mạp chết bầm này nhất định là cực kỳ không đơn giản. Lấy được rồi thượng phẩm hoàng khí, nhất định là có các loại biện pháp chạy thoát. Thấy vị đại đế này mặt đầy nụ cười bị ổi, Lâm Thần cảm giác sâu sắc người này cùng Tây Tây, lại là mười phần giống nhau. Tựa hồ cái giá này rất để cho ta động lòng. Lâm Thần cười nhạt nói, nhưng là, ngươi lại chứng minh như thế nào người cho tin tức là thật đâu. Hừ hừ, bổn đế chưa bao giờ lừa gạt, bây giờ liền thể hiện tài năng, cho tiểu tử ngươi nhìn một chút. Vị đại đế mặt đầy ra châu hò hét nói, thật giống như thật sự có đến cực lớn bản lãnh như thế. Lâm Thần cũng là hết sức tò mò. Người này rốt cuộc có bản lãnh gì, tìm ra vị trí của mình tới. Thiên linh linh, địa linh linh, thế giới tổ tông nhanh hiển linh, tìm ra Lâm Thần vị trí tới. Mập mạp chết bầm miệng lẩm bẩm. Vung một cây thịt vù vù ngón tay, chợt hướng phía trước đâm một cái, một ánh hào quang từ nơi ngón tay hổ vằn bắn ra. Lâm Thần cũng không nhịn được tò mò nghiêng đầu hướng kia một ánh hào quang nhìn. Hoa ha ha, tiểu tử, ngươi còn non một chút, pháp bảo của ngươi đều là bản đại đế rồi. Mập mạp chết bầm vào thời khắc này lập tức là phát lãng giống vậy nở nụ cười. Hút bảo thuật. Mập mạp chết bầm trong nháy mắt này, trong tay đột nhiên là nhiều hơn một cái cổ xưa chậu nhỏ, trong chậu phát ra vô số ánh sáng rực rỡ, hướng Lâm Thần bao phủ đi. Lâm Thần biểu tình rung một cái. Hắn chợt cảm giác, trong cơ thể mình phát bảo, lại là vào thời khắc này không nhịn được chấn động, phảng phất là bị kêu gọi như thế, muốn phá thể bay ra. Nhất là sáu huyền sinh tử môn, chấn động cực kỳ lợi hại. Đây là cái gì? Lâm Thần biết rõ mình bị ám toán, không nhịn được cả kinh nói. Ngay cả pháp bảo của mình cũng sẽ bị hấp thu đi. Hắn đây mẹ là năng lực gì? Nhưng mà, sau đó một khắc, Lâm Thần cực phản ứng nhanh tới, một cái kinh khủng hấp động, chợt từ sau lưng của hắn phun ra. Tự kia trong hấp động, một cổ hào hùng lực cắn nuốt phun ra, hơn ngàn đạo hắc quang từ trong đó bắn nhanh tới, hướng mập mạp chết bầm trùng tới. Con bà nó, thôn phệ dị tượng. Mẹ nha! Mập mạp chết bầm nhìn thấy màn này, trực tiếp giật mình. Một chút liền nhìn ra đây là cái gì đồ chơi. Mập mạp chết bầm bộ dạng xun xoe liền chuẩn bị chạy ra, nhưng là này quấn quanh tới hắc quang, lại là nhanh vô cùng, một chút đưa hắn béo mập thân hình cho kéo lấy rồi. Vị đại đế sắc mặt đều đổi xanh, thịt béo run run, mặt đầy tức giận nhìn Lâm Thần nói, ngươi lại lừa dối tình cảm của ta, mẹ của ngươi, ngươi nguyên lai chính là Lâm Thần. Hừ, thiếu cho ta kéo. Lâm Thần lạnh lùng nhìn vị đại đế, sau lưng chợt bay ra sáu huyền sinh tử môn, khí tức khoáng đạt. Ngươi lại còn dám ám toán ta. Sáu huyền sinh tử môn tuyệt phẩm hoàng khí uy áp, cuồn cuộn lan ra, chấn nhiếp bát phương. Vị đại đế sắc mặt càng xanh biếc, thấy Lâm Thần mặt đầy sát cơ bộ dáng, sau đó cương ép nặn ra một cái dở khóc dở cười nụ cười, nói, Lâm Thần đại ca, Lâm Thần đại đế, ngươi tha cho ta đi, nhỏ cũng không dám. Nữa, ngươi muốn ta làm gì, ta phải đi làm gì. Dĩ nhiên, ngoại trừ. Trừ cái gì? Lâm Thần chân mày cau lại, vô hình giữa, uy nghiêm nồng nặc. Ngươi cũng không thể đánh ta chủ ý, ta còn là một cái chưa trải qua nhân sự đồng nam nhỏ. Mập mạp chết bầm mặt đầy làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thần. Phúc! Lâm Thần thiếu chút nữa mửa. Mẹ nó, tên mập mạp chết bầm này rốt cuộc là cái dạng gì cực phẩm, lại là như vậy bị coi thường. Thảo, ngươi còn dám nói, ngươi có tin ta hay không quất chết ngươi. Lâm Thần mắt lộ ra hung quang nhìn tên mập mạp chết bầm này nói, trải qua mới vừa rồi, hắn tự nhiên biết tên mập mạp chết bầm này khó đối phó. Khúc khục. Lâm Thần đại đế, uy vũ ngang ngược, chấn nhiếp bát phương, các lộ thần phục. Vị đại đế thô bị cười nói, đại đế ngươi liền nương tay cho, thả nhỏ, nhỏ tất định là Lâm Thần đại đế bưng trà đưa nước. Nhìn mập mạp chết bầm này thô bị lấy lòng nụ cười, Lâm Thần hận không được một cước đá vào trên mặt của hắn. Bất quá Lâm Thần tạm thời không tính giết hắn đi, dù sao này trong hư không mở mịt gặp phải một người không dễ dàng. Hơn nữa, trời biết tên mập mạp chết bầm này ở chỗ này, liền không phải là vì vật gì đó tới. Lâm Thần vừa muốn nói gì, nhưng không ngờ, một cổ ba động đột nhiên từ trong đầu của hắn chuyển tới, tây tây thức tỉnh. Chỉ thấy, Lâm Thần phía trước không gian dãy rủa, cả người phi trường bảo nam tử chậm rãi nổi lên, người đàn ông này, tóc dài xóa vai, da thịt trắng đoán, trong mắt chứa thu thủy, tinh xảo sống mũi, đôi môi đỏ thắm, lại dáng dấp vô cùng tuyệt đẹp. Tây tây tiến hóa sau lại là một người xinh đẹp vô cùng mỹ nam tử. Lâm Thần nhìn lăng loạn. A, nơi này là chỗ nào? Tây Tây rất là phong tao nhẹ khẽ vuốt an ủi săn sóc mái tóc dài của mình, trong mắt chứa thu thủy mà hỏi. Lâm Thần như bị sét đánh. Kêu mập mạp chết bẩm, đầu tiên là kinh ngạc vô cùng, sau đó không chớp mắt, gắt gao nhìn Tây Tây. Ồ, cái này thô bị mập mạp chết bẩm từ đâu tới? Tây Tây xoay người, một chút liền thấy vị đại đế. Vị đại đế sắc mặt đỏ lên, mặt như hoa đào, đột nhiên là thô bị cười một tiếng, bày ra một cái tự nhận là ngọc thụ lâm phong tiêu sái tư thế, nói. Vị này tiên nữ, vừa nhìn thấy ngươi, ta liền tin tưởng trên cái thế giới này có tình yêu. Thỉnh cho phép ta giới thiệu chính ta gọi là đại đế, vị đại đế. Phúc! Lâm Thần trực tiếp là phun ra một bãi nước miếng, phun đến đó vị đại đế mặt đầy hoa đào trên mặt. Thế giới của hắn xem, hoàn toàn lăng loạn A. Chương 535, chạy trốn ra ngoài biện pháp. Chương 535, chạy trốn ra ngoài biện pháp. Vị mập mạp mặt trực tiếp cứng lại. Hắn bị Lâm Thần mặt đầy nước miếng phun chính. Hắn anh Tuấn không ai bị nổi hình tượng, khởi không phải là cho hủy trong chốc lát rồi hả? Hơn nữa, hay là ở mỹ nhân tuyệt sắc này trước, có thể nhẫn lại, thúc thúc không thể nhịn. Lâm Thần, ngươi không suy nghĩ một chút ngươi là thân phận gì, địa vị gì, lại có thể như vậy phun ta. Vị mập mạp không nhịn được bộc phát, không có chút nào làm tù binh giác ngộ, mặt đỏ tới mang thai khiển trách, nước miếng chạy như bay. Hừ, xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân bên trên, bổn đế lần này tạm tha ngươi. Nói xong. Vị đại đế mặt bên trên nổi lên một vệt ngang ngược, phảng phất hắn là một cái không ai bị nổi đích nhân vật như thế. Lâm Thần tự tiếu phi tiếu nhìn vị mập mạp, trong lòng sinh ra hứng thú nồng hậu. Mới vừa mới có thể đem pháp bảo của hắn đều hút đi cái đó chậu, rốt cuộc là đồ chơi gì? Hơn nữa này vị đại đế lai lịch, vậy là cái gì? Tây Tây mặt đầy chán ghét nhìn trước mắt tên mập mạp chết bầm này, cảm thấy hắn dáng dấp thật sự là quá bị ổi. Nhưng là, vừa nghĩ tới mới vừa rồi vị đại đế nhìn về phía hắn cái chủng loại kia cực độ ánh mắt của, Tây Tây chính là không nhịn được dùng mình một cái, lập tức là đem mập mạp chết bầm này hóa vào đại địch số một vị trí. Mập mạp chết bầm, người đó là cái gì biểu tình nhìn ta? Tây Tây thật sự là không chịu nổi vị mập mạp thô bị ánh mắt, không nhịn được nổi gió hỏi. Nha thật có nữ vương phạm vịt mập mạp nhìn Tây Tây nổi gióa, tinh xảo gương mặt lạnh lùng, thật là có một cổ nữ vương phạm. Lâm Thần thật sự là không nhịn được, trong dạ dày một trận sôi trào. Nhìn này vịt mập mạp đối với Tây Tây mê luyến biểu tình, hắn liền hận không được muốn một cước đem này vịt mập mạp thô bị mặt béo dẫm đạp thành nát bét. Cút cho ta. Tây Tây rốt cuộc minh bạch mập mạp chết bầm này ánh mắt của là cái gì hàng nghĩa, không nhịn được hướng về phía vịt đại đế gầm hét lên, bổn đại nhân là một nam, chỉ thích mỹ nữ tuyệt sắc. Ngươi thiếu mẹ nó dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Tây Tây nổi gióa. Trên người của hắn, bay lên một cái cổ uy thế kinh khủng, từ nơi sâu xa, phảng phất có tiếng thú gào vang dội lên. Vịt mập mạp sửng sốt. Hắn hoàn toàn đờ đẫn ngay tại chỗ. Sau đó, hắn trực tiếp là gào khóc, không ngừng lau nước mắt, đưa ta mỹ nữ, đưa ta mỹ nữ. Lâm Thần, ngươi cái này trời giết, ngươi đem ta đại mỹ nhân làm đi nơi nào. Vịt đại đế nhìn Tây Tây cục xương ở cổ họng, hoàn toàn hỏng mất. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, trước mắt cái này mỹ nữ tuyệt sắc, lại là một nam. Người nam này, lại con mẹ nó dáng dấp xinh đẹp như vậy. Vậy hắn mới vừa mới nhìn Tây Tây ánh mắt của, cùng với trong đầu tưởng tượng ra được thô bỉ động tác, nhất thời là để cho vị đại đế cảm thấy trong dạ dày một trận sôi trào, cảm giác buồn nôn ở trong miệng dạo dược. Này có thể trách ta. Ta dường như cũng không có nói cho ngươi, hắn không phải ngươi nam. Lâm Thần hiếm thấy cảm giác tâm tình có chút vui thích. Nhìn cái này thô bị mập mạp chết bầm chậm một chút quát, tâm tình của hắn là vô hình khá hơn. Vị đại đế sắc mặt sáng ngắt. Lần này mặt thật là vứt xuống nhà bà nội. Tây Tây nhìn ánh mắt của hắn, giống như là hai cây có thể giết người đao, để cho vị đại đế trên người mập thịt run lên một cái. Vị huynh đài này hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Vị đại đế khỏe miệng co giật nói, cố nén chán ghét trong lòng cảm giác, chất lên nụ cười nói. Đừng có dùng ngươi kia nụ cười bị ổi nhìn buồn đại nhân. Tây Tây ngẩng đầu lên. Mặt đầy cao ngạo, nhìn cũng không nhìn vị đại đế liếc mắt. Cái này làm cho vị đại đế khỏe miệng co giật càng lợi hại hơn. Hắn chẳng lẽ liền thật sự có bị ổi như vậy? Muốn nghĩ lúc đó hắn nhưng cũng là vạn người mê có được hay không? Vị đại đế, thiếu cho ta kéo những này lãnh đạm, ta còn có một bút chướng không có tính với ngươi. Lâm Thần phía sau lơ lững thôn phệ dị tượng, biểu tình lạnh như băng. Vị đại đế biểu tình run run một cái, trên mặt thịt béo bắt đầu run rẩy. Hắn không nghĩ tới hắn vị đại đế ngang dọc nhiều năm như vậy. Lần này nhưng là tài. Hắc hắc, Lâm Thần đại ca, Lâm Thần đại gia, đây thật là một cái hiểu lầm mập mạp chết bầm bắt đầu thô bị nợ nụ cười, vô cùng thành khẩn nói xin lỗi. Thiếu cho ta tán gẫu. Lâm Thần biểu tình vô cùng giá rét, ngươi mới vừa rồi đánh lén ta, còn muốn cướp lấy pháp bảo của ta, ngươi lại cho ta dài dòng, ta trực tiếp ở chỗ này đánh giết ngươi. Nghe được Lâm Thần từng nói, Tây Tây chân mày cau lại, lạnh rên một tiếng, nói, mập mạp chết bầm, ngươi lại ám toán Lâm Thần. Không muốn sống đúng không? Nói xong, Tây Tây liền bước lên quả đấm, phảng phất là muốn xông tới hành hung Lâm Thần một phen. Các vị đại hiệp, tha mạng. Vị mập mạp biết rõ hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, lập tức là ngay cả cầu xin tha thứ, làm bộ đáng thương nói, Lâm Thần đại gia, nói đi, ngươi muốn làm thế nào? Ta muốn làm thế nào mà Lâm Thần nhíu lông mày, lộ ra một cái tà tà nụ cười, mới vừa rồi ngươi lấy ra cái đó chậu là cái gì? Lại có thể đem pháp bảo của ta hút đi. Cái đó cổ xưa chậu. Ngược lại Lâm Thần quan tâm nhất. Vị đại đế khỏe miệng co quắp một trận, đó là ta tình cờ được một cái tiểu pháp bảo, không có ích lợi gì. Phát hiện Lâm Thần biểu tình càng ngày càng âm trầm. Vị đại đế ngay cả vội vàng đổi lời nói, hắn có thể hấp thu người khác pháp bảo, ân, chỉ như vậy mà thôi. Thật. Lâm Thần nhíu lông mày, trên người tản mát ra nhiều hơn uy thế bức người. Vị đại đế gà con mổ thóc gật đầu, nhưng trong lòng thì gào thét bi thương không dứt, không nghĩ tới hắn đường đường vị đại đế. Lại cũng có luân lạc hôm nay bước này. Thật đại gia, ta thật không có lừa ngươi. Vị đại đế mặt đầy lấy lòng nói. Đã như vậy, ta đây liền tin tưởng ngươi một lần. Lâm Thần nhíu lông mày, nhàn nhạt nói, bất quá, ta hết sức tò mò, ngươi tới nơi này, là làm cái gì? Lâm Thần sở dĩ không có đánh như vậy chậu chủ yếu, bởi vì hắn đối với tên mập mạp chết bầm này kiêng kỵ tâm, có thể không phải bình thường to lớn. Mặc dù trước mắt nhìn giống như là mình đem mập mạp chết bầm này trói lại rồi, nhưng là trên thực tế, Lâm Thần cũng là phi thường lo lắng, hắn tùy thời liền có thể thoát ly khỏi đi. Trời biết gan này tiểu sợ chết lại thô bị mập mạp chết bầm, trên người rốt cuộc còn có cái gì vật ly kỳ cổ quái. Nhắc lên hư không chi chuyện, vị đại đế trên mặt chính là hiện lên một vệt vẻ giận dữ, mẹ, kia tử kinh hoàng triều mấy cái lao quái vật, lại là không tiếc hết thảy, đều muốn chạm sát ta, cũng còn khá buồn đế anh hùng vô song, tới nơi này trong hư không, mới may mắn tránh thoát một kiếp này. Tử kinh hoàng triều người. Lâm Thần trong lòng hơi động, sau đó than thầm người này có thể sẽ hư không, trong tay nhất định là có không nhỏ bản lĩnh, cũng theo đó là hơn cảnh giác. Nhưng là Lâm Thần mặt ngoài nhưng là bất động thanh sắc, vẫn là uy nghiêm nói, kia ngươi tới cái này mộ địa làm gì? Giá cá cổ xưa này mộ địa, ngay cả Tây Tây đều bị hấp dẫn, không nhìn thẳng mập mạp chết bầm, khắp nơi không ngừng đánh giá. Nói đến mộ địa, mập mạp chết bầm này trên mặt của lập tức là lộ ra một vệt nghiêm nghị, mặt đầy chính khí nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần đại gia, ta biết ngươi tu vi người tiên, lật tay gian trấn áp rất nhiều tà ma, nhưng là chắc hẳn lưu lạc ở nơi này trong hư không, cũng thì không cách nào chạy thoát đi ra ngoài đi. Lâm Thần lông mày nhướng lên, tỏ ý hắn nói tiếp. Hắc hắc. Mập mạp chết bầm lộ ra một cái nụ cười bị ổi, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn Lâm Thần trên người truyền hình trực tiếp lông, ta biết cái này mộ địa một chút vật, ở nơi này trong mộ địa có một đạo truyền hướng Thánh Linh Đại Lục đại trận, không bằng hai người chúng ta liên thủ, liền đồng thời chạy đi. Lâm Thần cảm thụ này trực câu câu ánh mắt, nghe được chết lời của mập mạp, trong lòng hơi động. Nhưng là vừa nhìn cái này nụ cười bị ổi, Lâm Thần thủy chung là cảm thấy tên mập mạp chết bầm này là đang ở tính toán chính mình. Mẹ nó, các loại lao tử đi ra ngoài đang thu thập ngươi. Lâm Thần hung tợn ở trong lòng nói, trong lòng đánh định xong chủ ý. Chương 536, ngươi nghĩ trách chỉnh liền trách chỉnh. Chương 536, ngươi nghĩ trách chỉnh liền trách chỉnh. Chẳng biết tại sao, Lâm Thần thấy trước mắt mập mạp chết bầm này nụ cười thô bỉ, liền muốn một quyền đánh chết hắn. Nhưng là, suy nghĩ một chút mập mạp chết bầm này, đúng là cũng là không có gì không đúng. Dù sao hắn như là tiếp tục ở đây hư không vô tận bên trong lưu lạc lời nói, trời biết lúc nào là một cuối. Hiện tại ở tên mập mạp chết bầm này theo như lời nói, không thể nghi ngờ là câu động Lâm Thần nội tâm. Ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Ngươi phải biết, ngươi đã không có bất kỳ người nào phẩm có thể nói. Lâm Thần lanh không nói. Tây Tây cũng là lạnh lùng liếc tên mập mạp chết bầm này liếc mắt, cái thằng hèn mọn này lại đưa hắn trở thành nữ, nhất định chính là để cho Tây Tây cảm thấy đại nhân tôn nghiêm bị vũ nhục cực lớn. Sau đó có cơ hội, nhất định tốt dễ thu dọn tên mập mạp chết bầm này. Hắc hắc, Lâm Thần lao đại, ngươi cũng không phải không biết, tình cảnh của chúng ta bây giờ. Vị đại đế cười hắc hắc nói, cực kỳ thô bị nói, ngươi chiến lực vô biên, này cổ mộ lại vô cùng hung hiểm, bổn đế cũng cần trợ giúp của ngươi. Mới có thể đi vào này cổ mộ sâu bên trong, bước vào đại trận, từ nơi này trong hư không chạy thoát. Lâm Thần khẽ cau mày, sau đó hướng về phía vị đại đế lộ ra một vệ độ cong, ngươi cũng nói không sai, bây giờ chỉ có như thế rồi. Nhìn Lâm Thần mới vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất nụ cười, vị đại đế vô hình dùng mình một cái, có một loại cảm giác nguy hiểm. Đây là hắn thường xuyên hành tẩu giang hồ ngộ ra đạo lý, xuất hiện loại nguy hiểm này cảm giác thời điểm, lập tức là thật nhanh chạy trốn. Nhưng là cái này cảm giác nguy hiểm chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, để cho vị đại đế trong lòng vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ là trước mắt cái này tội nghiệt thân thể, rất đáng sợ sao? Bổn đế mới là thiên hạ vô song tồn tại, một cái nho nhỏ thánh mạch chi thể, coi là cái gì chim đồ vật. Mẹ, trên người của hắn bảo vật thật nhiều, sớm muộn có một ngày, ta muốn đem trên người của hắn pháp bảo toàn bộ lột xuống. Vị đại đế thầm nghĩ đến, nụ cười trên mặt càng bị ổi. Lâm Thần nhìn vị đại đế trên mặt nụ cười thô bỉ. Cũng biết hắn không có đánh chủ ý gì tốt, vung tay lên, liền đem này thôn phệ dị tượng lực cắn ướt, toàn bộ rút lui hết. Nếu hợp tác, vậy ngươi liền lấy ra một chút thành ý tới. Lâm Thần ôm hai quả đấm, nhìn vị đại đế. Hắc hắc, Lâm Thần lão đại, ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Vị đại đế thô bị cười nói, sau đó nhìn một cái sau lưng to lớn phần mộ, lấy lòng nói, Lâm Thần lão đại, cái này mộ địa, được đặt tên là Quá Thần của mộ, bên trong tổng cộng có 109,000 cái ngôi mộ. Những này ngôi mộ, đều là vô cùng kinh khủng, không cẩn thận, ngươi nếu là vào lỗi, chỉ có một con đường chết. 109,000 cái ngôi mộ. Lâm Thần ngẩng đầu, ở to lớn kia cổ xưa phần mộ bên trên, phát hiện có 109,000 cái ngôi mộ từng cái chất đống lên, phảng phất là một cái kinh khủng đại trận. Trải qua này vị đại đế vừa nhắc, Lâm Thần lập tức là vận chuyển động triệt chi nhãn, phát hiện này 109,000 cái trên mộ, đều là đốt khí tức cổ xưa. Tựa như chết tựa như sinh. Lâm Thần động triệt chi nhãn, căn bản là không cách nào thấy rõ. Những này ngôi mộ, quả nhiên là vô cùng thần bí, bất quá tên mập mạp chết bầm này làm sao lại biết. Quản hắn khỉ gió, chờ một hồi tuyệt đối không thể để cho tên mập mạp chết bầm này đùa bỡn, rời đi trước này hư không lại nói. Lâm Thần suy nghĩ một chút nói. Xem ra tên mập mạp chết bầm này, là biết những này ngôi mộ bí mật. Vị đại đế cực kỳ chán ghét nhìn một cái tây tây, trong lòng hết sức thống hận người này, ngươi nói ngươi dài liền dài đi, tại sao có thể dáng dấp xinh đẹp như vậy? Hắn đường đường vị đại đế, rõ ràng đều là gặp này cổ mị lực cho mê hoặc. Vị đại đế hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn tây đại nhân liếc mắt, đứng dậy vừa bay, chính là rơi vào cái này to lớn phần mộ bên bờ, hướng về phía Lâm Thần nói, này 109,000 cái ngôi mộ, chính là một tòa sống chết đại trận, trong đó cũng chỉ có 9 ngôi mộ. Mới là sinh chi cửa vào, chỉ cần vào sai, liền tuyệt đối sẽ chết vô chôn cất sinh chi địa. Vị đại đế trên mặt cũng là hiện lên một vẻ ngưng trọng. Lâm Thần biểu tình dung một cái, 109,000 cái ngôi mộ, mới 9 ngôi mộ là sống chi cửa vào. Lâm Thần chút nào đều không nghi ngờ cổ xưa này phần mộ trô đáng sợ, nghe được vị đại đế những lời này, trong lòng cũng là ngưng trọng. Nhưng là cái này vị đại đế, Lâm Thần nhưng là cảm giác thật sự là quá không đáng tin cậy. Rốt cuộc có nên tin hay không? Thật vẫn là một đại vấn đề. Lâm Thần, tin tưởng đi. Ta cảm giác cái tên mập mạp này sẽ không gạt người. Huyết Lao suy nghĩ nói, ta xem mập mạp này không đơn giản, mới vừa rồi thi triển ra thần bí chậu lớn, lại là ngay cả tuyệt phẩm hoàng khí đều cho hút đi, thật là không đơn giản a, cũng không biết là lai lịch ra sao. Huyết Lao một mực không có lên tiếng, chính là đang suy nghĩ thần bí kia cổ chậu lai lịch. Nhưng là suy nghĩ đến bây giờ, cái gì đều không suy nghĩ ra được. Nếu quả như thật phải hiểu, Lâm Thần phải đem cổ chậu bắt vào tay bên trên để cho Huyết Lao cực kỳ nghiên cứu một hồi. Ngươi đã biết sinh chỗ cửa, vì sao ngươi không đi xuống? Lâm Thần nhàn nhạt hỏi, mang trên mặt vẻ khinh bỉ. Cái này vị đại đế trên mặt nụ cười thô bị cứng lại, lập loè lắc đầu một cái, nói, Lâm Thần lao đại, cũng không phải là sinh môn tiến vào liền an toàn. Phía dưới, a, còn có chút phiền toái nhỏ. Phiền toái nhỏ. Lâm Thần trong lòng thầm mắng một câu, nhưng là bất động thanh sắc, phất tay một cái, nói, để chứng minh thành ý của ngươi, ngươi trước dẫn đường đi. Vị đại đế mặt hung hãn kéo ra. Trong lòng tức miệng mắng to, trên mặt lại chỉ có thể đôi thế ra nụ cười bị ổi. Mẹ nó, này làm người thật con mẹ nó không dễ dàng. Vị đại đế thầm nghĩ trong lòng. Vị đại đế phong tao vặn vẹo một cái cặp nông, thân hình hướng cổ mộ bay đi. Lâm Thần cùng tây tây liếc nhau một cái, cũng là thật nhanh đuổi theo. Mà giờ khắc này, toàn bộ cổ mộ, đều còn ở cùng này hư không phong bạo chống lại đến, bất phân cao thấp. Huyễn Linh Thần Kính Thanh Quang bảo vệ, sớm ở nơi này vị đại đế lúc đi ra, đã là thu liễm không thấy. Vị đại đế ở trước mặt phong tao xoay mông dẫn đường, nhìn sau lưng Lâm Thần khẩu vị một trận cuộn cuộn, hắn thế nào cũng không hiểu cái này vị đại đế mập mạp chết bẩm, rốt cuộc là sống thế nào rồi nhiều năm như vậy. Đi bộ xoay mông, nụ cười thô bỉ, cho dù ai thấy được, đều hận không được một quyền đánh chết hắn. Bất quá, Lâm Thần ánh mắt, nhưng là chú ý ở vị đại đế dưới chân. Hắn phát hiện, vị đại đế dưới chân vây quanh một cổ mơ hồ ánh sáng rực rỡ, trong đó tản ra lực lượng thần bí. Thật giống như vị đại đế ở đi bộ thời điểm, cũng không có địa, lại thích giống như vô hình biến mất. Chân này pháp, đều là vô cùng kỳ lạ. Hắc hắc, Lâm Thần lao đại, với tốt rồi. Vị đại đế hắc hắc thô bị cười một tiếng, thân hình đột nhiên là gia tốc, phiêu miểu đi, nhanh chóng vô cùng. Lâm Thần trên mặt hiện lên lướt qua một cái độ cong, dưới chân nhúc nhích, hôn nguyên ý phóng lên cao, cũng là nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà tây tây biến hóa thành người thể sau khi, một bước chính là cực kỳ nhanh chóng độ, phảng phất là hổ vằn bắn ra mũi tên. Chém nguyên phiêu miểu bộ. Vị đại đế thân hình ở một cái trên mộ dừng lại, cả kinh thất sắc nhìn giống như quỷ mị đứng ở sau lưng hắn Lâm Thần. Hắn vốn là muốn lừa bịp một chút Lâm Thần, lại không ngờ tới Lâm Thần cư nhiên như thế ngạo mạn. Người này, hiển nhiên là vô cùng biết hàng, biết đây là chém nguyên phiêu miểu bộ. Người nhãn lực cũng không tệ lắm. Lâm Thần khen ngợi một câu, tây tây theo sát tới, mặt đầy lãnh đạo, nhìn cũng không nhìn vị đại đế liếc mắt. Biết tây tây là nam nhân sau khi, vị đại đế một chút chính là đối với tây tây mất đi toàn bộ hứng thú, ngược lại là mặt đầy sáng lên nhìn Lâm Thần, trên mặt thịt béo run run, trong miệng nước miếng cuốn ướt. Lâm Thần lao đại, ngươi tu luyện nhưng là hôn thiên chém nguyên thuật, thỉnh giáo đạo, yêu cầu tiên sách, ta nguyện làm ngươi làm trâu làm ngựa, làm ấm giường giặt rửa bị, ngươi nghĩ trách chỉnh, chúng ta liền trách chỉnh. Lâm Thần khỏe miệng giật một cái xúc, cố kiềm nén lại bàn tay của mình, không có một cái tát quất tới. Mẹ nó, cái gì gọi là làm ấm giường giặt rửa bị, ngươi nghĩ trách chỉnh liền trách chỉnh. Thật xin lỗi, hôm nay liền hai canh rồi. Tạm thời xảy ra chút chuyện, để cho yêu nghiệt rất bất đắc dĩ, cũng rất mệt mỏi. Mọi người xin lỗi. Cảm tạ các ngươi nóng nảy phiếu hàng tháng, ngày mai canh tư. Thân minh, 277, năm 2026. Vào bầy yêu cầu, khen thưởng, hoặc là đầu qua phiếu hàng tháng thôn vệ bướng bình. Hy vọng mọi người tiếp tục ra sức đi xuống. Chương 537, một cây hung cốt. Chương 537, một cây hung cốt. Lâm Thần lần này thật sự là không thể nhịn được nữa. Một cước lấy sét đánh không kịp che thai chi, đá vào mập mạp chết bầm trên bụng của, trực tiếp là đem mập mạp chết bầm một tấm thô bị mặt, đạp nắm chặt thành một cái hoa cúc bộ dáng. Vịt mập mạp, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là còn dám chán ghét ta, ta một cước tuyệt đối đem ngươi đạp chết. Lâm Thần mặt đầy sát ý nói, trong thân thể, mơ hồ tản mát ra một cổ to lớn hoàng giả huy áp. Vịt mập mạp cảm nhận được Lâm Thần trên người tản mát ra hoàng giả huy áp, hổ khu rung một cái, mới vừa rồi mặt nhăn thành một tấm hoa cúc mặt. Vào thời khắc này lấy lòng nợ nụ cười, Lâm Thần lão đại xin thứ tội, mới vừa rồi tiểu nhân là quá mức kích động. Lâm Thần nhàn nhạt nhìn một cái vị đại đế, không nói gì. Nhưng trong lòng thì đang tính toán đến, đợi một hồi làm sao tới đối phó người này. Mà một bên Tây Tây, không nhịn được chán ghét nhìn vị đại đế, nói, ta nói ngươi tên mập mạp chết bầm này, ngươi không phải biết này chín sinh chi cửa vào sao. Bây giờ còn đang này nói bậy cái gì, còn không dẫn đường. Tây đại nhân còn nhỏ tuổi. Liền nuôi dưỡng một cổ cấp trên quyền thế khí tức. Tự nhiên, cổ khí thế này cũng là chính bản thân hắn xưng mình là Tây Đại Nhân sau, chính mình tưởng tượng ra được. Vị đại đế khỏe miệng giật một cái, đụng phải hai vị này ra, hắn tựa hồ càng ngày càng không nhân quyền rồi. Cái này làm cho hắn tình lấy hà kham. Bất quá, vì bổn đế huy hoàng đại kế, đại đế ta liền cắn răng nhẫn nhịn. Ở Lâm Thần cùng Tây Tây nhìn soi mói, vị đại đế vẫn là phong tao túm ngông đi về phía trước. Giờ phút này bọn họ đã là tiến vào này 109,000 ngôi mộ trung ương nơi, bốn phía tử khí tràn ngập, phảng phất là muốn đem người kéo vào này trong phần mộ như thế. Vị đại đế lẳng lơ bước chân, bước rất có quy luật, thật sự đi con đường, phảng phất là ở tạo thành âm dương bát quái ngũ hành như thế. Mỗi một lần, đều là vòng qua những này tử khí tràn ngập địa phương. Một điểm này, thỉnh thoảng mở ra động triệt chi nhãn Lâm Thần, dĩ nhiên là hiểu vô cùng rõ ràng. Bất quá! Lâm Thần cũng là càng xem trong lòng càng vì cảnh giác. Cái này vịt mập mạp, đối với cái này phiêu lưu tại trong hư không phân mộ, có thể không phải bình thường lý giải. Hắn phải gia tăng phòng bị, miễn cho bị hắn ám toán. Dừng lại. Vị đại đế đột nhiên là bước chân đĩnh trụ, hô, thô bị sắc mặt, vào thời khắc này ngưng trọng. Lâm Thần cùng Tây Tây cũng giống vậy dừng lại, nhìn về phía trước, trong mắt của hai người đều là lóe lên một ánh hào quang. Chỉ thấy phía trước, có chừng hơn ngàn cái giống nhau như lúc ngôi mộ. Vây quanh thành một cái vòng tròn lớn, toàn bộ đều là có trật tự vây quanh chung một chỗ. Mà ở này vòng tròn lớn trung tâm, vừa vặn chính là chín tản ra tĩnh mịch hơi thở ngôi mộ. Đó chính là chín sinh mộ phần. Tây Tây không nhịn được hỏi, sau đó hỏi xong liền hối hận, cảm thấy cái vấn đề này có chút ngu si. Đây chính là kia chín sinh mộ phần, cũng quá đơn giản điểm chứ. Vị đại đế nhìn Tây Tây, giơ ngón tay cái lên, thô bỉ cười một tiếng, lợi hại, uy vũ, cái này đích xác chính là kia chín sinh mộ phần. Đệt. Lâm Thần cùng Tây Tây đồng loạt nổ thô tục. Con mẹ nó, cái này thật đúng là chín sinh mộ phần, không phải cái này vị đại đế ở hãm hại hắn môn chứ. Không nên dùng các ngươi cái loại này ánh mắt hồ nghi nhìn ta, bổn đế uy tín, nhưng là đỉnh cao. Vị đại đế mặt đầy không xóa nói. Lâm Thần trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói, ngươi thiếu cho ta thủi lắm, ngươi đi vào trước. Tây Tây cũng là gật đầu một cái, ngươi trước dẫn đường, nếu không ngay sau đó ưu ám nở nụ cười. Lao thù nợ mới cùng tính một lượng. Vị đại đế run một cái, rụt cổ một cái, lẩm bẩm, này hai tên khốn kiếp, chỉ biết được muốn bản đại đế đi mạo hiểm. Nhưng là, ở lưỡng đạo ánh mắt giết người bên trong, vị đại đế hay vẫn là thức thời vội vàng ngậm miệng lại. Đi theo ta tới. Vị đại đế bước chân đạp một cái, thân hình lập tức là bắn ra đi, hướng kia chín ngôi mộ rơi đi. Lâm Thần cùng Tây Tây liếc nhau một cái, hai người cũng ngay sau đó nhanh lên đuổi theo. Chỉ thấy... Vị đại đế mập mạp chân to rơi vào kia chín trên mộ thời điểm, một đạo bạch quang hương khí, kia chín ngôi mộ, lại là giống như cự thú miệng như thế, chợt mở ra, đem vị đại đế cho nuốt xuống. Lâm Thần cùng Tây Tây cũng chút nào không e ngại. Cũng tương tự sau đó rơi xuống. Lâm Thần rơi vào kia chín mộ lớn mộ sau khi. Lập tức là cảm giác, một cổ tới từ viễn cổ hồng hoang khí tức, đập vào mặt. Lâm Thần thân thể, trong nháy mắt căng thẳng lên. Bởi vì trong cơ thể hắn kia một luồng đạo chi chân ý. Lại là mãnh liệt đàn động, phảng phất là cảm nhận được trong minh minh cái gì. Cái này làm cho Lâm Thần sắc mặt có chút khó coi, thật chẳng lẽ để cho tên mập mạp chết bầm kia gài bẫy. Phía dưới thế giới, hoàn toàn sáng lên. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó vang dội lên. Chỉ thấy, ở nơi này lớn như vậy cổ xưa tựa như chiến trường một phen trong không gian, vị đại đế thân hình, đang ở chật vật chạy trốn tứ phía đến. Lâm thần lão đại, cứu ta. Lâm thần lão đại á á á. Mập mạp chết bầm tiếng kêu thảm thiết càng thê lương. Lâm thần đều còn chưa kịp quan sát này toàn bộ không gian, lập tức là bị mập mạp chết bầm tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới. Chỉ thấy thời khắc này mập mạp chết bầm, đang ở chật vật chạy trốn tứ phía, phía sau đi theo ba vị khí tức bàng bạc dữ tợn quỷ thần. Này ba vị khí tức bàng bạc dữ tợn quỷ thần, tản ra ngập trời lệ khí, hai mắt đỏ như máu, đuổi giết mập mạp chết bầm. Hả? Lại là ma khí? Lâm thần đầu suy tư một chút, ngay sau đó ra tay đánh nhau, một quyền trợn đánh ra, 366 tôn ma thần chấn đầm hư ảnh, lập tức là phun ra. Khí thế khổng lồ, trực tiếp từ nơi này 366 tôn ma thần chấn đầm trong hư ảnh quấn giết tới. Ba vị dữ tợn quỷ thần, trực tiếp là tôi luyện không kịp để phòng bị đánh một vừa vặn. Không huyền niệm chút nào bể nát đi xuống. Giống vậy, vị đại đế thân hình cũng là bị này cổ uy lực hất bay. Mập mạp chết bầm té trên mặt đất, ngã bịch bịch vang dội. Nhìn Lâm Thần cùng Tây Tây đều là mỉm cười. Phi phi phi, mẹ, vừa tiến đến liền bị đuổi giết, bổn đế còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì, mới chính là ba giờ quỷ thần. Vị đại đế một cái lý ngư đà đĩnh, từ trên mặt đất nhảy lên, mặt đầy hận hận nói, thật giống như bị này ba cái rác dưới quỷ thần đuổi giết. Thật sự là một món ném quá mất mặt sự tình. Lâm Thần cùng Tây Tây trực tiếp là lựa chọn không nhìn. Lâm Thần chính là im lặng không nói gì, hắn dĩ nhiên nhìn ra, tên mập mạp chết bầm này đang ở vắt hết tâm tư tính toán chính mình. Muốn bộ ra trên người mình thực lực chân chính đi ra, bất quá mới vừa rồi ba người kia quỷ thần chi vật, vẫn là không cách nào dò xét ra Lâm Thần sâu cạn. Lâm Thần không để ý đến mập mạp chết bầm ở nơi nào mắng, ngược lại là ở đánh giá rồi mảnh này cổ xưa không gian. Toàn bộ cổ xưa không gian phảng phất là chiến loạn thời đại chiến trường, mỗi một phần đất đai đều tiết lộ ra một cổ dữ tợn mùi vị. Nơi này trống rỗng, ngoại trừ những cái kia tan vỡ kinh khủng vết tích ra, cũng chỉ có thể phát hiện một ít khí tức vô cùng mạnh mẽ xương. Bốn phía này chiến đấu vết tích, ở Lâm Thần hiểu bên trong, sợ rằng đều phải so với lúc trước Thiên Cơ đạo nhân hóa thân còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ban đầu đại chiến đều đánh tới pháp bảo này trong không gian, trận kia chiến dịch cũng đích xác là thập phần cường hãn. Huyết lão đều là do trung bình luận. Huyết lao ý tứ, không thể nghi ngờ là nói cho Lâm Thần, mảnh không gian này, ban đầu chiến đấu kích thước, không phải bình thường kinh khủng. Lâm Thần nhíu lông mày, trong lòng hơi hơi thất vọng, dù sao hắn còn tưởng rằng ở nơi này trong mộ địa, sẽ đạt được to lớn bảo vật, nhưng bây giờ là bị lỡ. Bất quá, bây giờ Lâm Thần không quan tâm cái gì đại chiến, ngược lại quan tâm mập mạp chết bầm nói chính là cái kia cổ xưa trận pháp ở nơi nào. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần trong óc đạo chi chân ý khiêu động kịch liệt hơn rồi. Lâm Thần phảng phất là bị hấp dẫn một dạng hướng không gian một nơi nhìn. Chỉ thấy, tại một cái cực kỳ kín đáo, nhưng lại là bình thản bộ dáng trên đất, lẳng lặng nằm một cây hài cốt. Này căn hài cốt là một loại màu đen kịt, vô cùng tinh khiết, nhưng là quả thật tản ra một cổ tĩnh mịch mùi vị, hiển nhiên là bị phá hư. Nhưng là Lâm Thần, giờ phút này nhưng là cảm thấy, ở nơi này hài cốt bên trong, tản ra một cổ vô hình dữ tợn chèn ép người ý niệm. Này là một cây hung cốt. Chương 538 Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chương 538, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Này chỉ là một xương gãy. Nhưng là, này một cây xương gãy, mặc dù khí tức tĩnh mịch, nhưng là tản ra vẻ này làm người ta vô hình trung thần phục quý áp. May là thời khắc này Lâm Thần, ở nhìn chằm chằm cái kia đoạn thiếu hài cốt sau khi, cũng sẽ cảm nhận được kinh khủng kia lực áp bách, phảng phất là có một há to mồm, sẽ đem chính mình cho nuốt xuống một phen. Lâm Thần trong óc đạo chi chân ý, cũng là được này xương gãy ảnh hưởng. Mới có thể phản ứng kịch liệt như thế. Lâm Thần, cái kia xương gậy có thể không phải bình thường xương gậy, của ngươi cẩn thận một chút, ta cảm giác không đơn giản. Huyết lao giọng của có chút ngưng trọng, giá căn cốt đầu, rõ ràng cho thấy bị sự ăn mòn của tháng năm, nhưng là còn có thể giữ kinh khủng như vậy uy áp, như vậy nó ắt sẽ không đơn giản. Lâm Thần cũng là gật đầu một cái. Nếu như không phải mình trong cơ thể có một luồng đạo chi chân ý, sợ rằng đều thì không cách nào phát hiện ở cổ xưa này tàn phá bên trong không gian. Còn có như thế một cây giữ tợn hung cốt. Lâm Thần sau đó rời đi tầm mắt của mình, trong lòng bắt đầu nhớ lại một ít gì đó. Này căn hung cốt, dĩ nhiên là chỉ có Lâm Thần một người phát hiện, mập mạp chết bẩm cùng Tây Tây không có đạo chi chân ý, không thể nhận ra thấy đến. Mập mạp chết bẩm, ngươi nói trận pháp kia ở nơi nào? Lâm Thần nhíu lông mày, trong lòng đối với tên mập mạp chết bẩm này ngăn cách hay vẫn là khổng lồ như vậy. Hắc hắc, cái này vị đại đế quanh quần đầu, sau đó dậm chân một cái. Mặt đầy bi phân nói, Lâm Thần lão đại, vốn là ta có thể biết trận pháp này vị trí cụ thể, nhưng là cũng là bởi vì kia tử kinh hoàng triều mấy lao giả, làm hại ta mất đi bản đồ. Lâm Thần sắc mặt biến thành đen, ý của ngươi là, ngươi không tìm được trận pháp đúng không? Tây Tây ở một bên cũng là không nhịn được nhíu lông mày, trên người mơ hồ tiết lộ ra thú dữ khí thế. Vị đại đế mập mạp thân thể đánh một cái giật mình, sau đó liền vội vàng đôi thế rồi lấy lòng nụ cười, hắc hắc, Lâm Thần lão đại, ngược lại cái không gian này cũng chỉ có lớn như vậy, chúng ta cẩn thận tìm một chút chính là. Cút cho ta. Lâm Thần thật sự là không thể nhịn được nữa, một cước cách không đá ra, trực tiếp là đem mập mạp chết bầm thân hình cho đã bay. Bọn họ bây giờ thuộc về mảnh không gian này đúng là không lớn, nhưng là, nếu là thật đi tìm, ít nhất cần muốn thời gian rất lâu. Hơn nữa, vạn nhất tìm kiếm thời điểm, xúc động một ít nhân vật khủng bố, vậy phải làm thế nào? Tây Tây sắc mặt cũng là khó coi, không có nghĩ tới cái này vị đại đế lại là như vậy không đáng tin cậy, còn bà nó. Đây là đang đùa bỡn hắn Tây đại nhân sao? Vị đại đế té một cái ngã gục, mập mạp thân thể lăn lộn trên mặt đất, mặt đầy chật vật. Nhưng là, hắn vẫn là duy trì chính mình mặt đầy nụ cười bị ổi, nhìn Lâm Thần không còn gì để nói. Hắc hắc, Lâm Thần lão đại, chúng ta muốn từ này hư không đi ra ngoài, thì nhất định phải tìm tới vị này đại trận mập mạp chết bầm Lý Ngư đả đỉnh sau khi thức dậy, vẫn là duy trì nụ cười dâm đãng, vô vô trên người mình cho bụi, tiếp tục phong tao rẽ rùa cặp mông bắt đầu bốn phía đi. Lâm Thần không còn gì để nói. Cái này vị đại đế rõ ràng chính là muốn ham hại hắn, nhưng là, bây giờ cũng chỉ có thể bị gài bẫy. Mập mạp chết bẩm, nếu như ngươi dám đùa bỡn cái trò gì, đến lúc đó có ngươi quá sức. Lâm Thần nhìn phong tao mập mạp, thầm nghĩ trong lòng, ta không trêu chọc ngươi, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc ta. Lâm Thần ánh mắt hơi híp. Một bên Tây Tây thấy được Lâm Thần động tác này, một chút nhưng rồi, động tác này không phải là năm đó ở huyết nguyên tính toán lưu thông thiên động tác sao? Lâm Thần óc chợt động một cái. Khổng lồ thân thức, lập tức thưởng thức giống như phong bạo giống vậy cuốn đi ra ngoài. Ước chừng mạnh hơn cương khí cảnh ngang gấp 4 thần thức buộc phát ra, may là thần lưu cảnh đỉnh phong, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Lâm Thần ngang bằng. Khổng lồ như thế thần thức quét qua, giống như là có một trận gió lớn cuốn đi ra ngoài như thế. Vị đại đế trên mặt cũng là tại này cổ khổng lồ thần thức bên dưới, hiện lên vẻ kinh ngạc. Mẹ, người này thần thức, còn không phải bình thường cường đại a? Vạn quỷ kỳ múa. Dựa hết vào thần thức, Lâm Thần tìm tới trận pháp, dĩ nhiên là quá tốn lực rồi. Hắn trực tiếp là vô căn cứ đánh ra một quyền, như biển khơi giống vậy quỷ thần chi khí phun ra, hàng ngàn hàng vạn quỷ thần, lập tức là phô thiên cái địa tịch cuốn lại. Quỷ gió gào thét, thê lương uy nghiêm. Ở Lâm Thần hiệu lệnh bên dưới, này ngàn vạn quỷ thần, giống như là một cái con nhện to lớn lưới bày như thế. Trở thành Lâm Thần ngọn nguồn tin tức. Mập mạp chết bẩm, đừng cho ta ngớ ra, ngươi cũng cho ta nhanh lên một chút sớm. Lâm Thần hướng về phía vị đại đế khiến cho một cái ánh mắt lạnh lùng. Nhìn đối phương cả người đánh một cái giật mình, liền vội vàng bộ dạng xun xoe bắt đầu tìm. Tây Tây cũng là không rơi xuống, cả người giống như là một luồng gió, cực kỳ nhanh chóng tảo tra đến toàn bộ cổ xưa không gian. Để cho Lâm Thần thở phào nhẹ nhõm chính là, cũng còn khá bọn họ không có đụng chạm cái gì nhân vật khủng bố. Cuối cùng, Lâm Thần đôi mắt đông lại một cái, thân hình liên tục chớp động, cực kỳ nhanh chóng đi tới một xó xỉnh bên bờ. Góc này bên bờ, bốn phía đều là xuất ra loạn đến những cái kia thiết phiến, pháp bảo mảnh vụn. Còn có chút máu tươi đen thui. Đất sét là ám kim sắc, phảng phất là bị người quán chú màu vàng sậm đại năng huyết dịch như thế, vững chắc vô cùng. Lâm Thần hai mắt phun lửa. Ở động triệt chi nhăn xuống, Lâm Thần lập tức là phát hiện, ở nơi này màu vàng sậm dưới bùn đất, có một tòa khổng lồ kinh khủng trận pháp, ở bên trong lơ lửng. Tòa trận pháp này, không biết ở chỗ này, qua bao lâu thời gian, ánh sáng ảm đạm, yên tĩnh lại, chờ đợi người đến kêu hắn. Phát hiện trận pháp, Lâm Thần nhanh chóng truyền âm. Tây Tây lập tức là theo sát mà tới. Sau đó, mập mạp chết bầm cũng là chật vật chạy tới, mới vừa rồi liền hắn đang tìm kiếm trận pháp thời điểm, bị tập kích, thân dính không ít cho bụi, nhìn vô cùng lôi thôi. Mẹ, bổn đế nhân phẩm làm sao lại kém như vậy a? Thấy Lâm Thần cùng Tây Tây bình yên vô sự, vị đại đế thiếu chút nữa không có khóc lên. Tây Tây nhìn lướt qua, rất là công nhận nói, cái gọi là, người làm tiện, không thể sống. Đây là trời cao đối với tiện nhân trừng phạt. Vị đại đế sắc mặt trực tiếp xanh biếc. Mẹ, thật coi hắn không tì khí, còn mắng hắn tiện nhân. Vân vân, tiểu tử này làm sao biết ta chính là tiện nhân. Vị đại đế không có với Tây Tây so đo, cảm nhận được dưới bàn chân tòa kia trôi lơ lửng kinh khủng đại trận, trên mặt thịt béo run run, cực kỳ thê thảm nói, mẹ, bổn đế rốt cuộc là tìm được trận pháp A. Trời xanh có mắt, không cam lòng để cho ta phong phanh như vậy đích nhân vật rời đi thế giới A. Từ kinh hoàng triều mấy cái lao tạp bao, các loại bổn đế trở về. Át phải cưỡng gian cháu gái của các ngươi đích tôn nữ. Lâm Thần cùng Tây Tây sạm mặt lại. Đều là hận không được một quyền đánh chết hắn. Bất quá, giờ phút này Lâm Thần không cách nào phủ nhận là, tâm tình của hắn, cũng là hiện lên một vệt kích động. Hơn 2 tháng, Suốt hơn 2 tháng hư không lưu lạc, rốt cục thì có thể ở độ bước vào đại lục. Lâm Thần hít sâu một hơi, nhếch miệng lên lướt qua một cái lạnh lùng nụ cười, không biết hiện tại ở bên ngoài hỗn loạn thành rồi hình dáng gì. Nhưng thì không cách nào phủ nhận là, hắn Lâm Thần sắp thịnh hành mà tới. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên, một hương thơm kỳ lạ, truyền vào Lâm Thần trong mũi. Lâm Thần nhướng mày một cái, sau đó sắc mặt đại biến, liền vội vàng nín thở. Nhưng là, may là Lâm Thần phản ứng cực nhanh, Lâm Thần hay vẫn là hấp thu này một luồng dị hương. Một cổ hôn mê cảm giác, từ Lâm Thần trong đầu chuyển tới, trong cơ thể pháp lực tốc độ vận chuyển, lại đang giờ phút này đều là biến hóa chậm lại. Lâm Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện Tây Tây lại là giờ phút này ngã trên đất, mặt mũi an tường, bất tỉnh nhân sự. Lâm Thần sắc mặt đại biến. Vào giờ phút này, bên tai của hắn, cũng là truyền đến quen thuộc kia thô bị tiếng. Hoa ha ha, bổn đế quả nhiên là thiên hạ vô song ác tội dị nghiệt thân thể, ở trước mặt của ta chính là một cái cặn bã. Hắc hắc, Lâm Thần, trên người của ngươi pháp bảo, bổn đế giúp ngươi thừa kế, các loại bổn đế như bức thời điểm, tất nhiên là giúp ngươi đem những cái kia khi dễ của ngươi lão quái vật hung hãn ngược sát. Vị đại đế rất là phong tao tún cái mông, đi tới Lâm Thần trước mặt của, trên mặt mang phong tao nụ cười thô bỉ. Lâm Thần sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, trong đầu cảm giác vô lực, càng ngày càng nghiêm trọng. Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Chương 539, đoạt bảo đạo nhân. Chương 539, đoạt bảo đạo nhân. Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn vẫn bị ám toán. Làm hắn nghĩ tới chính mình sắp trở lại Thánh Linh Đại Lục thời điểm, tâm thần khó tránh khỏi xuất hiện đối với mập mạp chết bầm này ngăn cách hạ xuống. Mà vị đại đế, nhưng là cực kỳ chính xác nắm chặt đạo này thời cơ, không biết đánh xảy ra điều gì quỷ dị đồ vật, tới chuẩn bị đối với hắn thi triển thủ đoạn. Người tốt vô sỉ. Lâm Thần cắn răng nói. Vào giờ phút này, trong thân thể của hắn dâng lên một loại cảm giác vô lực càng ngày càng nặng, đầu giống như là bị một cái ngàn cân đá lớn đè một phen, cảm giác vô cùng nặng nề, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngủ say như thế. Chỉ mới hút vào một cái dị hương vị, trong thân thể liền bị to lớn như vậy đả kích, mập mạp chết bầm này lấy đồ ra, quả nhiên không là phàm phẩm. Lâm Thần thử điều động trong cơ thể mình pháp lực, lại phát hiện giờ phút này pháp lực cũng là giống như biển khơi như thế, bắt đầu đục ngầu, trở nên nặng nề. Hắc hắc, đa tạ khen ngợi, bổn đế vẫn luôn là vô sỉ đến, bị coi thường đến, lảng lơ đến. Vị đại đế mặt đầy đắc ý, nước bọt từ trong miệng không ngừng tung tóe mà ra, không nên uổng phí khí lực á, pháp lực của ngươi chờ một chút sẽ toàn bộ giam cầm lại, đến lúc đó, ngươi chỉ có mặc ta làm thịt nhé. Lâm Thần ánh mắt lạnh lùng nhìn vị đại đế. Quả nhiên là giống như hắn lời muốn nói như thế, hắn không chỉ có đầu óc trở nên trầm trọng, trong cơ thể pháp lực, hình như là ở đông đặc thành thực chất như thế, một chút xíu đang biến hóa. Lâm Thần, mập mạp này thi triển ra là một loại được đặt tên là huyễn thạch mê hương, danh như ý nghĩa, chính là để cho thân thể của ngươi biến thành đá một phen. Huyết Lao bất đắc dĩ nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi chính là thượng phẩm hoàng khí thân thể, chỉ sợ sớm đã bị mê đã hôn mê, loại này mê hương. Coi như là thần lưu cảnh đỉnh phong muốn ngăn cản đều là rất khó, không có nghĩ đến tên mập mạp chết bầm này trên người, lại là ẩn tàng loại vật này. Loại này huyễn thạch mê hương, hoàn toàn chính là vì cướp bóc sử dụng. Mà tên mập mạp chết bầm này trên người, nhưng là cố ý mang theo loại này mê hương. Rất hiển nhiên, cái này cũng ở chứng minh này vị đại đế ngược lại có nhiều thô bỉ. Khó trách Tử Kinh Hoàng Triều mấy cái lao quái vật muốn theo đuổi giết tên mập mạp chết bầm này. Không sai biệt lắm chính là chỗ này mập mạp không biết dùng rồi biện pháp gì, cướp bóc bao nhiêu thứ tốt. Mẹ, để cho dung mạo ngươi giống như vậy nữ nhân, bổn đế giết chết ngươi. Vị đại đế tún cặp ngông, đi tới ngủ say mặt đầy hương vị ngọt ngào Tây Tây trước mặt, trực tiếp là một cước đá ra. Tây Tây hồn nhiên không cảm giác, đã là bị loại này huyễn thạch mê hương cho hoàn toàn mê mẫn. Mập mạp thật giống như là tìm được phát tiết địa phương, một cước chân liên tục đá ra, chơi phi thường cao hứng. Lâm Thần nhìn đến không còn gì để nói. Không có nghĩ tới cái này mập mạp lại là diễn ra như vậy một màn. Bất quá, giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực, đúng là giống như là bị nào đó lực lượng thần bí cho lây như thế, bắt đầu nhanh chóng cứng đờ. Pháp lực chi long một khi cứng đờ, vậy thì không cách nào điều động. Hơn nữa, giờ phút này Lâm Thần óc, cũng là một mảnh bùn lầy đục ngầu, tinh thần khổ khổ chống đỡ, tùy thời đều tựa như sẽ nhắm mắt lại một phen. Hắc hắc, nhìn ngươi sau này còn làm không làm thành người nam này không nam, nữ không nữ bộ dạng. Vị đại đế trực tiếp là ở Tây Tây trên mặt của vẽ một cái vương bát, vẽ cực kỳ chân thực, nhìn mập mạp chết bầm không nhịn được hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời phá lên cười. Vị đại đế, khuyên ngươi bây giờ cho ta giải dược, nếu không hậu quả do ngươi hảo hảo mà chịu được. Lâm Thần lạnh lùng mở miệng nói, hắn bây giờ đã là chống được một cái cực hạn. Hắc hắc, Lâm Thần lao đại nhé, chớ có uy hiếp tiểu đệ. Chặt chặt, tuyệt phẩm hoàng khí, còn có thượng phẩm hoàng khí thân thể, trong cơ thể tựa hồ còn có chuẩn đạo khí chứ. Mẹ, nhất định chính là một cái di động bảo tàng lớn. Vị đại đế cặp mắt mạo hiểm lấp lánh hưu thần hết sạch, nhìn Lâm Thần biểu tình, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng, chờ ta thu được nhiều như vậy bà bối, xem ai nha dám khi dễ ta, ta trực tiếp chuẩn đạo khí đánh chết hắn. Nói xong, mập mạp chết bầm mặt hiện lên một cái mảnh nhỏ tốt đẹp vô cùng vẻ mặt, hiển nhiên là yên lặng ở mình méo mó bên trong. Lâm Thần mí mắt bắt đầu đánh nhau, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm lại tới như thế. Giờ phút này trên người của hắn pháp lực, hoàn toàn toàn bộ đều ngưng tụ thành đá như thế, thô sáp, không cách nào điều động. Óc nặng nề, cũng là để cho Lâm Thần không có chút nào tinh thần đi dùng thượng phẩm hoàng khí thân thể đại triển thần uy. Mẹ nó, chẳng lẽ lần này thật muốn tải? Lâm Thần mơ mơ màng màng trong đầu thoáng qua cuối cùng một đạo thân nghiệm, nhưng mà ngay tại lúc này, hắn mơ mơ màng màng trong óc, có một luồng huyền diệu đại đạo khí tức vọt lên. Nhé, không được sao? Vị đại đế hủ ở tay múa chân nhìn Lâm Thần mí mắt hoàn toàn khép lại, trên mặt nụ cười bị ổi rốt cục thì lại lần nữa mở ra, ha ha, lần này liền tiện nghi bổn đế rồi. Vị đại đế nói xong, lại lần nữa móc ra cái đó cổ trậu, con ngón búng ra, cổ trậu nhất thời phát ra một đạo kỳ diệu quang, lồng trùm lên Lâm Thần trên người. Bị này một luồng kỳ diệu ánh sáng bao phủ Lâm Thần. Trong người hắn, nhất thời phát ra ông ông chấn động tiếng. Một cổ kiên quyết khổng lồ hoàng giả khí tức tản ra, giống vậy còn mang theo một cổ ý chí ở ngang nhiên chống cự này cổ kỳ diệu ánh sáng. Nhưng là, nay cổ chống cự nhưng là không có tác dụng quá lớn. Sáu huyền sinh tử môn bị này cổ kỳ diệu ánh sáng, chậm rãi từ Lâm Thần trong thân thể rút ra, dường như muốn trở thành vị đại đế pháp bảo như thế. Hắc hắc, ta đường đường đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người. Cho dù ngươi là tội nghiệt thân thể lại kiểu nào. Ha ha, đoạt chơi đùa thiên hạ bảo tàng, ta vị đại đế lẳng lơ vô hạn ba. Vị đại đế nhìn tuyệt phẩm hoàng khí sáu huyền sinh tử môn dẫn đầu bị rút ra, không nhịn được phát ra cực kỳ thô bị nụ cười. Khổng lồ hơn pháp lực, ở đó cổ trong chậu vận chuyển. Gia tăng hấp lực. Nhưng mà, ngay tại mập mạp thô bị cười to, ý dâm tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm, trong lúc bất chợt, một cái tay khoác lên trên vai hắn. Đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người. Thanh âm quen thuộc ở mập mạp vang lên bên tai, không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là truyền thừa của hắn người a. Sáu huyền sinh tử môn phóng lên cao, tản mát ra kịch liệt hào quang, tuyệt phẩm hoàng khí uy áp, tịch quyển nhi ra, chấn nhiếp thiên hạ. Vị đại đế một tấm tràn đầy thô bị mặt mày vui vẻ, vào thời khắc này hoàn toàn cứng ngắc đi xuống, hắn cực kỳ chật vật nghiêng đầu qua, thấy được kia một tấm tựa như ác ma vậy mặt mày vui vẻ. Lâm Lâm thần lão đại. Vị đại đế giọng mang theo run run nói, ngươi chừng nào thì tỉnh? Ngay mới vừa rồi A Lâm Thần nhàn nhạt mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi còn rất có bản lãnh, đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người, à, đó không phải là nói, cái này cổ trậu, chính là trong đồn đãi đoạt bảo trậu rồi sao? Ở đó nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Lâm Thần trong óc kia một luồng đại đạo ý hoàn toàn thức tỉnh. Nay một luồng đại đạo chân ý, trực tiếp là đem Lâm Thần cả người trên dưới kỳ dị trạng thái toàn bộ tiêu diệt, khôi phục được viên mãn. Mà tên mập mạp chết bầm này dương dương đắc ý, tuôn ra thân phận của mình, chính là đoạt bảo đạo nhân. Huyết lao vị này ngàn năm cổ lỗ sĩ, tự nhiên một chút liền nghĩ đến đã từng trên đại lục nhất kỳ lạ như thế lóng lánh đoạt bảo đạo nhân, rốt cuộc vì nhân vật lợi hại gì rồi. Lâm Thần cũng đúng tên mập mạp chết bầm này thân phận biết được một chút. Nói một cách thẳng thừng, chính là một cái liên quan giặc cướp, đặc biệt ý tưởng nghĩ cách cướp bóc người khác bảo vật. Mập mạp chết bầm gương mặt cứng lên thật lâu, mới cực kỳ thê lương kêu rên nói, Lâm Thần lao đại A, Lâm Thần tổ tông A, Lâm Thần khô khốc ba A, ngươi tạm tha rồi ta lần này đi. Nhỏ nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, nguyện ý vì ngươi lên núi lao, xuống biển lửa, chỉ cần một câu nói, nhỏ không nói hai lời sẽ chơi chết hắn. Chương 540, rốt cuộc rời đi. Chương 540, rốt cuộc rời đi. Lâm Thần lười với tên mập mạp chết bầm này nói nhảm, trực tiếp thưởng cho hắn một quyền, đem lô đít của hắn mặt hôn lên một cái to lớn dấu quyền. Phá hủy phá hủy phá hủy vị đại đế bộ mặt, thê lương kêu lên, hiển nhiên là ở vì dung mạo của mình bị hủy mà thét chói tai. Vị đại đế trên đỉnh đầu lơ lưng sáu huyền sinh tử môn, sáu tôn môn hộ nối thành nhất thể tản mát ra khí tức kinh khủng, quả thực là để cho vị đại đế không dám lộn xộn đàn. Mới vừa rồi cái loại này cẩn thận mấy cũng có sơ sót tình huống, giờ phút này sẽ không lại từ Lâm Thần trên người xuất hiện, cho nên Lâm Thần dứt khoát ôm lấy tay bảng, nhìn cái này vị đại đế ở chỗ này gào thét bi thương. Têu đủ rồi chưa? Lâm Thần đột nhiên hỏi một câu. Vị đại đế tiếng kêu rên lập tức toàn bộ thu liêm ở, làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thần. Trung thành gật đầu một cái. Lâm Thần trực tiếp xuề bàn tay ra, lạnh lùng nói, lấy các thứ ra. Thứ gì? Vị đại đế không hiểu hỏi, làm bộ như mặt đầy dáng vẻ vô tội. Huyễn thạch mê hương giải dược. Lâm Thần hung tợn nhìn vị đại đế, nói, bây giờ ta không có nhiều thời gian như vậy với ngươi hao tổn ở đây. Vị đại đế rụt cổ một cái, mặt đầy làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thần, yếu ớt nói, cái này huyễn thạch không có giải dược, chẳng qua là nhìn tu vi cao thấp, thức tỉnh thời gian thì bất đồng. Dựa theo kia người chết yêu tu vi, phỏng chừng còn có một khắc thời gian mới có thể tỉnh lại. Lâm Thần trực tiếp hết ý kiến. Nghe được huyết lao cũng là công nhận vị đại đế lời nói, hắn thật không lời nào để nói. Mẹ nó, trên người mang theo loại này thuốc mê, lại không mang theo giải dược đi ra. Đem mình mê mẫn làm sao bây giờ? Đã như vậy chúng ta bây giờ là tính sổ sách đi. Lâm Thần khoanh tay, cười trúm chím nhìn vị đại đế, hắn thần niệm động một cái, sáu tôn quỷ thần môn hộ, nhất thời từ trên trời hạ xuống, phong tỏa ngăn cản rồi vị đại đế sáu cái huyền diệu phương vị. Vị đại đế phì thạc thân thể rung một cái, mặt đầy làm bộ đáng thương nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần lao đại, tiểu trên người thật không có thứ gì rồi. Lần trước bị kia tử kinh hoàng triều mấy lao già đuổi giết thời điểm, bảo toàn tánh mạng đều dùng hết rồi. Phải không? Lâm Thần nhíu lông mày, cười nhạt nói, trước đem huyễn thạch cho ta, vì để tránh cho ngươi ngày sau gieo họa người khác, ta liền thay ngươi bảo quản. Vị đại đế tràn đầy nao hát tuyến, con bà nó, thay ta bảo quản. Bất quá, nhìn này sáu tôn quỷ thần chi môn, hắn cũng chỉ muốn cắn răng, mặt đầy đau lòng lấy ra một cái ngũ thải ban lan đá, cái tảng đá này hào quang nội liễm, ẩn chứa trong đó thần bí lại lực lượng cường đại. Cái này chính là huyễn thạch. Tựa như ma huyễn giống vậy đá. Một khi hướng trong đó dưới vào pháp lực chi long, cái tảng đá này sẽ tản mát ra mới vừa rồi cái loại này mùi thơm. Lâm Thần không chút khách khí đem một khối này huyễn thạch cho nhận, cảm thụ khối này huyễn thạch kỳ lạ, Lâm Thần trong lòng hơi vui, lần này ngược lại nhiều hơn một cái cướp bóc thật là thủ đoạn rồi. Nhìn vị đại đế mặt đầy vẻ nhức nhối, Lâm Thần liền không nhịn được buồn cười. Không có cách nào thân là đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người, đoạt bảo không được, tiếp theo nhưng chính là phải gặp khó khăn. Huống chi hắn vẫn gặp phải là Lâm Thần tên biến thái này. Đoạt bảo đạo nhân, nghề nghiệp này, đúng là có chút kỳ lạ. Lâm Thần đều nghe đến có chút thán phục. Sớm lúc trước, ngay tại huyết yêu thiên tôn thời đại kia, liền là có một cái kỳ lạ đại đế, được đặt tên là đoạt bảo đạo nhân. Cái này đoạt bảo đạo nhân, trên người cư đến nhiều loại bảo vật, còn cướp qua đại đế tài sản. Đoạt bảo đạo nhân một thân, chính là ở cướp bóc cùng bị đuổi giết bên trong trải qua. Hơn nữa còn là trước mắt cái này đoạt bảo trậu. Cái này đoạt bảo trậu hiệu quả, chính là cướp lấy bảo vật. Mặc dù bây giờ đoạt bảo trậu, không có lúc trước cướp lấy đạo khí hùng phong, nhưng là cuốn tuyệt phẩm hoàng khí hay vẫn là không có vấn đề gì. Bất quá, cũng chính vì vậy. Đoạt bảo đạo nhân bị rất nhiều đại đế, thế lực lớn nhỏ đuổi giết, có thể nói là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Huyết lao đối với nghề nghiệp này rất quen thuộc, cũng là bởi vì đoạt bảo đạo nhân ban đầu muốn cướp huyết thiên yêu tôn trên người pháp bảo, chỉ bất quá cuối cùng đoạt bảo đạo nhân để cho huyết thiên yêu tôn cho cướp sạch. Bây giờ cái này vị đại đế, không thể nghi ngờ chính là cùng Lâm Thần như thế, đều là người người kêu đánh nhân vật. Hơn nữa, huyết lao cũng nói cho Lâm Thần, đoạt bảo đạo nhân mặc dù giết người không lớn dạng, nhưng là thủ đoạn không cùng tần suất, trên người rốt cuộc có bao nhiêu chạy trối chết thủ đoạn, cũng không ai biết, chỉ có vị đại đế chính mình rõ ràng. Cho nên Lâm Thần muốn trăm ngàn lần tiểu tâm. Bất quá, Lâm Thần ngược lại không sợ hãi cái này vị đại đế, hắn bây giờ duy chỉ có cảm thấy hứng thú, chính là vị đại đế một thân bảo vật. Lâm Thần lão đại, người đã cầm huyễn thạch, vậy không liền vòng qua nhỏ một lần đi? Vị đại đế mặt đầy khổ bức nhìn Lâm Thần nói, một bộ thật giống như cực kỳ nghèo kiết bộ dáng. Thiếu cho ta giả bộ. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi cái này đoạt bảo đạo nhân truyền thừa trên người thứ tốt có bao nhiêu? Lâm Thần cười lạnh nói, bớt nói nhảm cho ta nhờ, đem nên giao gì đó, toàn bộ giao ra. Tránh cho ta tự mình động thủ tới. Lâm Thần nói xong, còn cực kỳ không yên lòng thả ra huyết sắc lê minh trùng, trấn canh giữ ở trên bầu trời. Mặc dù Lâm Thần giờ phút này trên người là nhất cùng nhị bạch, không có gì pháp linh đan, nhưng là hắn có thể thúc giục chuẩn đạo khí uy áp đi ra, vẫn là vô cùng kinh người. Vị đại đế sắc mặt trực tiếp xanh biếc, cảm thụ cổ uy áp này, hai cái mập mạp chân, trực tiếp bắt đầu run lên. Mẹ, chuẩn đạo khí đều bày ra, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Chỗ này của ta còn có một 10 triệu pháp linh đan. Vị đại đế chiến chiến nguy nguy đưa tay ra, khuôn mặt đau lòng vẻ. Lâm Thần không chút nào nói nhảm thu 1.000 này vạn pháp linh đan. Sau đó nhìn vị đại đế mặt đầy khổ ép cau mày suy tư dáng vẻ, cảm giác buồn cười, nhưng là hắn cái này giặc cướp nhân vật, vẫn phải là tiếp tục làm đi xuống. Lâm Thần lão đại, trên người của ta thật không có. Ta đã sớm nhất cùng nhị bạch rồi. Vị đại đế thanh âm thê thảm khiến người ta cảm thấy bi thương. Phải không? Lâm Thần lông mày nhướng lên, đưa tay chỉ đoạt bảo trậu. Đã như vậy, vì trợ giúp rộng rãi đại tu sĩ trừ hại, ngươi cái này đoạt bảo trậu ta cũng liền với ngươi bảo quản. Dựa theo huyết lão mà nói, đã từng đoạt bảo trậu, nhưng là đạo khí cấp bậc tồn tại. Nếu như cái này đoạt bảo chậu tiến hành luyện chế, luyện thành đạo khí, đến lúc đó cũng không là có thể đem đạo khí của người khác cho đoạt lại. Lâm Thần vào thời khắc này, đều thâm dĩ vi nhiên, cái này đoạt bảo đạo nhân nhân vật, khó trách sẽ bị người người kêu đánh. Vịt mập mạp sắc mặt hoàn toàn sụ xuống. Mẹ, để cho hắn giao ra bản thân đoạt bảo chậu, điều này sao có thể? Đây không phải là tương đương với muốn mạng già của hắn sao? Trong lúc bất chợt, cũng vừa lúc đó, một đạo tiếng rên rỉ vang dội lên. Nhưng là, nhìn trước mắt mắt lộ ra hung quang Lâm Thần, vị đại đế lại vừa là một trận chân run lên, thánh mạch chi thể hung uy cũng không phải là trưng cho đẹp. Liền ngay cả mình sư tôn truyền thừa, cũng cảnh cáo chính mình, ngàn vạn lần chớ có ý đồ với thánh mạch chi thể. Nhưng là, ai biết hắn mới vừa rồi tay một tiện, liền thúc giục này huyễn thạch đâu. Hắn không muốn chết, nhưng là cũng càng không muốn mất đi đoạt bảo chậu a, nhưng là bị bây giờ hết sức chăm chú Lâm Thần nhìn chằm chằm, hắn thế nào chạy thoát. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên một đạo mang theo bất mãn tiếng rên rỉ chuyển tới. Một cái mơ mơ màng màng thanh âm vang dội lên, tình huống gì? Ta thế nào ngủ thiếp đi? Còn nữa, tại sao ta cảm giác trên người bị người đạp? Tên khốn kiếp nào lại dám đạp ta Tây Đại Nhân? Lâm Thần bị hấp dẫn, không nhịn được chân mày cau lại, mỉm cười không dứt. Tây Tây trên mặt cái đó con rùa đen khốn kiếp, đúng là vẽ giống như lúc. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, trong lúc bất chợt một cổ ba động kỳ dị từ Lâm Thần phía trước chuyển tới. Tiểu Thuấn Di Phủ. Chỉ thấy mập mạp chết bầm vội vàng lấy ra một tấm bùa, pháp lực liên tục không ngừng rót hết, tấm bùa kia bên trên, nhất thời lóe lên rồi to lớn hoàng quang, đem mập mạp chết bầm phì thạc thân thể cho căn ướt. Mẹ nó, hoàng bét. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức là thúc dục động sáu huyền sinh tử môn, phong tỏa bốn phía. Nhưng là, để cho người kinh ngạc là, mập mạp chết bầm thân hình, lại là cứng rắn biến mất ở rồi này sáu huyền sinh tử môn tỏa định trong phạm vi. Cũng vừa lúc đó, một đạo tiếng ầm ầm vang chợt vang dội lên. Một cái kinh khủng cổ xưa đại trận, vào thời khắc này tỉnh lại vận chuyển mở. Chỉ thấy mập mạp chết bầm thân hình đứng ở khối kia phía trên đại trận, tuấn phong tao cái mông, hung tợn nhìn Lâm Thần, nói, Lâm Thần tiểu tam mao, cho bổn đế chờ, sớm muộn có một ngày bổn đế phải đem ngươi cho cướp, a a a. Ta huyễn thạch cùng pháp linh đan a. Hét to một tiếng vang dội sau khi xong, mập mạp chết bầm thân hình chính là cho trận pháp này nuốt sống. Vị này đại trận, bất ngờ chính là kia cái gọi là truyền tống đại trận. Thảo, để cho hắn chạy. Lâm Thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, mẹ nó, cái đó giàu có đến mức nước đố đổ vách mập mạp chết bầm trên người, nhất định là bảo vật không ít. Bây giờ lại là để cho hắn chạy. Nhưng mà, vào thời khắc này, toàn bộ cổ xưa trong không gian, vang tới rồi rầm rạp chẳng chịt tiếng chấn động, phảng phất là động đất tới như thế. Lâm Thần, đi mau, tòa đại trận này thúc giục, cái không gian này cũng phải sụp đổ. Huyết Lão lập tức là ngay cả bận rộn nhắc nhở. Lâm Thần sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp không nói hai lời, lôi kéo còn có chút mơ mơ màng màng tây tây, liền hướng đại trận bay đi. Ở bước vào đại trận một sát na, Lâm Thần hơi hơi do dự một chút, bàn tay chợt hướng cái này chấn động không gian nơi một chảo, bắt được một cây vỡ nát hải cốt. Sau một khắc, Lâm Thần thân hình bao phủ ở trong đại trận. Cũng vào thời khắc này, một đạo kinh khủng tiếng nổ vang ở toàn bộ trong hư không kéo ra. Một đạo viễn cổ đại trận cũng là ngay sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần, rốt cục thì rời đi. Rời đi tiếp đó, kéo ra mới loạn thế. Chương 541, Huyết Minh Thành. Chương 541, Huyết Minh Thành. Rất dài một loại xé cảm giác chuyển tới. Một loại không gian đổi thành cảm giác, để cho Lâm Thần biết rõ mình đã không ở trên hư không rồi. Một loại đã lâu cảm giác từ Lâm Thần đấy lòng hiện ra tới. Hắn biết lần này, ngoại giới nhất định là xảy ra to dung chuyển lớn. Vừa vặn, cũng thích hợp hắn viên này bị áp chế rồi suốt 2 tháng đại đế lòng. Hỗn loạn cổ vực. Cái này đã từng trên đại lục bị mệnh vì hai đại cấm địa một trong hỗn loạn cổ vực, lúc này lại là để cho vô số đại năng cùng trời kêu đổ xô vào. Không có biết đến ở hỗn loạn cổ vực rốt cuộc có thứ gì, hấp dẫn nhiều như vậy đại năng. Nhưng là, kia trên đại lục, từng cái trước không có danh tiếng, nhưng là đi hỗn loạn cổ vực đột nhiên quật khởi thiên tiêu, tiếng tốt rộng lớn. Trong lúc nhất thời, cái này hỗn loạn cổ vực trở thành cơ hội đại danh tử. Hơn nữa những cái kia đột nhiên thần bí tới thế lực môn ở chỗ này hoạt động, những cái khác một ít ẩn nhẫn rất lâu thế lực cũng không chịu cô đơn tới cắm một cước. Mà bây giờ hỗn loạn cổ vực vào ngoài chính là tràn ngập từng cái một thế lực lớn nhỏ. Máu này Minh Thành chiếm một diện tích 100 dặm thành trì, coi như là hỗn loạn cổ vực đột nhiên quật khởi một cái tân tú thế lực. Huyết Minh Thành ở hỗn loạn cổ vực vào ngoài còn có tốt danh tiếng, ước chừng có thể xếp vào 3 vị trí đầu 10 bộ dạng. Thế hệ này thành chủ chính là một người cương khí cảnh tột cùng tồn tại, khắc trong thành trì dân trong thành tràn đầy kính ngưỡng. Mà ngay hôm nay, Huyết Minh Thành bên ngoài thành, lại đã tới một cái bộ dáng kỳ lạ người tuổi trẻ. Người trẻ tuổi này, người mặc quần áo rách nát, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác tang thương. Hơn nữa, ở người trẻ tuổi này bên người, còn có một người dáng dấp cực kỳ yêu dị, nam nhân. Đây chính là Lâm Thần cùng Tây Tây. Bọn họ xuất hiện thời điểm, vừa vặn ở nơi này huyết minh thành phụ cận xuất hiện. Để cho Lâm Thần vô cùng khó chịu chính là, mập mạp chết bẩm thân hình, không biết sớm liền chạy đi nơi nào. Vốn là Lâm Thần còn chuẩn bị sau khi đi ra, trực tiếp lôi đỉnh đánh ra, nhưng là kết quả ngay cả vị đại đế quỷ ảnh đều không nhìn thấy. T. Buồn bực nhất đúng là Tây Tây. Hắn đối với vị đại đế oán nghiệm, đã là đến một cái kinh khủng tình cảnh. Nếu như không phải Lâm Thần chết ngăn, chỉ sợ hắn sẽ trực tiếp biến thành bản thể, ở chỗ này bạo đi. Huyết Minh Thành. Lâm Thần nhìn cái này không phải đặc biệt thành trì thật lớn, khỏe miệng hơi hơi câu khởi, xem ra vận khí của chúng ta cực tốt, là đi tới hỗn loạn cổ vực. Như vậy cao hứng thế lực, bây giờ cũng chỉ có hỗn loạn cổ vực có. Hừ. Tây Tây vô cùng khó chịu lạnh rên một tiếng, một đôi mắt đào hoa nhìn chung quanh một lần, kết quả lại là không nhìn thấy một cái bóng lưng Anna điểm dáng người. Hắn vẫn luôn là như vậy, đặc biệt ghét không có mỹ nữ địa phương. Lâm Thần khổng lồ thần thức đảo qua xét đi xuống, phát hiện ở cái thành trì này bên trong, có ước chừng 3 vị cương khí cảnh tồn tại, trong đó còn có một người cương khí cảnh tột cùng tồn tại. Thế lực như vậy, cũng coi là không tệ. Lâm Thần đại ca, chúng ta bây giờ định làm như thế nào? Tây Tây không có phát hiện mỹ nữ, ngược lại hay vẫn là đưa tới rất nhiều nam nhân ánh mắt, tâm tình trở nên cực kỳ buồn bực. Chúng ta đi cái thành trì này người nhiều nhất địa phương, nhìn có thể hay không hiểu được tin tức gì. Lâm Thần suy nghĩ một chút, nói. Hắn hiện tại đến rồi hỗn loạn cổ vực, mấu chốt nhất, chính là muốn tìm tới thần minh. Dù sao bây giờ Lâm Thần, ngay cả hỗn loạn cổ vực rốt cuộc là tình huống gì, đều không biết rõ. Tây Tây gật đầu một cái, hai người lẫn vào đám người, tiến vào huyết minh thành. Ở huyết minh thành, phồn hoa nhất một chỗ đoạn, chính là huyết minh thành thành chủ đích thân thiết lập một cái huyết minh bảng. Cái này huyết minh bảng, chính là đặc biệt vì huyết minh thành đệ tử xây cất mà thành, phía trên biểu hiện mỗi một người học trò điểm tích lũy càng cao, lấy được phúc lợi cũng là càng tốt. Cái này huyết minh bảng phương pháp, đến là không tệ, cái này huyết minh thành thành chủ, cũng là một nhân tài. Lâm Thần không hề che giấu thở dài nói. Máu này minh bảng bốn phía tụ tập các đệ tử, đều là từng cái mặt lộ vẻ cảm xúc mạnh mẽ, siết quả đấm, thần sắc trong mắt nói cho Lâm Thần, bọn họ muốn đạt được cao hơn điểm tích lũy. Như vậy kiểu, có lợi cho những đệ tử này phát triển tiếp. Lâm Thần không có mở miệng, cực kỳ khiêm tốn, đem khí tức trên người thu liễm, giống như là một phàm nhân. Nghe bốn phía từng cái huyết minh thành đệ tử đang thảo luận. Ai, không nghĩ tới lần trước đánh chết con yêu thú kia, nhưng là thất bại, nếu không ta điểm tích lũy lại đi tới rồi. Một cái huyết minh thành đệ tử nhìn mình điểm tích lũy cảm khái nói. Đừng nóng. Không phải nói rất nhanh muốn cùng kia cái gì hắc long ổ khai chiến sao. Đến lúc đó kiếm lấy điểm tích lũy, khẳng định thập phần nhanh. Hắc long ổ thủ lĩnh, nhưng là một người thần lưu cảnh sơ kỳ tồn tại, chúng ta huyết minh thành phải thắng hắn, nhưng là rất hiếm có. Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta huyết minh thành cùng thần minh có thiên ti vạn lũ quan hệ sao? Con bà nó, thần minh đây chính là xếp hạng thứ 5 thế lực lớn siêu cấp, chúng ta huyết minh thành lại cùng hắn có liên lạc. Lâm Thần nghe đến nơi này, không nhịn được hơi ngẩn ra, sau đó khỏe miệng treo lên một luồng nụ cười. Thần minh quả nhiên là không có làm cho mình thất vọng a. Nghe đến nơi này, Lâm Thần tới hứng thú. Cái này huyết minh thành là ai khai sáng? Cùng thần minh có quan hệ? Cái này cũng nói không chừng. Không phải nói Hắc Long ổ lãnh chúa chính là Hắc Long Thiên Địa Hội hội chủ em trai sao? Hắc Long Thiên Địa Hội, nhưng là có thể cùng thần minh địa vị ngang nhau tồn tại, hơn nữa nghe nói, quan hệ giữa bọn họ cũng là cực kém. Chúng ta không cần suy nghĩ nhiều như vậy, chúng ta muốn chính mình tăng cường thực lực, đến lúc đó mới có thể từ trong hỗn chiến, đoạt một tia cơ hội. Đúng, chúng ta phải lớn mạnh tự thân, bây giờ hỗn loạn cổ vực thế lực tranh đấu càng ngày càng mãnh liệt rồi. Lâm Thần nghe bốn phía đàm luận. Ngoại trừ thần minh bây giờ đã là phát triển đến xếp hạng thứ 5 thế lực lớn siêu cấp ra, Lâm Thần ngược lại không có nghe được cái gì tin tức hữu dụng. Lâm Thần suy nghĩ một chút, đi lên phía trước, hướng về phía một người tiên thiên 6 trọng đệ tử, hỏi vị đạo hữu này, bây giờ thần minh rất lợi hại sao? Ngươi có thể nói cho ta biết địa chỉ của hắn sao? Vị này huyết minh thành đệ tử ánh mắt trợ to, dĩ nhiên lợi hại. Ngươi là mới tiến vào sao? Thần minh địa chỉ, ta không hiểu rõ qua, bất quá. Ngươi có thể đi mua một cái hỗn loạn cổ vực vòng ngoài bản đồ, phía trên đều có cặn kẽ giới thiệu. Vòng ngoài bản đồ. Lâm Thần cau mày, đây là vật gì? Phải đi nơi nào mua? Nhìn Lâm Thần khí tức phổ thông, nhưng là cái này huyết minh thành đệ tử cũng không có quá mức cao ngạo, ngược lại là kiên nhẫn nói, cái bản đồ này, ở các cửa hàng lớn đều có tiêu thụ. Đặc biệt là vì những cái kia đi vào hỗn loạn cổ vực tu sĩ chuẩn bị. Lâm Thần gật đầu một cái, đã là biết ba phần, vừa mới chuẩn bị nói cảm ơn, nhưng mà ngay tại lúc này. Trong đám người, đột nhiên là tràn vào một đám người, vô cùng phách lối đem trước mặt Huyết Minh Thành đệ tử từng cái đẩy ra. Nhường một chút để cho, Máu Ngọc công tử tới, tất cả mọi người đều tránh ra cho ta. Một tôn thần pháp cảnh nhất trọng đại hán cầm trong tay hàn quang lóe lên trường kiếm, đem từng cái ngăn cản ở trước mắt Huyết Minh Thành đệ tử đều là lật đổ. Những này Huyết Minh Thành đệ tử, lập tức là ngay cả bận rộn nhường đường, mà có chút tránh ra không kịp thời đệ tử, chính là trực tiếp bị đại hán một cước đạp bay. Đại hán trợn tròn cả mắt, các ngươi ở không có mắt ngăn ở Máu Ngọc công tử trước mặt của, có tin ta hay không một kiếm giết chết các ngươi. Từng cái một Huyết Minh Thành đệ tử, đều là mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn một màn này. Lâm Thần nhướng mày một cái. Chương 542, phách lối. Chương 542, phách lối. Lâm Thần đối với cái này Huyết Minh Thành bầu không khí không tệ. Người thành chủ này, chắc hẳn cũng là một cái sáng suốt nhân vật, dùng loại này bảng điểm phương thức, tới xúc tiến đệ tử nhiệt huyết cùng tích cực tính. Nhưng là, ở đại hán này tới thời điểm, Lâm Thần chân mày chính là nhữ lại rồi. Đại hán mặt đầy phách lối, đeo một cây tuyệt phẩm vương khí trường kiếm, một đôi mắt to tản ra một cổ lệ khí. Bốn phía đệ tử, đều là không nhịn được rụt cổ một cái, bắt đầu tránh đường ra tới. Coi như là cái đó bị đại hán này đạp một cước đệ tử, cũng chỉ có thể mặt liền biến sắc, sau đó răng cắn quá chặt che địa, nhường đường. Rất nhanh, một cái rộng rãi con đường để cho ra, đại hán cực kỳ hài lòng gật đầu một cái. Máu Ngọc công tử, thanh mở con đường. Đại hán cực kỳ nhún nhường đứng ở một bên, trên mặt tất cả đều là nịnh hót vẻ, với trước kiêu căng phách lối, không hề giống. Cũng vào thời khắc này, một người mặc hoa lệ trường bào màu đỏ ngòm trẻ tuổi người đi ra. Người trẻ tuổi này, mặt đầy bệnh tái nhợt, dáng dấp có cổ phần phong lưu phong khoáng mùi vị, hơn nữa bước chân phù phiếm, nhưng là trong cặp mắt, nhưng là tràn đầy một cổ miệt thị ý. Cái này được gọi là Máu Ngọc công tử trẻ tuổi người, cũng là một tôn thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Bất quá, Lâm Thần nhưng là vô cùng bén nhạy phát hiện. Người trẻ tuổi này mặc dù là thần pháp cảnh giới nhất trọng tồn tại, nhưng là khí tức nhưng là vô cùng phù phiếm, một chút cũng không có cái khác hoàng giả vẻ này nặng nề khí thế bằng bạc. Rất hiển nhiên, Lâm Thần không sai biệt lắm có thể đoán được, người trẻ tuổi này nhất định là dựa vào một loại đặc thù nào đó đường tắt, tăng lên tới thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại. Hơn nữa, ở Lâm Thần cẩn thận quan sát, bốn phía những cái kia Huyết Ngọc Thành các đệ tử đều là mặt đầy vẻ chán ghét nhìn cái này Máu Ngọc công tử, chỉ bất quá này cổ vẻ chán ghét không dám hoàn toàn biểu đạt ra ngoài thôi. Xem ra, cái này Máu Ngọc công tử cũng không phải là rất được thích ra. Lần này điểm tích lũy bảng xếp hạng, hạng nhất là ai? Máu Ngọc công tử sai bước về phía trước, trực tiếp là nhìn về phía Máu kia Minh bảng danh sách. Bốn phía đệ tử không người lên tiếng, nhưng là trong đó một ít khí tức mạnh mẽ đệ tử, đã là sắc mặt chợt biến đổi. Là ai? Chẳng lẽ không nghe được Máu Ngọc công tử hỏi lời nói? Không muốn sống đúng hay không? Đại hán đứng dậy, mặt đầy tàn khốc nhìn bốn phía, nói. Không ít đệ tử, đều là bị này cổ mơ hồ tản ra thần pháp cảnh giới uy áp hù dọa đến sắc mặt hơi tái nhợt. Mặc dù bọn hắn bây giờ ánh mắt vô cùng khuất nhục, nhưng là đối mặt tiên thiên cảnh giới cùng thần pháp cảnh khác biệt, bọn họ là không cách nào bù đắp. Là ta. Một cái Huyết Minh Thành đệ tử đứng dậy, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào, trong mắt tiết lộ ra một cổ vẻ tuyệt vọng. Vốn là đoạt đến điểm tích lũy đệ nhất vui sướng, bây giờ đã là không còn sót lại chút gì rồi. Vị này Huyết Minh Thành đệ tử tu vi, cũng chỉ bất quá mới tiên thiên bắt trọng mà thôi. Bốn phía những Huyết Minh đó thành đệ tử, đều là ánh mắt mang theo đồng tình nhìn cái này xui xẻo ra hỏa, bọn họ biết tiếp theo cần phải đã xảy ra chuyện gì, cho nên vô cùng đồng tình. Ngươi, Máu Ngọc công tử nhíu lông mày, trong ánh mắt tiết lộ một cổ bất mãn, bàn tay mình miệng hai cái, bổn công tử gọi ngươi, ngươi vì sao không ra? Tên kia tiên thiên đệ tử mặt liền biến sắc. Hắn không có nghĩ tới cái này Huyết Minh công tử lại là hùng hổ dọa người như vậy. Ở dưới con mắt mọi người, phiến chính mình mặt. Đây quả thực là ở trần trụi làm đủ. Thế nào? Ngươi không muốn đánh thật sao? Máu Ngọc công tử giọng của xuất hiện một màn không nhịn được, tốc độ, không đánh ta tới đánh. Tên đại hán kia cũng là hung hăng trợn mắt nhìn cái này tiên thiên đệ tử liếc mắt. Vị này tiên thiên đệ tử mặt liền biến sắc, chiến chiến nguy nguy đưa tay ra. Hắn biết rõ mình nếu như là không gạt đi xuống, nhất định sẽ gặp phải lớn hơn gieo họa. Máu Ngọc công tử trong mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh bỉ, nhìn những này tiên thiên đệ tử đối với sợ hãi của mình ánh mắt, hắn vô cùng hưởng thụ. Bốn phía từng cái tiên thiên đệ tử đều là đang ai thán, đối mặt tình huống như thế, bọn họ cũng thì không cách nào xuất thủ. Lâm Thần cau mày, hướng về phía bên cạnh vị này tiên thiên lục trọng hỏi, cái này Máu Ngọc công tử là nhân vật nào? Cư nhiên như thế phách lối. Cái đó tiên thiên lục trọng tồn tại hướng về phía Lâm Thần làm một cái hư đích thủ thế, trong mắt lộ ra một vẻ kính sợ, nhỏ giọng nói, cái này Máu Ngọc công tử cùng chúng ta thành chủ có quan hệ tốt, hình như là cùng thành chủ như thế đến từ một gia tộc bên trong. Ở nơi này Huyết Minh Thành, chính là một cái nhị thế tổ. Lâm Thần gật đầu một cái, hướng về phía cái này tiên thiên đệ tử nói rồi tạ. Nguyên lai, cái này Máu Ngọc công tử, chính là một cái nhị thế tổ. Bất quá, để cho Lâm Thần cực kỳ không hiểu là, nhìn cái này Huyết Minh Thành bố trí cùng với các biện pháp, cái này Huyết Minh Thành thành chủ, cũng không nên sẽ là một cái ỷ thế hiếp người à. Vị này tiên thiên đệ tử sắc mặt đỏ lên, ở nơi này dưới con mắt mọi người, bị cực lớn khuất nhục. Nhưng là, hết thệ các thứ này, đều chỉ có nhịn. Tiên thiên đệ tử chiến chiến nguy nguy đưa tay ra, khẽ cắn răng, chợt một cái tát hướng mặt mình phiến đi. Hắn biết, nếu như chính mình phiến không đủ dùng lực lời nói, kết quả chính là chết. Không ít Huyết Minh Thành đệ tử, đều là không đành lòng nghiêng đầu qua, không muốn thấy như vậy một màn. 3. Tiếng vang thanh thúy. Làm không ít đệ tử đều là không nhịn được nhắm hai mắt lại, trong lòng than thở. Nhưng mà, ngay sau đó có một đạo tiếng hét phẫn nộ vang dội lên, ở đâu ra không có mắt tiểu tử, ngươi này là muốn chết sao? Chỉ thấy vị này đại hán, trận mắt trợn tròn, trên người tản ra một cổ uy thế khiếp người. Làm không ít đệ tử, đều là trong lòng kinh hãi. Không ít đệ tử trên mặt, đều là dâng lên một vẻ kinh dị, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy, không biết đến từ đâu, hồn người mặc rách nát. Hơn nữa khí tức mới chính là tiên thiên bắt trọng tồn tại, ra tay chặn này một tên đệ tử một cái tát. Tên kia tiên thiên đệ tử, ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên người xuất hiện, không có phản ứng kịp. Cái này có gì người lại gan to như vậy, dám ngay mặt bắt Máu Ngọc công tử mặt của. Hơn nữa còn là một cái chính là tiên thiên bắt trọng tồn tại. Ta nói, làm người không nên quá mức phân rồi. Tha cho người được nên tha. Lâm Thần cười híp mắt nhìn trước mắt Máu Ngọc công tử nói. Người là ai? Cảm nhận được Lâm Thần trên người chính là tiên thiên bắt trọng khí thế, Máu Ngọc công tử trong mắt vẻ khinh miệt lóe lên một cái rồi biến mất, theo sau trong lòng nổi lên chơi đùa tâm, nhìn ngay trước mọi người nhiều người như vậy đang nhìn, kia bổn công tử sao không trở ngại theo kẻ ngu này vui đùa một chút. Ta là ai? Cái này cũng không mấu chốt. Lâm Thần lắc đầu một cái, cười nhạt, nói, chỉ bất quá, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy thật là quá đáng sao? Quá đáng. Vị này đại hán nhảy ra, mặt đầy dữ tợn nhìn Lâm Thần, hung ác nói, ngươi đã thấy đến quá phận. Ta đây liền thay thế Máu Ngọc công tử, đưa ngươi chém giết tại chỗ. Hừ. Nói xong, vị này đại hán trong thân thể, tản mát ra một cổ chấn nhiếp tiên thiên uy nghiêm. Bốn phía không ít Huyết Minh Thành đệ tử, đều là không nhịn được con ngươi co rụt lại, vì cái này đột nhiên xuất hiện đệ tử lau mồ hôi một cái. Dám khiêu khích cái này Máu Ngọc công tử, chẳng lẽ hắn thật sự là ghét bỏ chính mình mạng lớn sao? Lâm Thần dừng dưng một tiếng, không có lên tiếng, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ sợ hãi. Không. Máu Ngọc công tử đột nhiên lên tiếng ngăn cản, không muốn động thủ với hắn. Hả? Lần này không chỉ là Lâm Thần cảm thấy ngoài ý muốn, ngay cả vị này đại hán ngươi cũng cảm nhận được ngoài ý muốn. Chủ tử của hắn, cái gì là loại này thích tha cho hơn người rồi hả? Bốn phía Huyết Minh Thành đệ tử, cũng là mặt đầy kinh ngạc, không biết vì sao cái này Máu Ngọc công tử lên tiếng ngăn cản. Máu Ngọc công tử ở rất nhiều ánh mắt ngạc nhiên bên trong, sải bước đạp một cái, cư cao lâm hạ, khinh miệt nhìn Lâm Thần, nói, ta không giết ngươi. Nhưng ta muốn nhìn này ngươi tự mình tắt mình 100 bạt thai mới thôi, bổn công tử sẽ tha cho ngươi. Chương 543, thần minh minh chủ. Chương 543, thần minh minh chủ. Toàn trường yên lặng như tờ. Bọn họ trăm ngàn lần không ngờ tới chính là, Máu Ngọc công tử cuối cùng nói lại là những lời này. Phiến chính mình 100 bàn tay. Hơn nữa còn phải dùng lực phiến. Loại này vô cùng nhục nhã, coi như là bọn họ cũng không chịu nổi. Vị này bảng điểm xếp hạng đệ nhất tiên thiên tồn tại, sắc mặt kỳ biến, đưa tay kéo lây rồi Lâm Thần vào áo, rất là cảm kích nói, vị đạo hữu này, này chuyện không liên quan tới ngươi, ta không muốn liên lụy ngươi. Ngươi với Máu Ngọc công tử nói lời xin lỗi, không sai biệt lắm là được rồi kết liễu. Lâm Thần hơi sừng sờ, hắn không có nghĩ tới cái này tiên thiên đệ tử lại là vào lúc này vì hắn cân nhắc. Tìm chết. Vị này đại hán đột nhiên thét to lên một câu, nói lời xin lỗi là được rồi kết. Ngươi dám khiêu khích Máu Ngọc công tử. Đó chính là tử tội. Vị này đại hán, là đi theo Máu Ngọc công tử nhiều năm một cái tâm phúc. Đại hán bởi vì Máu Ngọc công tử nguyên nhân, không ít bị phía trên chiếu cố, tự nhận là đem máu này Ngọc công tử hầu hạ tốt lắm, đó đúng là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, nhãn quan hiện tại ở trước mắt cái này to gan lớn mật đệ tử, thân ăn mặc rách nát, hơn nữa khí tức mới chính là tiên thiên bắt trọng. Lúc nào, ở Huyết Minh Thành, một người tiên thiên bắt trọng tồn tại, cũng có gan dám đứng ra khiêu khích Máu Ngọc công tử uy nghiêm. Đại hán vô cùng rõ ràng Máu Ngọc công tử tính cách. Ngay cả là cái này tên trước mắt đập chính mình 100 bàn tay, tiếp đó, sợ rằng còn phải bị máu ngọc công tử đáng sợ hành hạ. Cho nên, làm một biết thời vụ, chân thành tâm phúc, hắn tự nhiên phải hiểu ý của chủ tử. Vị này tiên thiên bắt trọng gặp đại hán này quát một tiếng, trên mặt không nhịn được hiện lên vẻ sợ hãi, chiến chiến nguy nguy nói, máu ngọc công tử. Tại hạ tự nguyện xuất ra bảng điểm đệ nhất khen thưởng lệnh bài, tới đưa cho máu ngọc công tử. Vị này tiên thiên bắt trọng tồn tại, trong lòng rất là rõ ràng, máu ngọc công tử hôm nay tới đây, muốn đúng là bảng điểm đệ nhất đồ vật. Dù sao bảng điểm đệ nhất khen thưởng, giá trị còn có lớn như vậy. Thần pháp cảnh đều cần dùng đến. Ngươi đã có phần này tâm. Vậy thì lấy tới. Máu ngọc công tử mặt không cảm giác nói. Hắn nhưng trong lòng thì nở nụ cười lạnh. Hiện tại ở tên đệ tử này đem điểm tích lũy lệnh bài đưa cho hắn, là chủ động. Đến lúc đó coi như là có người nói cho thành chủ, vậy cũng không bắt được nhược điểm gì. Lấy được rồi điểm tích lũy lệnh bài sau khi, hắn nghĩ thế nào chơi đùa hai người này, không phải chơi thế nào sao. Tiên thiên đệ tử trong mắt lóe lên một đạo bi ai vẻ, trực tiếp là móc ra một khối lệnh bài màu đỏ ngòm, trên lệnh bài nhấp nhô một cái một chữ. Đại hán tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp là bước nhanh đến phía trước, đưa ra thô cùng bàn tay, hướng kia lệnh bài màu đỏ ngòm năm tới, trong miệng còn rất là tán thưởng nói, ngươi ngược lại hiểu chút thời vụ. Sau này đi theo máu ngọc công tử lan lộn, bảo đảm ngươi bây giờ địa vị nước lên thì thuyền lên, tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tiên thiên đệ tử thân thể run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng, nhưng là này điểm tích lũy lệnh bài, lại thì không cách nào bảo vệ. Chính mình liều chết liều mạng đổi lấy đồ vật, cuối cùng nhưng là thành người khác áo cưới. Bốn phía huyết minh thành đệ tử đều là giữ yên lặng, rộng rãi không dám thở gấp. Trong lòng chỉ có thể than thở. Nhưng mà... 3. Một đạo cực kỳ thanh âm thanh thúy vang dội lên. Đại hán thân hình ngây ngô lăng ngay tại chỗ, máu ngọc công tử cũng là không nhịn được nhéo nhéo lông mi. Chỉ thấy, cái đó người mặc rách nát tiên thiên bắt trọng người tuổi trẻ, giờ phút này lại là đưa tay ra, đem đại hán đưa tới tay một cái tát đánh xuống rồi, kia bảng điểm đệ nhất lệnh bài, cũng là đến trong tay của người trẻ tuổi này. Này là người khác liều chết liều mạng đổi lấy đồ vật, chẳng lẽ ngươi liền nghĩ thế nào không phí nhiều sức cầm. Người tuổi trẻ bất mãn nói, dù gì ngươi cũng phải cấp hắn một chút vật có giá trị đem đổi lấy đi. Như ngươi vậy quá không công bình. Toàn trường huyết minh thành đệ tử, đều là ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng không nhịn được nổi lên hai chữ. Kẻ ngu. Người này thế nào ngu xuẩn như vậy? Chẳng lẽ hắn không biết hắn hành động này, đại biểu cái gì không? Đại hán cũng ngây dại. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy to gan lớn mật tiên thiên đệ tử, chẳng lẽ trước mắt người này, chính là như vậy muốn cầu chết sao? Cái thế giới này không thiếu cái lạ, nhưng là chủ động muốn cầu chết ra hỏa, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Mẹ nó, tiểu tử này điên rồi. Máu ngọc công tử cũng nhéo nhéo lông mi, thiếu chút nữa không nhịn được chuẩn bị đại bật cười. Dĩ nhiên, cái nụ cười này, chính là rêu cợt vô cùng nụ cười. Hắn lần đầu tiên thấy một con run dế, lại dám đứng lên, mặt đầy ngang ngược hướng một con cọp gọi nhịp. Tìm chết. Muốn chết. Kia hà không thỏa mãn hắn, không, muốn hành hạ để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Gỗ ba, trước cho ta đem trên người của hắn 108 cục xương lựa ra. Máu ngọc công tử cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần, ngươi có năng lực gì? Một cái hồn người mặc rách nát, tu vi là một cặn bã người, dám với hắn đối nghịch, đây quả thực là đang gây hấn với hắn máu ngọc công tử. Bốn phía huyết minh thành đệ tử, đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Đem bên trong cơ thể 108 nhanh xương lựa ra, này là bực nào tàn nhẫn. Bọn họ cả kia loại máu tanh hình ảnh đều không dám tưởng tượng. Đại hán trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, mới vừa rồi một cái tắt kia, ít nhiều có đến một chút đánh hắn mặt cảm giác. Hắn quyết định để cho cái này trước mắt tiểu tử không biết trời cao đất rộng gặp kinh khủng hình phạt. Đại hán cổ tay khều một cái, trong tay chính là nhiều hơn một trong đó phẩm vương khí đao nhọn, cái này đao nhọn đao phong, đều là to răng giống vậy xếp hàng, giống như là cá mập chi răng. Hàn quang lóe lên. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lá gan lớn như vậy, hôm nay sẽ để cho ngươi chết vô chôn cất sinh chi địa. Đại hán mặt đầy dữ tợn nói, thân hình chợt chợt lóe, né qua rồi lâm thần trước mặt của, lớn thân hình, tản mát ra một cổ uy thế khiếp người. Đại hán chợt xuất thủ, huyền như điện chớp, những tiên thiên đó đệ tử tồn tại, hoàn toàn là không cách nào bắt được bóng dáng. Nhưng là, bọn họ chỉ biết là, cái này người mặc rách nát người tuổi trẻ, phải xui xẻo. Máu ngọc công tử trên mặt tái nhợt cũng là hiện lên một tia cười lạnh, có chút hăng hái nhìn một màn này, tựa hồ mười phần mong đợi máu tươi kia phun trào tình cảnh. Nhưng mà, giờ phút này, chợt bất ngờ xảy ra chuyện. Hôn trướng. Một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang dội lên, một luồng kinh khủng cương khí, từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh giết ở đại hán trên người. Kia một người đại hán, trực tiếp giống như chặt đứt dây phong tranh, đảo bắn đi, toàn bộ thân hình, rõ ràng đều là bị này một luồng cương khí, đụng máu tươi tràn ra. Đột nhiên này phát sinh một màn, làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại. Chỉ thấy, trên bầu trời, cả người phi trường bào màu đỏ ngòm trẻ tuổi người, mày như kiếm gọn, lan lộn thân tản ra một cổ anh khí. Thành chủ, tất cả huyết minh thành đệ tử, gặp được người trẻ tuổi này, đều là lập tức một gối quy xuống, la lớn. Duy chỉ có Lâm Thần còn có trà trộn trong đám người Tây Tây, đứng. Ngay cả Máu Ngọc công tử cũng là một gối quy xuống. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Còn ra tay đả thương gỗ ba. Một màn này thật sự là phát sinh quá nhanh, Máu Ngọc công tử căn bản là không có cách kịp phản ứng. Hừ. Trẻ tuổi thành chủ trực tiếp đi tới Máu Ngọc công tử trước mặt của, một cái tát chợt rút ra ngoài, đem Máu Ngọc công tử quất trong miệng thốt ra rồi máu tươi, cùng với hòa lẫn răng. Ba. Này một bạt thai bây giờ tới là quá mức đột ngột. Ngay cả Máu Ngọc công tử đều không phản ứng kịp. Ba. Thành chủ trở tay lại vừa là một bạt thai, rút ra Máu Ngọc công tử trong miệng càng nhiều hơn máu tươi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Thành chủ này làm gì vậy? Thốt ngươi một cái huyết ngọc. Lại là ỷ vào thân phận của mình, lấn xuống lừa gạt bên trên, ngươi mau quỳ theo chân bọn họ nói xin lỗi. Huyết Minh thành thành chủ, ánh mắt tràn đầy uy nghiêm nhìn Máu Ngọc công tử. Máu Ngọc công tử trên mặt của rốt cục thì khôi phục một tia thần thái, nổi lên vẻ giận dữ. Máu Ngọc công tử ha mồm phun ra một cái xuống máu tươi, ngón tay Lâm Thần, tức giận nói, biểu ca. Ngươi dựa vào cái gì để cho ta với hai cái này người cùng khổ quỳ xuống nói xin lỗi? Mẹ nó, chẳng lẽ ta đường đường Máu Ngọc công tử, còn phải vì nhân vật như vậy nói xin lỗi? Biểu ca, ngươi ở đây dạng, có tin hay không lão tử Máu Ngọc công tử ghê gớm thối lui ra máu này Minh Thành? Phải không? Ngươi nghĩ thối lui ra đúng không? Huyết Minh Thành thành chủ gia bình tĩnh dị thường, ngươi đã muốn thối lui ra, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Ngược lại ngươi ở nơi này, cũng là một viên ung thư. Máu Ngọc công tử sửng sốt. Hôm nay rốt cuộc là chuyện gì? Biểu ca làm sao sẽ để cho chính mình đi? Chẳng lẽ hắn đem cha mình coi là chó má? Bốn phía tiên thiên đệ tử cũng là thập phần không hiểu. Vì sao lại phát sinh một màn này? Trước kia Huyết Minh thành thành chủ, không phải một mực ở dung túng đến cái này Máu Ngọc công tử sao? Hôm nay thế nào thái độ cứng rắn như thế? Từ hôm nay trở đi, Máu Ngọc công tử, đem không phải là ta Huyết Minh thành người, hắn cũng không ở được ta Huyết Minh thành che chở. Nếu là hắn dám phạm ta Huyết Minh Thành ắt sẽ toàn lực đổ sát. Thành chủ quần quận uy nghiêm tiếng, vang dội toàn bộ thành trì. Nay đột nhiên, lại là xảy ra như thế hoang đường một màn. Nhưng mà, tiếp đó, nhưng là xảy ra một món để cho bọn họ chấn động không gì sánh nổi sự tình. Chỉ thấy Huyết Minh Thành thành chủ bước nhanh đến phía trước, đi tới cái đó người mặc rách nát trước mặt người tuổi trẻ, hít sâu một hơi, một gối quỳ xuống, nặng tiếng nói, tham kiến Minh Chủ. Hoan nghênh Minh Chủ trở lại ta thần minh tới. Một câu nói này, tựa như một quả tạc đạn, đặt ở toàn bộ trong thành trì, kịch liệt nổ lên. Chương 544, Hắc Long Thiên Địa Hội. Chương 544, Hắc Long Thiên Địa Hội. Thần Minh Minh Chủ. Hỗn loạn cổ vực vòng ngoài thế lực xếp hạng thứ 5 tồn tại Minh Chủ. Ngày, tại sao có thể như vậy? Trước mắt cái này người mặc rách nát, tu vi mới chính là tiên thiên bắt trọng tồn tại, lại là thần Minh Minh Chủ. Có lầm hay không? Nhưng là, nhìn thành chủ này phản ứng, cùng với sắc mặt tôn kính. Còn có đối với Máu Ngọc công tử thái độ cứng rắn. Bọn họ không thể không tiếp nhận cái này tựa như hư miểu giống vậy sự thật. Người tuổi trẻ trước mắt này, chính là trong đồn đãi vô cùng thần bí thần minh minh chủ. Cảm thụ vô số đạo kinh ngạc rung động ánh mắt, Lâm Thần cười khổ lắc đầu một cái, hắn không nghĩ tới cuối cùng làm lộ liễu như vậy. Hắn vốn là cũng chỉ là dự định lôi đình xuất thủ, đem điều này Máu Ngọc công tử tiêu diệt. Nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Huyết Minh thành thành chủ, lại chính là ban đầu người thiếu niên kia Đỏ Quân. Đứng lên đi. Lâm Thần cười khổ nói, Đỏ Quân a Đỏ Quân, ta mới ra ngoài, ngươi liền lấy lớn như vậy chiến trận. Đỏ Quân liền vội vàng từ dưới đất, nhìn Lâm Thần, trên mặt lộ ra một nụ cười, nói, Minh Chủ, ta đây Huyết Minh Thành, có thể là các ngươi thần minh dưới quyền che chở thế lực á gọi ngươi Minh Chủ cũng không kỳ quái. Lúc này, Tây Tây cũng là từ một bên đi tới, mặt đầy ngạo khí đi tới Đỏ Quân trước mặt của, hướng về phía hắn khiến cho một cái ánh mắt, không nói một lời. Đỏ Quân ngạc nhiên nhìn cái này cực kỳ đẹp đẽ nam nhân, thị phi không hiểu, đối với chính mình sự ánh mắt làm gì. Tây Tây đợi nửa ngày, nhìn cái này Đỏ Quân lơ ngơ, không nhịn được trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng không cung nên một chút ta Tây đại nhân. Ở vô số đạo kinh ngạc ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lâm Thần sai bước về phía trước, trực tiếp là đi tới Máu này Ngọc công tử trước mặt của, cả người tiên thiên bắt trọng khí tức đột nhiên biến đổi, trở nên giống như biển khơi giống vậy thâm u mênh mông. Máu Ngọc công tử con người co rút nhanh. Hắn vào thời khắc này, chút nào không cảm giác được Lâm Thần khí tức, vậy thì chứng minh cái này mới vừa rồi mới chính là tiên thiên bắt trọng tồn tại, chính là một người nhân vật khủng bố. Hắn chính là thần minh minh chủ. Minh minh chủ, thủ hạ tha mạng. Tiểu nhân biết sai lầm rồi. Máu Ngọc công tử ngay cả bận rộn cầu xin tha thứ, trực tiếp hai đầu gối mềm nhũn, phốc thông một tiếng, quỳ ở Lâm Thần trước mặt, cầu khẩn nói, hy vọng minh chủ tha cho nhỏ một lần, minh chủ đại nhân có đại lượng, sẽ không theo tiểu tính toán. Lâm Thần chẳng qua là đầy mắt lạnh nhạt nhìn cái này Máu Ngọc công tử. Trong lúc bất chợt, hắn xuất thủ, một cái tát ở Máu Ngọc công tử trên mặt của. Ba. Tiếng vang vô cùng thanh thúy. Máu Ngọc công tử thân hình không có bị đánh bay, vẫn là quỳ tại chỗ, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn nhưng là há mồm ra một tiếng phun ra số lớn máu tươi cùng với răng. Máu Ngọc công tử hoảng sợ phát hiện, ở một tát này bên dưới, thân thể không có bị cái gì bị thương, nhưng là hắn nhưng là ở liên tục không ngừng hộc máu. Phảng phất sẽ đem trong cơ thể huyết dịch cho toàn bộ ói xong như thế. Đây chính là đưa cho ngươi trừng phạt. Lâm Thần xoay người đi tới, thân hình chợt lóe, chính là biến mất ở rồi trước mắt mọi người. Những tiên thiên đó các đệ tử, đều là ngơ ngác nhìn một màn này, trong mắt dũng động to lớn vẻ chấn động. Cái này thần minh minh chủ quả nhiên là nhất tôn đại thần tờ rồ thông giả. Một cái tắt liền đem một tôn thần pháp cảnh tồn tại đánh không hề tiền đồ. Đỏ quân lạnh lùng nhìn Máu Ngọc công tử liếc mắt, không có nhiều lời nói cái gì, ở trong mắt hắn, Máu Ngọc công tử đã là một người chết. Vào giờ phút này, huyết minh thành phủ thành chủ. Lâm Thần dĩ nhiên là ngồi ở thành chủ vị trí, phía dưới chính là Đỏ quân, còn có mặt đầy bất mãn Tây Tây. Biết được trước mắt cái này dáng dấp vô cùng xinh đẹp nam nhân, lại chính là ban đầu đem chọn cái dạ ra diệt tộc thánh thú, Đỏ quân rung động có thể không phải bình thường to lớn. Thấy thế nào đều giống như một người đàn bà a. Vốn là Đỏ quân cũng còn đáy lòng khó chịu, cái này Lâm Thần, đảo là ưa thích câu tam đắc tứ, tỉ tỉ mình đi, bây giờ lại dụ dỗ một cái. Nhưng là bây giờ xem ra, Đỏ quân lại không có than phiền cái gì. Dáng dấp đẹp, cũng là sự lợi hại của hắn. Ngươi cái này huyết minh thành phương pháp quản lý không tệ. Lâm Thần không che giấu chút nào tán thưởng, sau đó giọng nói vừa chuyển, lại lạnh lùng, chẳng qua là giống như Máu Ngọc công tử như vậy thứ bại hoại, ngươi chả thế nào sẽ đem hắn lưu lại. Máu Ngọc công tử loại này ý thế hiếp người đồ chơi. Chính là Lâm Thần ghét nhất. Mấy cái thần minh cự đầu, đều là biết Lâm Thần tính tình, theo lý thuyết, Đỏ quân hẳn không lý do đem cái tên kia lưu lại. Đỏ quân vừa muốn nói gì, nhưng không ngờ Tây Tây mặt đầy quỷ dị nhìn Đỏ quân, một lời đạo phá thiên cơ. Ngươi và cái tên kia có phải hay không có một chân? Một đạo tiếng kêu thảm thiết ở phủ thành chủ vang dội lên. Lâm Thần trực tiếp là sạm mặt lại đem điều này Tây Tây đạp bay ra ngoài. Mẹ nó, thật sự là quá mất mặt. Đỏ quân cười khổ lắc đầu một cái, hướng về phía Lâm Thần nói, không phải ta không đem hắn đuổi đi, mà là bởi vì hắn phụ thân của, bây giờ ở Hắc Long Thiên Địa Hội làm một món chuyện rất trọng yếu. Hắc Long Thiên Địa Hội. Lâm Thần nhíu lông mày, đây là vật gì? Hỗn loạn cổ vực vòng ngoài thế lực. Có chừng trên trăm nhiều. Chúng ta thần minh liền xếp hạng thứ 5, mà Hắc Long Thiên Địa Hội cũng là một cái xếp hạng thứ 5 thế lực lớn. Đỏ quân trong mắt mang theo một tia lạnh lùng hàn quang, giải thích, nhưng là cái này Hắc Long Thiên Địa Hội một mực đánh chúng ta thần minh chủ ý, quấy rầy không ngừng, cho nên phó minh chủ phái ra phụ thân của Hồng Ngọc đi Hắc Long Thiên Địa Hội làm nằm vùng. Lâm Thần nhíu mày một cái lông, tỏ ý Đỏ quân nói tiếp. Đỏ quân ở chỗ này kéo ra rồi vẻ cười khổ, cái này phụ thân của Hồng Ngọc, cực khả năng một đi không trở lại. Cho nên hắn trước khi đi nguyện vọng, chính là đem con của hắn chăm sóc kỹ. Cho nên trước mặt mấy lần, ta đều là nhịn. Yên tâm đi. Hắn không chết được, chỉ bất qua giáo huấn cùng thê thảm. Lâm Thần thản nhiên nói. Hắn dĩ nhiên tin tưởng Đỏ quân nhân phẩm. Cho nên ở không có biết rõ trước, vẫn là không có thống hạ sát thủ. Đỏ quân, trong 3 tháng này, có hay không xảy ra đại sự gì? Lâm Thần nhất tân cần, hay vẫn là này Thánh Linh Đại Lục phát sinh đại sự? Dù sao hắn tại trong hư không lưu lạc sắp tới 3 tháng. Đỏ quân nghiêm sắc mặt, ánh mắt lấp lánh nhìn Lâm Thần nói, bây giờ Thánh Linh Đại Lục bên trên của ngươi danh tiếng vẫn là thịnh nhất, chính là rất nhiều thế lực số một phải giết nhân vật. Rất nhiều sát thủ, cũng tìm ngươi. Về phần đại sự, đó chính là mấy thế lực lớn tụ tập mấy đại cự đầu, liên thủ chinh phạt Thái Thanh Môn. Đỏ quân nói, trong ánh mắt đột nhiên là xuất hiện một màn khát vọng, mà ở Thái Thanh Môn nguy nan đang lúc, phụ thân của ngươi xuất thủ, trực tiếp là đem Thiên Hoàng dạy một người sát huyết tộc thần pháp cảnh tột cùng cự đầu bắn cho sát nhi chết. Nhất cử khiếp sợ đại lục. Lâm Thần biểu tình rung một cái, cha của mình lại ra tay nữa rồi hả? Sau này thế nào rồi hả? Lâm Thần không nhịn được hỏi. Tiếp theo, Thiên Hoàng dạy tức giận không thôi, phái ra một người đại đế tồn tại, đi hỗn loạn cổ vực trung kia mảnh nhỏ cấm địa, phải đi đánh giết phụ thân của ngươi, nhưng là vị này đại đế một đi không trở lại, sau đó lại cũng không có thế lực dám khiêu khích Thái Thanh Môn cùng phụ thân của ngươi rồi. Đỏ quân nói. Lâm thần trên mặt lộ ra một nụ cười. Cha của mình không việc gì, đó là tốt nhất. Bất quá, minh chủ, ngay tại một ngày trước, Hắc Long Thiên Địa Hội đã là cho chúng ta thần minh xuống thông điệp cuối cùng. Đỏ quân rộng rãi đứng lên, mặt đầy sát ý nói, Hắc Long Thiên Địa Hội báo cho ta biết môn thần minh, nếu như chúng ta minh chủ không còn tự mình đi đàm phán, đem phát động đại quân diệt giết chúng ta toàn bộ thần minh. Đỏ quân mặt đầy chiến ý nhìn Lâm thần. Đã nhiều ngày thần minh lòng người bàng hoàng, cũng là bởi vì kia hư vô mở mịt minh chủ chưa bao giờ xuất hiện qua. Đối mặt Hắc Long Thiên Địa Hội vật khổng lồ như vậy khiêu khích, bọn họ cần một vị lãnh tụ tinh thần đến dẫn. Mà bây giờ, hắn chờ đợi ước chừng 3 tháng năm nhân, rốt cục thì đứng ở trước mặt của hắn. Lâm thần tựa vào thành chủ trên ghế, thân thể nhào nặn vào da thú mềm mại bên trong, ánh mắt của hắn vào thời khắc này như hổ dữ. 3 tháng A khiêu khích ta thần minh giả, phải giết. Chương 545, thế lực giải rác. Chương 545, thế lực giải rác. Thần minh tình huống bây giờ không tốt. Lâm thần chân mày cau lại. Lấy hóa thanh đại học tôn, phong hỏa lão tổ. Tiêu dược như vậy thực lực khổng lồ tham đi vào, thần minh thực lực chân thật, hẳn là đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Đúng là không tốt lắm. Bởi vì Hắc Long Thiên Địa Hội vấn đề, rất nhiều mới tràn vào thần minh đệ tử, đều có điểm lòng người bàng hoàng. Đỏ quân cười khổ nói, cũng không phải là ta thần minh thực lực kém tinh thần sức lực, mà là bởi vì mấy cái phó minh chủ, đều là không đi làm minh chủ. Ngay cả tạm thời minh chủ cũng không có tuyển ra, mà có một ít gì đó, chỉ có minh chủ mới có thể làm chủ. Lâm thần chân mày thư triển ra, khỏe miệng hơi hơi nâng lên. Hắn biến mất trong 3 tháng này, chắc hẳn hồng phách đám người, trong lòng đều là lo lắng vô cùng. Cộng thêm bên ngoài tiếp những cái kia truyền lưu lời đồn đãi, hồng phách bọn họ có thể cho là mình không có chết, đây đã là rất tốt. Đúng là, từ lâm thần góc độ đến xem, chuyện này phát sinh, để cho hắn rất vui vẻ yên tâm. Hắc Long Thiên Địa Hội thực lực mạnh mẽ cỡ nào? Lâm thần suy nghĩ một chút, hay là hỏi ra hắn quan tâm nhất một chuyện. Mặc dù nói thần minh thế lực. Ở nơi này hỗn loạn cổ vực vòng ngoài có thể đứng vào thứ 5. Nhưng là trời biết những cái kia xếp hạng thứ nhất thực lực đỉnh tiêm lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Theo chúng ta biết, Hắc Long Thiên Địa Hội Minh Chủ, chính là một cái từ Hắc Long mỏ bên trong đản sinh thiên địa linh vật, tu vi ở thần lưu cảnh tiểu chu thiên cấp bậc, tiền đồ vô lượng. Đỏ quân trịnh trọng nói, máu kia ngọc công tử phụ thân của, dò xét tin tức nhìn, Hắc Long Thiên Địa Hội trước mắt nhân vật mạnh mẽ nhất, hay vẫn là nói đồ cảnh tồn tại. Nói đồ cảnh A Lâm thần nhìn Đỏ quân khuôn mặt trịnh trọng. Trong lòng lập tức là có đáy, xem ra hóa thanh đại học tôn sự hiện hữu của bọn hắn, ngoại trừ mấy cái phó minh chủ, ngay cả đỏ quân cũng không rõ lắm. Đỏ quân nhìn lâm thần. Hắn phát hiện giờ phút này tôn tồn tại khí tức, đã là hào hùng để cho hắn đều cảm nhận được một loại kinh khủng. Lâm thần tu vi không cao, nhưng là của hắn các loại chiến tích, nhưng là khiếp sợ toàn bộ đại lục. Ở đó một trận thiên kiêu tranh đoạt chiến, lâm thần đệ nhất sự thật, là không người nào có thể thay đổi. Hơn nữa kia trong đồn đãi vô cùng kinh khủng tội nghiệt thân thể. Trời biết 3 tháng này sau, Lâm Thần thực lực mạnh mẽ cỡ nào. Đỏ quân thấy được Lâm Thần một ít thủ đoạn sau khi, đối với Lâm Thần có một loại mù quáng tin tưởng. Nhận thức vì người trẻ tuổi này đến, ắt sẽ có kinh thiên cử chỉ. Còn có mấy thế lực lớn đáng giá chú ý. Lâm Thần hỏi, hắn bây giờ đối với cái này hỗn loạn cổ vực sự tình, hay vẫn là không biết gì cả. Xếp hạng thứ 5 thế lực, Hắc Long Thiên Địa Hội, Thần Minh. Còn có Ám Quốc, Trung Đình, Sát Sinh Đường. Đỏ quân chậm rãi nói. Chúng ta thần minh thực lực, ở mọi người công nhận bên trong, hạng chóp nhất, Hắc Long Thiên Địa Hội thứ 4. Ám Quốc cùng Sát Sinh Đường là địa vị ngang nhau, mà trong đó đỉnh, là được công nhận một người cường đại nhất thế lực. Lâm Thần gật đầu một cái, đem Đỏ quân những lời này ghi vào trong lòng. Bất quá, Lâm Thần ngược lại đối với cái này Ám Quốc cảm hứng thú, chỉ từ tên, là hắn có thể liên tưởng đến một chút vật đi ra. Ám Quốc người, có phải hay không một đám sát thủ? Lâm Thần có chút hăng hái mà hỏi. Đỏ quân ngẩn người. Vẫn gật đầu một cái, nói, đúng là, Ám Quốc người toàn bộ đều là sát thủ, tin đồn là nhân giới một cái hiếm thấy chủng tộc. Hơn nữa giết người phương pháp cực kỳ cao siêu, trong đó thế lực cũng là vô cùng kinh khủng. Chúng liền đình người, cũng không dám quá trải qua tội Ám Quốc. Hơn nữa cái này Ám Quốc nhiệm vụ gì đều tiếp, chỉ cần ngươi trả nổi thù lao. Lâm thần ánh mắt hơi híp. Từng tại huyết uyên thời điểm, hắn liền bị cái đó ám tộc nhân đánh chết. Bây giờ này lúc hỗn loạn đại mới vừa bắt đầu, ám tộc nhân hiện thân. Chắc hẳn cũng liên lạc với cái gì. Hơn nữa, Lâm Thần cũng là vô cùng hiếu kỳ, ban đầu rốt cuộc là ai muốn đánh chết chính mình. Mấu chốt nhất chính là, bây giờ Lâm Thần cực kỳ cảm thấy hứng thú, hắn ẩn tiên đại sát cổ thuật, so với ám đường ám sát thuật, rốt cuộc ai mạnh hơn hành. Đỏ quân, cái này huyết minh thành, ngươi quản lý khá vô cùng. Nghe nói ngươi sẽ phải cùng một cái gì Hắc Long Ổ phát động chiến tranh. Lâm Thần hỏi, cái này Hắc Long Ổ, dựa theo hắn nghe được tin tức, chính là Hắc Long Thiên Địa hội dưới quyền một thế lực, cùng Huyết Minh Thành có đụng chạm. Nhắc tới Hắc Long ổ, Đỏ Quân trong mắt liền bộc lộ ra lẫm nhiên sắc cơ, Hắc Long ổ một đám người, ta phải muốn đưa bọn họ diệt trừ. Lâm Thần gật đầu một cái, cười nhạt nói, nếu Hắc Long Thiên Địa hội khiêu khích chúng ta thần minh, chúng ta đây thần minh cũng không phải là cái gì dễ bóp trái hồng. Lần này, chúng ta liền đem Hắc Long ổ diệt, coi như thần minh quật khởi thứ nhất tín hiệu. Đỏ Quân thân thể một trận, trong mắt bạo phát ra lẫm nhiên hết sạch, theo phía sau sắc nghiêm túc, nói, dạ, ta phiêu lưu 3 tháng, ngươi đem hỗn loạn cổ vực đại khái bản đồ cho ta một phần. Lâm Thần nói, giống vậy, bây giờ hỗn loạn cổ vực vào ngoài, đều là mới quật khởi thế lực ở tranh đấu, ở bên trong là cái tình huống gì? Này hỗn loạn cổ vực vào ngoài, Lâm Thần đều không cách nào cảm nhận được hỗn loạn phép tắc. Hơn nữa, lấy mấy đại thế lực thủ đoạn, muốn nhúng tay hỗn loạn cổ vực vào ngoài lời nói, bọn họ thần minh khẳng định không có cơ hội. Cho nên nói, những cường giả kia ánh mắt, đều là tụ tập ở hỗn loạn cổ vực bên trong. Nói tới hỗn loạn cổ vực bên trong, Đỏ Quân trong ánh mắt của liền xuất hiện một vẻ khát vọng mãnh liệt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, minh chủ, theo ta được biết, hỗn loạn cổ vực vòng trong, có mấy thế lực lớn nhúng tay vào, trong đó thành trì mọc như rừng, tranh đoạt thiên tài địa bảo, so với chúng ta vòng ngoài chém giết trình độ, còn khốc liệt hơn nhiều lắm. Mấy thế lực lớn, nhân giới những thế lực kia, trên căn bản cũng là ở vào hỗn loạn cổ vực vòng trong bên trong. Lâm Thần ánh mắt khẽ híp một cái. Chắc hẳn chân chính thiên kiêu con, toàn bộ đều ở hỗn loạn cổ vực bên trong đi. Nay vòng ngoài mới quật khởi thế lực, chẳng qua là tranh đoạt vòng ngoài chỗ tốt. Muốn tham vào hỗn loạn cổ vực bên trong tranh đấu, kia đem yêu cầu cực kỳ thế lực mạnh mẽ làm hậu thuẫn. Sau đó, Đỏ Quân chính là lấy ra hỗn loạn cổ vực bản đồ, giao cho Lâm Thần. Mà Lâm Thần cũng để cho Đỏ Quân đi làm chuẩn bị xong đi tiêu diệt Hắc Long ổ. Lâm Thần giang tay ra trung cổ xưa dê bản đồ, dê mặt trên bản đồ, vẽ một cái rút nhỏ vô số lần địa vực. Từ trên bản đồ này, Lâm Thần rất rõ ràng phát hiện, cái gọi là hỗn loạn cổ vực vòng ngoài, không sai biệt lắm liền là cả hỗn loạn cổ vực bốn phía một vòng. Vòng ngoài là túi vòng trong. Ở trên bản đồ, mấy đại thế lực địa chỉ, cũng là bị đánh dấu ra, giống vậy còn có kia rậm rạp chẳng chịt những thế lực khác danh xưng. Lâm Thần thần minh, ngay tại hỗn loạn cổ vực Bắc Phương, cùng Huyết Minh Thành khoảng cách, không sai biệt lắm có hơn vạn dặm rồi. Nhưng cũng không phải vô cùng xa xôi. Mà Hắc Long Thiên Địa Hội, cũng là ở hỗn loạn cổ vực Bắc Phương. Thuộc về một cái được đặt tên là Hắc Long Giản trong sân cốc, khoảng cách thần minh cũng chỉ có hơn vạn dặm khoảng cách. Ám Quốc, Sát Sinh Đường, Trung Đình, này ba cái Lâm Thần còn chưa có tiếp xúc được thế lực, đều là ở hỗn loạn cổ vực Nam Phương, cùng hỗn loạn cổ vực nội bộ giáp nhau nhưỡng. Bắc Phương thế lực lớn nhỏ, có chừng 50 chi số. So sánh Nam Bộ, Bắc Phương thế lực cân nhắc vẫn còn tương đối nhiều, diện tích cũng cực kỳ rộng rãi. Lâm Thần nhìn bản đồ, trong mắt lóe lên một vệ hào quang, lẩm bẩm nói, đã như vậy. Bước đầu tiên chính là đem Bắc Phương thu phục, do Bắc vào Nam. Chương 546, Hắc Long ổ người vừa tới. Chương 546, Hắc Long ổ người vừa tới. Thứ hai ngày, toàn bộ Huyết Minh Thành bắt đầu chỉnh đốn, những cái kia ỷ thế hiếp người con em, toàn bộ đều là bị Huyết Minh Thành bỏ đi ra ngoài, nghiêm trọng giả trực tiếp đánh chết. Mạnh mẽ thái độ, để cho những cái kia tầng dưới chốt đệ tử thấy được hy vọng. Đồng thời, ở bây giờ Huyết Minh Thành nghị luận nhất phí dương dương chính là kia cái gọi là thần minh minh chủ. Cái gì? Thần minh minh chủ đến Huyết Minh Thành. Trong đồn đãi, cái đó thần minh nhưng là khiêm tốn vừa thần bí, chưa bao giờ thấy minh chủ A lần này thế nào toát ra minh chủ tới. Ta phỏng chừng hẳn là muốn tấn công Hắc Long Thiên Địa hội đi, bây giờ thần minh đã là không cách nào nhẫn mại ở. Ta lúc đầu thấy thần minh minh chủ chỉ là một áo quần rách nát người tuổi trẻ, người như vậy sẽ là chúng ta minh chủ sao? Không biết chúng ta minh chủ rốt cuộc là nhân vật phương nào, ai, chỉ mong không phải cái loại này cường quyền lấn hiếp người loại đó. Nghe nói cái này thần minh minh chủ rất lợi hại, bây giờ muốn tấn công Hắc Long ổ, có minh chủ trợ giúp, khẳng định không thành vấn đề a. Toàn bộ Huyết Minh Thành đều đang nghị luận thần minh minh chủ. Hơn nữa, bất kể là Đỏ Quân biết bao áp chế tin tức này, nhưng là thần minh minh chủ hiện thân Huyết Minh Thành tin tức, hay vẫn là giống như cánh như thế, bay vào hỗn loạn cổ vực và ngoài. Các đại trong thế lực đều là bởi vì thần minh minh chủ bốn chữ này, triển khai hội nghị. Rất hiển nhiên, bất kể là ở lãnh thổ tranh đoạt, hay vẫn là pháp bảo thiên tài địa bảo tranh đoạt, bọn họ chưa từng thấy qua cái này thần minh minh chủ xuất hiện. Ngay cả là Hắc Long Thiên Địa hội nổi giận, nếu như minh chủ không hiện thân, bọn họ liền sẽ làm diệt thần minh. Nhưng là thần minh vẫn không có xuất hiện minh chủ. Mà bây giờ, cái này thần minh minh chủ, nhưng là đột nhiên xuất hiện. Những này tân tú thế lực, đều đang suy đoán cái này thần minh minh chủ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc là người ra sao vật mà thôi. Vốn là những cái kia ủng hộ Hắc Long Thiên Địa hội đi tấn công thần minh thế lực, nhưng bây giờ là lựa chọn yên lặng. Bởi vì ai đều không biết cái này thần minh minh chủ rốt cuộc có bao nhiêu ngạo mạn. Mà ở nơi này truyền tin tức tương đối mau thời đại bên trong, Lâm Thần xuất hiện, lộ vẻ nhưng đã là uy hiếp đến mọi người vật. Bọn họ đánh hơi được một tia nguy cơ đến. Hỗn loạn cổ vực. Bắc Bộ. Đây là một cái to lớn khe núi, lan tràn ngàn dặm, tựa như một thanh kiếm thần vỗ xuống to lớn rãnh. Ở nơi này rãnh bên trong, có một cái vật khổng lồ, ở trong đó như ẩn như hiện, bốn phía đều là tránh loạn hát vụ. Ở này trong khe núi, không ngừng có uy nghiêm mười phần tiếng gào, từ trong đó truyền tới. Chỗ này, chính là Hắc Long Thiên Địa hội chỗ. Chính là hỗn loạn cổ vực xếp hạng thứ 5 nhân vật khủng bố. Mà cũng ở nơi này Hắc Long Thiên Địa hội thần bí nhất một nơi. Mấy đạo kinh khủng thần niệm xuôi ngược ở chỗ này. Hôm nay đem mọi người tề tụ tới, là bởi vì bây giờ ra một đại sự. Một cổ cực kỳ uy nghiêm thần niệm nói. Rốt cuộc xảy ra đại sự gì? Lại đem chúng ta toàn bộ triệu tập lại rồi. Đúng vậy, hội trưởng, lần này xảy ra vấn đề gì? Mọi người trước lắng xuống. Được gọi là hội trưởng người nói, bốn phía dĩ nhiên là yên tĩnh lại, hắn giọng chậm chạp, thâm trầm nói, hôm nay hỗn loạn cổ vực ra một đại sự. Đó chính là thần minh minh chủ, đã là xuất hiện. Cái gì? Thần minh minh chủ? Cái đó quỷ thần bí thần minh, lại còn có minh chủ. Ha ha, ta cho là bọn họ sợ ta Hắc Long Thiên Địa hội, bây giờ rốt cuộc đem minh chủ của mình bày ra rồi hả? Những này từng đạo kinh khủng thân nghiệm, đều là cực kỳ khinh bị nói. Bởi vì thần minh mềm yếu hành động, ở trong mắt bọn họ liền là một loại biến tướng hèn yếu. Mọi người trước đừng như vậy khinh bị thần minh. Hắc Long Thiên Địa hội hội trưởng uy nghiêm nói, ta bây giờ chỉ muốn biết, thần minh minh chủ xuất hiện, chúng ta ứng đối ra sao? Sát sát sát. Dĩ nhiên là giết hắn đi, một cái nho nhỏ thần minh minh chủ, còn không thể chống đỡ được chúng ta Hắc Long nanh vớt. Hừ, lão ngu ngươi lại điên rồi. Ngươi biết cái này thần minh minh chủ tu vi cao bao nhiêu? Hừ, tu vi cao thì thế nào, ta như thường đánh chết hắn. Hội trưởng, để cho ta đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ta cũng tán thành. Ta đã nghĩ xong phương án. Hắc Long Thiên Địa hội hội trưởng trực tiếp là không thấy những này phương án nói, trước phái thất thúc đi qua, lấy thất thúc tu vi. Ở nơi này hỗn loạn cổ vực và ngoài, ngược lại là có thể đi ngang. Chúng ta muốn nhìn một chút chính là cái này thần minh minh chủ mạnh bao nhiêu. Vừa nói như vậy xong, nhất thời có một cái âm chắc chắc nồng đậm thanh âm vang dội lên, cẩn tuân hội trưởng phân phó. Trong phút chốc, thần bí này to lớn trong khe núi, một cái vật khổng lồ, chật qua lại không trung đi. Mà một ngày này, đang trầm mặc ước chừng 3 ngày sau, huyết minh thành rốt cục thì bị uy hiếp. Chỉ thấy, vốn là quang đãng. Đột nhiên là hắc vân răng đầy tới, thậm chí trong mơ hồ, còn có thu hống tiếng gầm gừ. Huyết minh thành từng người đệ tử môn đều là trừng mắt to nhìn trên bầu trời quần quận hắc vân, từ trong đó cảm nhận được kia cực kỳ khủng bố uy nghiêm cảm giác. Này mây đen quần quận trên, thẳng đứng một cái to lớn cờ sĩ phía trên có một cái uy vũ thần khí giữ tợn hắc long. Đây chính là Hắc Long Thiên Địa hội ký hiệu vật. Mà ở to lớn cờ sĩ bên dưới, chỉ có hai vị nhân vật. Một là gương mặt cực kỳ âm trầm người tuổi trẻ. Mặc cả người trắng bào, trên mặt còn có mơ hồ lóe lên giữ tận vậy, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có một loại vận chuyển phong vân mùi vị. Mà ở người trẻ tuổi này bên người, còn có một người trung niên đại hán. Trên mặt của đại hán tất cả đều là thác loạn phân bố vết đao, nhìn vô cùng dữ tợn, làm cho người ta một loại cực kỳ khổng lồ lực chấn nhiếp. Thất thúc. Một cái nho nhỏ thần minh minh chủ, làm sao biết muốn ngài ra tay. Người trẻ tuổi này phun ra nuốt vào đến pháp lực khổng lồ, không nhịn được hỏi. Được gọi là thất thúc đại hán trung niên ánh mắt đen nhánh nhìn lướt qua phía dưới chưa tính là thành phố khổng lồ, lạnh lùng nói, đây là hội trưởng an bài. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi Hắc Long ổ, có thể bình yên vô sự tiêu diệt cái này huyết minh thành? Đó là đương nhiên. Ngươi tuổi trẻ gương mặt dữ tợn, ta Hắc Long ổ thực lực, giết chết đỏ quân cái đó tạp thoái, dễ như trở bàn tay. Bọn họ máu kia sát tộc, là cái thá gì, có thể cùng chúng ta vĩ đại Hắc Long so sánh. Thất thúc nhìn một cái người tuổi trẻ trong mắt tàn phá bừa bãi dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, nói, đợi một hồi ta trước hết để cho ngươi tới xuất thủ. Ngươi giết chết rồi thần minh minh chủ, huyết minh thành thành chủ, tất cả công lao, dĩ nhiên là của ngươi. Người tuổi trẻ trong mắt nhất thời buộc phát kịch liệt thần thái. Khổng lồ hát vụ, rốt cục thì như ngừng lại toàn bộ huyết minh thành trên. Từ huyết minh trong thành ngẩng đầu nhìn lại, chính là chỉ có thể nhìn được đen kịt một màu, phảng phất là ngày đè xuống như thế, làm cho người ta sức trùng kích to lớn. Từng cái huyết minh thành đệ tử, đều là bùng nổ khí tức toàn thân, che giấu ở huyết minh thành trong trận pháp, tùy thời chuẩn bị thúc dục hộ thành đại trận tới phòng ngự. Đồng thời, huyết minh trong thành mười mấy tôn thần pháp cảnh tồn tại, vào thời khắc này cũng là phun ra nuốt vào pháp lực, vận chuyển pháp bảo, tùy thời chuẩn bị bùng nổ sát mang. bây giờ toàn bộ huyết minh thành, làm cho người ta một loại đại chiến chạm một cái liền bùng nổ cảm giác. Lúc này, đột nhiên một vệt ánh sáng màu máu phóng lên cao, quần quận sóng âm, hướng trên bầu trời đám kia hắc vân, khắp nơi ba tản ra tới. Hắc Long ổ chủ, còn có Hắc Long Thiên Địa hội người, các ngươi hôm nay viếng thăm ta huyết minh thành làm gì? Đỏ quân thân hình xuất hiện ở đây huyết minh thành trên, cả người phun ra nuốt vào đến cương khí chi mang, trong lúc giở tay nhấc chân, vận chuyển khổng lồ kinh khủng lực. Ánh mắt của hắn, vào thời khắc này giống như đao phong lạnh lùng. Chương 547, đen anh. Chương 547, đen anh. Mây đen khổng lồ, che đậy toàn bộ huyết minh thành. Hắc Long ổ người, quả nhiên giống như sở hữu tất cả huyết minh thành tưởng tượng như thế, đến sớm. Bây giờ đỏ quân trôi lơ lửng giữa không trung, thân thể quấn vòng quanh một tia một luồng giống như điện xà giống vậy cương khí, cả người phun ra nuốt vào đến hào hùng pháp lực, làm cho người ta một loại cực kỳ cường hãn đánh vào cảm giác. Cương khí cảnh uy nghiêm, cuồn cuộn lan ra, hướng không trung tịch quyển nhi đi. Suy. Đỏ quân, nhiều ngày không thấy, thái độ của ngươi vẫn là phách lối như vậy. Hắc Long ổ chính và phụ quần cuộn trong mây đen đi ra, ánh mắt mang theo một luồng khinh miệt cùng với dữ tợn nhìn đỏ quân, khinh thường nói. Lần này, đi ra, chỉ có vị này Hắc Long ổ chủ. Ngay cả ngoài ra một người trung niên, là vẫn là che giấu ở mây đen quần cuộn bên trong, chẳng qua là tiết lộ một tia khí tức, chứng minh hắn vẫn tồn tại. Đỏ quân sắc mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lóe lên một vẻ ngưng trọng. Thần trí của hắn dĩ nhiên là không giữ lại chút nào bạo phát ra, cảm nhận được ở nơi này mây đen quần cuộn bên trong, còn có một người tồn tại. Lấy đỏ quân phán đoán, cùng với đối với cái này Hắc Long ổ, Hắc Long Thiên Địa hội một số nhân vật lý giải, chắc hẳn cái này núp trong bóng tối đích nhân vật, kinh khủng hơn. Các ngươi Hắc Long ổ người cũng không giống nhau như thế. Ổ chủ tự mình hạ xuống, còn mang theo một người nhân vật kinh khủng, các ngươi là muốn ở chỗ này mở ra chiến tranh sao? Đỏ quân vào giờ phút này, trên người tản mát ra một cổ uy nghiêm, là một loại thành chủ uy nghiêm. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, dĩ nhiên là sẽ tiếng hô giết rung trời, vô số đại trận cũng sẽ phun trào ra tới. Ở nơi này huyết minh trong thành, đỏ quân đối phó này đen nhanh nắm chặt, vẫn đủ lớn. Ta đen nhanh xuất đạo tới nay, một mực liền chưa sợ qua ai. Hắc Long ổ chủ đen nhanh trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn vẻ, trên người tản mát ra một cổ tựa như tà ác giống vậy uy áp, ta hôm nay tới, cũng không phải là muốn đối phó các ngươi huyết minh thành. Ở tính toán của ta xuống, còn muốn cho các ngươi huyết minh thành nhiều kéo dài hơi tàn một ít ngày giờ. Phải không? Đỏ quân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ngươi thì không muốn để cho ngươi Hắc Long ổ hủy diệt chứ. Đen nhanh trong mắt lóe lên một đạo kinh khủng hắc ảnh. Da của hắn bề mặt, bắt đầu hiện lên ra từng hàng lóe ngăm đen sáng bóng vẩy, phảng phất sẽ tùy thời rách ra mà ra như thế. Một cổ cuồn cuộn long uy, ở đen nhanh trên người tản ra càng ngày càng đậm hơn. Rất hiển nhiên, đen nhanh vào thời khắc này trong lòng sát cơ tàn bạo, hận không được lập tức xuất thủ đánh chết đỏ quân. Hừ, đỏ quân, ngươi thiếu cho ta mạnh miệng, của ngươi bao nhiêu cân lượng, ta đen nhanh còn không biết. Đen nhanh trên mặt sát khí chợt lóe, trong miệng quần quận sóng âm tản mắt ra, thần minh chính là cái kia chó má minh chủ, nhanh lên cho ta đen nhanh cút ra đây, ta đen nhanh hôm nay thế tất yếu để cho ngươi chết vô chôn cất sinh chi địa. Quần quận sóng âm, từ ngày mà xuống, tựa như ngày bên trong lóe lên tiếng nổ một phen. Huyết minh thành từng người đệ tử, đều là nín thở, mong đợi lâm thần xuất hiện. Mặc dù bọn họ lần trước gặp được lâm thần, nhưng là, thời đó lâm thần cực kỳ khiêm tốn, bọn họ cũng tò mò cái đó trong đồn đãi thần bí minh chủ, rốt cuộc là một người như thế nào nhân vật khủng bố. Đen anh, ngươi muốn chết sao? Đỏ quân sắc mặt càng lạnh hơn một phần, chúng ta minh chủ, cũng há là ngươi dám hô to gọi nhỏ. Đen anh nhìn đỏ quân, trên mặt đột nhiên là hiện lên một vẻ cực kỳ nụ cười dữ tợn. Đỏ quân, hôm nay ta thì ít cho ngươi nói nhảm, minh chủ của các ngươi không xuất hiện, ta hiện ngày liền đem bọn ngươi huyết minh thành làm hỏng. Giá rét thấu xương lời nói cực kỳ nhanh chóng sau khi nói xong, trong lúc bất chợt, một cái to lớn đen nhánh long chảo vượt phá thiên không, phía trên quấn vòng quanh cương khí cuồn cuộn, hướng đỏ quân một cái tát vỗ tới. Tựa như bài sơn đảo hải kinh lực phun ra, huyện giống như là núi lửa phun trào kéo theo to lớn trùng lực. Huyết minh thành phía dưới đệ tử, đều là không nhịn được mặt lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì tại này cổ ngập trời tùy thời có thể nghiền ép uy áp của bọn họ bên dưới, bọn họ không hề sức đề kháng. Hạ phẩm hoàng khí thân thể của ngươi Hắc Long thân, lại tiến giai rồi hả? Đỏ quân cảm nhận được này cổ đập vào mặt áp lực, không nhịn được hít sâu một hơi. Không có nghĩ tới cái này đen nhanh ban đầu tuyệt phẩm hoàng khí thân thể, bây giờ đã là bước chân vào hạ phẩm hoàng khí cấp bậc. Nhưng là, đỏ quân không có chút nào lui bước. Trong lúc bất chợt, từ bầu trời bên trên, từng giọt đen nhánh nước mưa hạ xuống. Huyền lơ lửng ở đỏ quân bốn phía. Từng viên mắt trần có thể thấy lớn chừng quả đấm đen nhánh nước mưa, có chừng hơn 10.000 viên nhiều, trôi lơ lửng trên dưới, có một cổ là làm một thể mùi vị. Đỏ quân bàn tay hướng những này trôi lơ lửng tụ tập đen nhánh nước mưa một chảo, trong phút chốc kiếm khí ngang dọc, kiếm ý rồi rào. Thanh thúy vô cùng tiếng kiếm reo, vang dội ở toàn bộ huyết minh thành. Thanh này kiếm, bất ngờ chính là ban đầu mặc mưa kiếm. Bây giờ đã là bước chân vào trung phẩm hoàng khí cấp bậc, kiếm ý rồi rào. Đỏ quân thân hình chợt quay ngược lại, một kiếm chợt hướng một cái này to lớn cuốn tới hắc long móng vuốt bổ tới, thả ra một đạo to lớn đen nhánh kiếm khí. Ầm. Đen nhánh long chảo đánh vào này một đạo kiếm khí trên, phát ra kịch liệt chấn hưởng thanh. Năng lượng kinh khủng phong bạo trên bầu trời tịch cuốn lại. Huyết minh thành đệ tử, chỉ có thể là mặt đầy đờ đẫn nhìn cuốn ở toàn bộ trên thành trì không năng lượng thật lớn phong bạo. Như vậy đẳng cấp chiến đấu, ngay cả thần pháp cảnh nhất trọng tồn tại, đều thì không cách nào nhúng tay. Của ngươi mặc mưa, ngược lại một cái tốt vũ khí. Đen nhanh thu cánh tay về, biến ảo thành bình thường cánh tay của người bộ dáng, lệ khí xâm nhiên trong mắt lóe lên một vệ tham lam. Cái thanh này mặc mưa, ta nhìn chúng rồi. Nó cũng xem trọng ngươi đen nhánh kia đầu. Đỏ quân không yếu thế chút nào vung kiếm, kiếm chỉ đen nhanh. Bàn về tu vi, hắn cùng với đen nhanh là đồng dạng là cương khí cảnh tồn tại. Hai người bọn họ giữa, lại vừa là hai cái chủng tộc nhân vật, đều có riêng mình thiên phú. Hết thảy, đều chỉ có nhìn thủ đoạn của chính mình. Nhìn thủ đoạn của người nào tương đối kinh khủng. Đỏ quân, ngươi phách lối không được bao lâu, sớm muộn có một ngày, chúng ta hắc long ẩu ngàn con dân, sẽ hạ xuống ở các ngươi trong thành trì, đem bọn ngươi huyết minh thành quấy thành phấn vụn. Đen nhanh vào thời khắc này tỉnh táo nói, tỉnh táo trong giọng nói, lại mang theo thiên đại sắc cơ. Ta bây giờ, muốn tìm chính là bọn ngươi minh chủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đen nhanh đối kháng. Phải không? Chỉ bằng ngươi. Đỏ quân không những không giận mà còn cười. Một con rồng nhỏ, còn dám theo ta gọi nhịp. Đem sau lưng ngươi người kia gọi ra đi, chỉ bằng ngươi, muốn thấy chúng ta minh chủ, đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc. Đen nhanh sắc mặt đông nghịt. Bởi vì, ở nó khổng lồ thần thức bên dưới, lại là không có phát hiện cái đó cái gọi là minh chủ bóng người. Nếu như cái đó cái gọi là thần minh minh chủ ở nơi này huyết minh thành lời nói, vậy thì ý nghĩa tu vi của đối phương còn cao hơn hắn, còn cao ra không ít. Cái này làm cho đen nhanh vô cùng khó chịu, cộng thêm cái này đỏ quân phách lối. Hắn đen nhanh trong lòng càng là khó chịu, tàn bạo nổi lên bốn phía. Giống. Trong lúc bất chợt, một đạo tiếng gào to, vang dội ở huyết minh thành trên bầu trời, tựa như sấm rền hạ xuống nổ tung một phen. Một cái vật khổng lồ, chợt xuất hiện ở huyết minh trên thành phương, tản ra quần quận uy nghiêm, một cái khổng lồ hắc long, trong mắt lóe lên hung lệ ánh sáng, trôi lơ lửng trên bầu trời. Điều này hắc long, vậy thâm u, trên đỉnh đầu có hai cái mũi nhọn hình dáng long rác, cực kỳ khiếp người. Đỏ quân mặt sắc ngưng trọng. Nắm mặc mưa tay, cũng là không nhịn được hơn nặng nghề một phần. Đỏ nhà huyết sát tộc, là không được biến thân trở thành to lớn yêu thú bộ dáng, cho nên ở bên trên, hắn đỏ quân hoàn toàn không phải điều này hắc long đối thủ. Bằng thực lực của hắn, nếu quả như thật đánh nhau, sợ rằng sẽ đem toàn bộ huyết minh thành đô cho hủy diệt đi. Hôm nay, ta liền muốn cho các ngươi huyết minh thành diệt vong ở ta đen nhanh lửa giận bên dưới. To lớn hắc long miệng nói tiếng người, lớn long thân che đậy xuống một mảng lớn hư ảnh, viên kia giữ tợn long nhãn. Làm cho người ta một loại cực kỳ cường hãn tâm linh động lực. Những huyết minh đó thành đệ tử, thần pháp cảnh tồn tại, đều là ở nơi này hắc long sát khí bên dưới, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh. Thân hình lão đảo muốn ngã. Vì sao cho tới bây giờ, bọn họ minh chủ cũng không có xuất hiện? Chương 548, một cái tát uy lực, bên trên. Chương 548, một cái tát uy lực, bên trên. To lớn hắc long, trôi lơ lửng ở toàn bộ huyết minh trên thành mặt, tựa như một người to lớn hắc sơn như thế. Đệ ở từng cái huyết minh thành đệ tử trái tim. Tại này cổ không chút kiêng kỵ dưới sự tàn phá long uy trong, những này tiên thiên tồn tại huyết minh thành đệ tử, hoàn toàn là không cách nào gánh nổi này cổ uy nghiêm. Ngay cả là có đến thành chủ của bọn họ đại nhân, đang ở không yếu thế chút nào cùng điều này nghiệt xúc giằng co. Nhưng là, sở hữu tất cả huyết minh thành đệ tử trong lòng hy vọng, suy nghĩ nhìn thấy cái thân ảnh kia nhưng là chưa từng xuất hiện. Thần minh minh chủ ở đâu? Người khác đều đã tìm tới cửa, chẳng lẽ muốn tránh không gặp? Hoặc là chỉ là muốn nhìn thành chủ đại nhân đi đối phó. Không thể không nói. Vào thời khắc này, những cái kia vô cùng chờ mong Lâm Thần Uy Vũ ra sân huyết minh thành đệ tử, giờ phút này trong lòng giống như là tưới một chậu nước lạnh, tràn đầy thất vọng. Đúng là, kỳ vọng càng lớn, thất vọng cũng lại càng lớn. Đen anh, ngươi thật là to gan, lại dám ở ta huyết minh thành như thế khoe khoang. Đỏ quân mi đầu véo lên, tựa như trợn mắt kim cương, trên tay mặc mưa tản ra quần quần sắc cơ, ta hiện ngày sẽ để cho ngươi chết ở mặc mưa dưới kiếm. Đỏ quân tiếng nói vừa dứt, trên đỉnh đầu lóe lên rồi hường quang. Hắn chợt mở ra miệng to, pháp lực tuôn trào ra, một cổ kinh khủng nguyện như thủy châu tóe mở sóng âm, chợt từ bốn phía phun ra, hướng to lớn hắc long thân hình hành đánh ra. Lần này, Đỏ Quân thi triển ra hắn huyết sát tộc thiên phú, âm đợt công kích. Mở ra miệng to tản mát ra sóng âm, tựa như một cái khổng lồ dã thú, hướng hắc long quần quận lướt đi, uy lực vô biên. Hừ, chút tài mọn. Hắc long miệng nói tiếng người, ánh mắt dữ tợn tràn đầy ngang ngược, trực tiếp là há miệng to như chậu máu, phun ra một cái kịch liệt vô cùng long khí tức. Ngập trời tiếng nổ lại lần nữa vang dội lên, một cái long tức buộc phát ra uy lực, nhưng là cùng cương khí không có quá nhiều chênh lệch. Trực tiếp là cùng những này quần quận mà đến sóng âm, đánh thành một cái lực lượng tương đương. Đỏ Quân thân hình biến mất ngay tại chỗ. Phô thiên cái địa một trận đen nhánh mưa lớn, hướng hắc long khổng lồ thân hình hạ xuống. Mặc thiên chi mưa thuật. Đỏ Quân thân hình, chẳng biết lúc nào đã là bay đến hắc long phía trên, phát ra một đạo kinh khủng thần thông. Những này vô tận rơi xuống đen nhánh nước mưa, đều là rối rít rơi vào đen nhánh trên người, trong phút chốc hóa thành vô tận kiếm mang, hướng hắc long thân thể kinh khủng vặn đánh tiếp. Ha ha, Đỏ Quân, ngươi chỉ một điểm này bản lĩnh. Đen nhánh nhìn hơn ngàn nói. Hơn 10.000 đạo hắc vũ đột nhiên nổ thành kiếm mang hướng thân hình của mình đánh giết tới, không có chút nào khiếp nhược, ngược lại là phát ra ngập trời tiếng cười lớn. Nó khổng lồ thân hình trên không trung chợt lộn xuống. Hắc long thủ hộ. Khổng lồ long khu phía trên, kia đen đu vậy tản mát ra ưu quang, tựa như màu đen phong mang như thế, toàn bộ hắc long, lấy một loại uy mãnh tư thế, huyền lơ lửng ở trên bầu trời. Một cổ vô hình lực gia trì, đột nhiên là cọ rửa ở đen nhanh trên người, phảng phất là tạo thành tuyệt thế lá chắn bảo vệ. Không cách nào giết phá như thế. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dâm dạp chẳng chỉ tiếng va chạm vang lên trệt lên. Giống như là vô số pháp bảo đụng vào đỉnh núi như thế. Huyết Minh Thành đệ tử nhìn này vô tận nổ mạnh, không nhịn được một viên bắt đầu lo lắng. Cái này hắc long, ở nơi này thành thiên thượng vạn đạo kiếm mang đánh vào bên dưới, rốt cuộc là hay không có thể còn sống đi xuống. Đỏ Quân sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Bước chân vào hạ phẩm hoàng khí thân đen nhanh, sức chiến đấu thật to tăng cường, đủ để làm loạn vân hải rồi. Hơn nữa, còn có trên bầu trời vị này nhân vật khủng bố, kết quả của cuộc chiến đấu này, Đỏ Quân tâm đều là không nhịn được treo lên. Bất quá, Đỏ Quân vẫn tin tưởng Lâm Thần. Đối với Lâm Thần thực lực, hắn cho tới bây giờ không có chút nào hoài nghi. Toàn bộ cho ta đánh văng ra. Đen nhanh ngút trời tiếng gào, từ kia vô số đánh vào bên dưới văng tới. Phía dưới từng cái huyết minh thành đệ tử, vào thời khắc này rối rít là nhìn thấy, một cái khổng lồ hắc long, thân hình đột nhiên là quyền rụt. Hình như là phạm thế một loại xúc cốt công như thế, giúp thành một quả cầu, bên ngoài tất cả đều là vậy, không thấy đầu cùng bốn móng. Sau đó, đen nhanh thân hình trợn cửa ra, thả ra một cổ ngập trời kinh lực, lại là đem này thành thiên thượng vạn đạo kiếm mang toàn bộ đều cho vỡ vụn. Huyết Minh Thành từng người đệ tử đều là con mắt mở thật to nhìn một màn này. Trên bầu trời đầu kia hung long biểu hiện, đúng là cho tâm linh của bọn họ mang theo trùng kích quá lớn. Cái này đen nhanh, thật sự là quá mức kinh khủng. Ha ha. Đỏ Quân, vội vàng đem minh chủ của các ngươi gọi ra, bằng ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Đen nhanh cả người thả ra khổng lồ khí tức, long nhãn tràn đầy khinh miệt nhìn Đỏ Quân. Trong mắt hắn, Đỏ Quân chính là một cái kẻ chắc chắn phải chết, bại tướng dưới tay. Đỏ Quân sắc mặt nghiêm túc, lại như cũ là cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn không có thấy ta minh chủ tư cách. Nói xong, hắn chính là giương lên trong tay mặc mưa kiếm, ánh mắt sơ sát tiêu điều, hiển nhiên là chuẩn bị lại tới đại chiến một trận. Đen nhanh long trong mắt lóe lên một vệt nổi nóng. Cái này Đỏ Quân thật sự là quá mức xương cuồng, cư nhiên vào lúc này, còn không sợ sợ hắn vị này nhân vật khủng bố. Đơn giản là tìm chết. Lại ngươi muốn chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Hắc long thanh âm vô cùng trầm thấp nói, trong giọng nói hàm chứa sát cơ ngập trời. Cũng liền ở Hắc long chuẩn bị bùng nổ tuyệt thế đại sát thuật thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo hơn nặng nề thanh âm uy nghiêm, từ vô tận trên bầu trời truyền tới. Thần minh minh chủ, cần gì phải đợi chờ thêm rồi hả? Bây giờ cũng nên đi ra rồi hả? Huyết Minh Thành đệ tử đều là kinh hãi ngẩng đầu lên, không nhịn được nhìn trên bầu trời. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở nơi này vô tận hắc vân bên trong, lại còn có một người tồn tại. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chính là thấy, ở đó mây đen quần quận bên trong, có một cái kinh khủng hơn dữ tợn cự đại long đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng chỉ vẹn vẹn là này lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng là để cho trong lòng của bọn họ nhấc lên cơn sóng thần. Bởi vì ở đầu rồng kia lóe lên một cái rồi biến mất thời điểm, bọn họ cảm nhận được một khẩu nguy cơ tử vong, phảng phất là cổ họng bị người dùng tay gắt gao bóp một phen. Nào chỉ là Huyết Minh Thành đệ tử tâm linh bị to lớn rung động lực trùng kích. Ngay cả Đỏ Quân con ngươi đều là không nhịn được hơi hơi co rụt lại. Bởi vì ở đó to lớn hắc long long thò đầu ra trong nháy mắt, hắn lại là cảm nhận được so với lúc trước tứ thúc lực lượng kinh khủng hơn. Cổ lực lượng này, quả thực để cho người rung động. Đây là một con thần lưu cảnh tồn tại hung long. Canh thứ nhất. Mẹ nó, thời gian thật chặt vội vã ba. Canh tư giờ cao tới. Chương 549, một cái tát uy lực, xuống. Chương 549, một cái tát uy lực, xuống. Bây giờ toàn bộ huyết minh thành, đều là lâm vào một cái trong tĩnh mịch. Một con như đen nanh kinh khủng hơn hung long, này đối với tâm linh của bọn họ tạo thành trùng kích cực lớn cùng rung động. Ha ha, đỏ quân, ngươi bây giờ cảm thấy sợ hãi. Đen nanh mặt đầy sát khí nhìn đỏ quân, giữ tận nói, chỉ cần ngươi giao ra minh chủ của các ngươi, còn có trong tay ngươi mặc mưa, cộng thêm máu của ngươi minh thành, ta đen nanh liền miễn cưỡng bỏ qua cho ngươi một lần, như thế nào? To lớn như vậy yêu cầu, vẫn chỉ là miễn cưỡng. Cái này hắc long ổ ổ chủ, hoàn toàn chính là ở làm nhục đỏ quân. Nhưng là đỏ quân sắc mặt không thay đổi, trước là lạnh lùng, bây giờ chẳng qua là càng lạnh hơn một phần. Suy. Trong lúc bất chợt, đỏ quân suy nở nụ cười, đen nanh, bất luận như thế nào, tóm lại một câu nói không có bất kỳ sai lầm. Đó chính là ngươi thủy chung là không có tư cách thấy chúng ta minh chủ. Ngươi. Đen nanh giận tím mặt. Đây hoàn toàn là trần trụi khinh bỉ hắn đen nanh tu vi, đây hoàn toàn là đang gây hấn với hắn. Cái này đỏ quân, thật sự là đáng chết, đơn giản là nên chém thành muôn mảnh. Nhưng là, ngay tại đen nanh đem muốn lúc nổi giận, trên bầu trời kia uy nghiêm thanh âm, lại lần nữa truyền xuống. Đen nanh, ngươi trước lui xuống cho ta, cái này huyết sát tộc em bé nói không sai, ngươi không phải thần minh minh chủ đối thủ. Bây giờ ta hỏi một câu nữa, thần minh minh chủ, ngươi có thể đi ra. Một câu nói sau cùng, thanh âm chợt gia tăng, tựa như xét một phen rơi vào toàn bộ huyết minh trong thành. Ngay cả là cái này nhân vật khủng bố nói, thanh âm đều mang ngút trời uy áp, vô cùng kinh khủng. Huyết minh thành từng người đệ tử, đều là sắc mặt tái nhợt vô cùng, nếu như con rồng này hoàn toàn hiện thế, chỉ sợ bọn họ đều thì không cách nào ngăn trở uy áp. Đen nanh thấy này phía dưới huyết minh thành vẫn là không có phản ứng gì, chính là châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi đường đường thần minh minh chủ, giờ phút này đều là không dám hiện thân đi ra. Lúc nào, thần minh người đều biến thành một đám quỷ nhát gan rồi hả? Ông! Mặc mưa nhắm thẳng vào đen nanh, đỏ quân mặt đầy sát khí, đen nanh, ngươi lại cho ta nói như vậy, tiểu tâm đầu của ngươi. Cắt! Đen nanh khinh thường nói, ngươi có bản lãnh này giết ta sao? Chẳng lẽ ta có nói sai? Đều bộ dáng này, con chỗ ở nhỏ hẹp ở trong thành, không phải sợ hãi lời nói, đó là cái gì? Đỏ quân chân mày dựng lên, một cổ kiên quyết kinh khủng sát khí từ trong thân thể phun ra, hiển nhiên là thực sự tức giận. Hắn tôi ghét người khác nói đúng là thần minh người nhát gan hèn yếu. Đỏ quân, đừng vọng động như vậy. Một cái bình thản thanh âm, vào thời khắc này vang dội ở toàn bộ huyết minh thành. Những cái kia vốn là sắc mặt tái nhợt vô cùng đệ tử, ở nghe được cái này bình thản thanh âm thời điểm, đều là không nhịn được trong lòng hơi động, mơ hồ là đoán được cái gì. Chỉ thấy, một cái quần áo đơn giản, khí tức bình thường người tuổi trẻ, từng bước một từ phủ thành chủ đi tới đỏ quân trước mặt của. Cái này đi tới quá trình, không một người nói chuyện, cũng không một người lộ ra. Kia trong đồn đãi thần minh minh chủ, bây giờ rốt cục thì xuất hiện. Minh chủ, đỏ quân thu hồi mặc mưa, lui sang một bên, trên mặt lành ý nhưng là không có chút nào giảm bớt. Ừm. Lâm thần nhàn nhạt từ một tiếng, tầm mắt trực tiếp xẹt qua đen nanh, nhìn về phía trên bầu trời kia vô tận hắc vân, bình thản nói, không biết các ngươi hắc long thiên địa hội người, đại trương kỳ cổ như vậy tới đây làm gì? Chẳng lẽ là nếu muốn cùng chúng ta thần minh trực tiếp khai chiến? Lâm thần không chút nào nói nhảm. Đi lên trực tiếp chất vấn đầu kia che giấu ở hắc vân trong hung long. Hắn vốn là không tính ra mặt. Nhưng là nghe được cái này trước mắt hắc long ổ ổ chủ phách lối, vì vậy liền đứng dậy. Kia che giấu ở hắc vân trong hung long không nói gì. Nhưng là đỏ quân có thể cảm nhận được, phảng phất có một đôi đáng sợ con người, đang ở chăm chú nhìn lâm thần như thế, đánh giá chung quanh. Rất hiển nhiên, vị này che giấu ở hắc vân trong tồn tại, đang quan sát lâm thần. Đánh giá cái này thần bí thần minh minh chủ. Cương khí cảnh. Đen nanh ngạc nhiên một chút, trên mặt tránh qua một lúc lâu đờ đẫn, sau đó là không nhịn được phát ra cười ha ha âm thanh, không nghĩ tới thần minh minh chủ, mới chính là cương khí cảnh. Chết cười bản ổ chủ, chẳng lẽ thần minh người, đã là không cầm ra nhân vật lợi hại gì tới làm minh chủ rồi sao? Vốn là đen nanh còn âm thầm suy nghĩ, cái này thần minh minh chủ có phải là, hay không thần lưu cảnh tồn tại? Nhưng là bây giờ nhìn một cái, nhưng là chính là một người cương khí cảnh tồn tại. Hắn đen nanh, không phải là một người cương khí cảnh tồn tại sao? Nghe được đen nanh cười ha ha âm thanh, những cái kia vô cùng chờ mong huyết minh thành đệ tử, đều là không nhịn được trong lòng có cảm giác mất mát to lớn. Cương khí cảnh. Bọn họ thần minh minh chủ, mới chính là cương khí cảnh. Đường đường xếp hạng thứ 5 tồn tại thần minh minh chủ, lại chẳng qua là một người cương khí cảnh tồn tại. Một cổ to lớn thất vọng, từ nơi này nhiều chút huyết minh thành đệ tử trong lòng tuôn ra ngoài. Mới cương khí cảnh tồn tại, khó trách mới vừa rồi muốn che giấu ở trong thành. Lâm Thần sắc mặt bình thản, không nhìn cái này đen nhanh dếu cợt cười to. Chẳng qua là ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm kia mảnh nhỏ trên mây đen. Phảng phất Lâm Thần không có nghe được cái này đen nhanh dếu cợt như thế, chẳng qua là đang đợi trên bầu trời vị này kinh khủng hơn tồn tại lên tiếng. Đỏ quân vào thời khắc này cũng không biết vì sao, lựa chọn yên lặng, không đi mặt đầy sát ý rằng có cái này đen nhanh rồi. Đen nhanh nhìn thấy màn này, sắc mặt giận tí mặt, cái khu vực này khu cương khí cảnh tồn tại, lại dám là như thế trần trụi không nhìn hắn. Thần minh minh chủ, đừng tưởng rằng ngươi là một cái thập sao nhân vật lợi hại, ta đen nhanh tiêu diệt ngươi, chẳng qua là ở lật tay giữa. Đen nhanh hướng về phía Lâm Thần gầm hét lên, bây giờ ngươi có thể dám cùng ta đen nhanh đại chiến một trận. Không có hứng thú. Lâm Thần rốt cục thì lý tới rồi đen nhanh, chỉ bất quá nhưng là nhàn nhạt nói ra ba chữ, sắc mặt không hề bận tâm. Đen nhanh sắc mặt hơi chậm lại, không có nghĩ tới cái này thần minh minh chủ, lại là ngay mặt cự tuyệt khiêu khích của hắn. Lơ đãng nhìn lướt qua phía dưới huyết minh thành đệ tử, phát hiện phía dưới huyết minh thành các đệ tử, giờ phút này đều là vô cùng thất vọng. Đối mặt với người khác lớn lối như thế khiêu khích, lại còn lựa chọn yên lặng. Nam nhân như vậy, chính là bọn hắn thần minh minh chủ. Trong lòng cười lạnh một tiếng, đen nhanh đã là đánh định xong chủ ý. Khổng lồ long khu ở trên trời lan lộn, đen nhanh thân thể lại lần nữa lên tới một cái độ cao, dùng một loại mắt nhìn xuống dáng vẻ nhìn Lâm Thần, suy thanh nói, không nghĩ tới đường đường thần minh minh chủ bị người khác đánh tới cửa rồi, lại còn muốn cự tuyệt. Ta xem, ngươi cái này thần minh minh chủ nhất định chính là một cái mắt con vô dụng. Lâm Thần vẫn là mặt đầy lãnh đạm, thậm chí là nhìn cũng không nhìn điều này hắc long liếc mắt. Nhưng là Lâm Thần càng là như thế, đen nhanh trong lòng liền càng phách lối. Hắn càng thêm không chút kiêng kỵ, tràn đầy ngông cuồng cười to, ha ha, các ngươi thần minh người, một cái như một cái đều hèn yếu, rắc dưới. Các ngươi thần minh, sớm muộn phải chết ở chúng ta hắc long thiên địa hội long trảo dưới sự uy áp. Lúc này, Lâm Thần rốt cục thì lý tới rồi đen nhanh. Hắn quay đầu, nhìn đen nhanh, nghiêm túc hỏi ngươi thật muốn cùng ta đánh sao? Ngươi thật muốn cùng ta đánh sao? Những lời này có ý gì? Loại chuyện này, chẳng lẽ còn có đùa giỡn? Lâm Thần thái độ như thế, trực tiếp là chọc giận đen nhanh, chật gầm hét lên, ta hiện trời tối nhanh, liền muốn đưa ngươi cái này rác dưới thần minh minh chủ xé nát. Trong lúc bất chợt, ngông cuồng lời của hơi ngừng. Chỉ thấy ở đó hắc long trước mặt của, đột nhiên là thoáng hiện lên một đạo nhân ảnh. Đó chính là Lâm Thần. Lâm Thần trong phút chốc xuất hiện ở đen nhanh trước mặt của. May là đen nhanh, đều không có phản ứng kịp, chẳng qua là sửng sốt một chút. Lâm Thần trực tiếp một cái tát quăng ra, nhanh như thiểm điện, không người có thể bắt được hắn là như thế nào xuất thủ. 3. Vô cùng thanh thúy, vô cùng vang dội. Một cái tát hung hãn vỗ xuống. Đây là ngươi chính mình gọi ta đánh ngươi. Lâm Thần mặt không cảm giác nói, vốn là ta cũng không muốn xuất thủ tới. Từng cái huyết minh thành tiên thiên đệ tử đều là ngạc nhiên nhìn một màn này, yên lặng như tờ. Đen nhanh con ngươi co lại thành dạng kim. Sau đó, chỉ nghe một tiếng kịch liệt vô cùng tiếng nổ vang. Một cái khổng lồ hắc long, tựa như chặt đứt dây phong tranh, bị vô cùng hào hùng kình lực hung hãn đánh bay. Huyết minh thành trên bầu trời, xuất ra rơi xuống vô số máu tươi. Toàn trường chấn động không gì sánh nổi nhìn một màn này, không người kịp phản ứng. Ai, con rồng ngu xuẩn này. Đỏ quân trước đó làm xong chuẩn bị tâm tư, không có quá nhiều kinh ngạc, chẳng qua là nhịn không được thở dài, trong mắt tràn đầy nụ cười. Mẹ nó, chẳng lẽ bọn họ minh chủ khiêm tốn một chút, các ngươi đến lượt phách lối như vậy. Khiêu khích Lâm Thần, khiêu khích thần minh. Nhất định chính là tìm chết. Chương 550, Tà Long Chi Phiến. Chương 550, Tà Long Chi Phiến. Xem qua đồ long. Nhưng là chưa có xem qua đánh như vậy long. Toàn trường bầu không khí một mảnh rung động, một cái tát đem này hắc long ổ ổ át chủ bài bay, này là bực nào vĩ ngạ, to lớn cao ngạo, lực lượng. Đen nhanh nổ ra máu tươi, phảng phất là một trận to lớn huyết vũ như thế. Lâm Thần biểu tình lạnh nhạt, sao cũng được nhún vai một cái, phảng phất đánh bay một con rồng, với hắn mà nói không phải là một chuyện gì. Quả thật, Lâm Thần vốn là không nghĩ tát hắn, nhưng là cái này đen nhanh là càng ngày càng phách lối, Lâm Thần dứt khoát đánh liền hắn một cái tát. Thượng phẩm hoàng khí đánh ra lực lượng, đó là hạ phẩm hoàng khí có thể chống lại ở. Minh chủ, không nghĩ tới của ngươi tiến triển là kinh khủng như vậy. A Đỏ quân siết chặt quả đấm, không nhịn được cảm khái nói. Hắn vốn cho là mình tiến triển đã là thần tốc, nhưng không nghĩ đến Lâm Thần càng là kinh khủng. Một cái tát đánh bay đen nhanh, loại thực lực này, rất hiển nhiên vượt qua cương khí cảnh tồn tại. Mặc dù Lâm Thần trước mắt chính là cương khí cảnh tồn tại, nhưng là của hắn một thân tu vi sợ rằng, ít nhất cũng là trung phẩm hoàng khí tồn tại đi. Nếu như biết Lâm Thần thân thể chính là thượng phẩm hoàng khí tồn tại lời nói, sợ rằng Đỏ quân đều là không nhịn được chấn động. Trên bầu trời che giấu ở hắc vân trong thất thúc, nhìn thấy màn này, cũng là không nhịn được con người hơi hơi co rút lại. Thật là khủng khiếp đại pháp lực lượng, trời ạ, hắn một thân, lại là để cho ta đều cảm giác được kinh khủng. Thân là hắc long thất thúc, dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng, bọn họ bộ tộc này đại pháp lực lượng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Đại pháp lực lượng cường hãn, cũng là bọn hắn hắc long một chỗ dựa lớn. Nhưng không nghĩ đến, hiện tại ở nơi này dựa vào, ở lâm thần trước mặt của, hoàn toàn liền hóa thành màu xám. Lúc này, đen nhanh thân hình khổng lồ, bị lâm thần một cái tát ở long kiểm bên trên, vậy trực tiếp đánh bể nát, máu tươi cuồn phún. Điều này khổng lồ hắc long, trực tiếp ngã xuống đất rót ở máu trong thành, phát ra to lớn tiếng nổ, từng cái một kiến trúc toàn bộ đều bị hủy diệt. Mẹ nó, mới vừa rồi hẳn lực lượng càng dùng lớn một chút. Lâm thần thấy như vậy một màn, không nhịn được nói. Hắn mới vừa rồi dĩ nhiên là không có sử xuất toàn lực. Đối phó cái này đen nhanh, hắn còn cần toàn lực sao? Đen nhanh trực tiếp là bị đánh thành trọng thương. Thân thể cao lớn, tất cả đều là vết máu, tê liệt ngã xuống ở trong hồ lớn. Hắn mở ra chính mình này một đôi bị máu tươi nhiễm đỏ cả mắt, hướng không trung nhìn lại, nhìn kia bình thản bóng người, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi sâu đậm. Chỉ có hắn đen nhanh mới rõ ràng nhất, mới vừa rồi người tuổi trẻ kia phiến chính mình bạt thai một sát na kia, hắn thật sự cảm nhận được là kinh khủng dường nào một loại khí tức. Hắn giờ phút này muốn giống to gầm thét, muốn để cho thất thúc mang chính mình nhanh lên chạy trốn. Nhưng là hắn phát hiện, một người dáng dấp dị thường đẹp mắt người tuổi trẻ, đi ở bên cạnh của hắn đến, hướng về phía hắn nhe răng lộ ra một nụ cười sáng lạng. Đen nhanh con ngươi lại lần nữa co rút lại. Hắn lại là cảm thấy, hắn hắc long huyết mạch, vào thời khắc này sợ run. Mà lúc này đây, toàn bộ huyết minh thành đô là sôi trào lên. Những huyết minh đó thành tiên thiên đệ tử, thần pháp cảnh tồn tại, vào thời khắc này đều là mặt lộ vẻ đại hỉ, vô cùng kích động. Nhất thời nhà, bên trong thành vui sướng âm thanh liên tục. Ha ha, chúng ta minh chủ rất lợi hại, lại một cái tắt liền đánh bay này cái đen nhanh. Nói nhảm, chúng ta thần minh minh chủ, có thể không lợi hại sao? Thật lợi hại. Ta quyết định, sau này minh chủ liền là thần tượng của ta. Minh chủ tuổi còn trẻ, thì có kinh khủng như vậy tu vi, thiên phú quả nhiên vô cùng cường đại. Những cái kia vốn là ở than thở lâm thần mềm yếu những đệ tử kia, vào thời khắc này ý tưởng toàn bộ đều là đổi cái nhìn tới. Bởi vì bọn họ minh chủ, đúng là quá kinh khủng. Lâm thần nghe được phía dưới một đám đệ tử tiếng gọi ầm ĩ, khoe miệng khẽ mỉm cười, không có nói gì nhiều. Hắn dĩ nhiên biết nhất cử nhất động của mình, ý vị như thế nào. Mới vừa rồi hắn không động thủ, cũng có cố ý thành phần. Trước hết để cho tâm tính thấp, lại để cho bầu không khí. Hắn ở dựng đứng chính mình lâm thần tín ngưỡng. Phía trên vị kia, ngươi chuẩn bị ẩn giấu tới khi nào lại xuất hiện. Lâm thần thản nhiên nói, trong mắt chợt phun dậy rồi ngọn lửa màu đen, ánh mắt phảng phất có thể đâm thủng bầu trời như thế. Đây là động triệt chi nhãn. Nhưng là đây là lâm thần tham dự lực cắn nuốt động triệt chi nhãn. Dựa theo lâm thần suy đoán, hắn dĩ nhiên biết mình một ít thần thông bộ dáng, đều không khác mây cho mô tả đi ra. Hôm nay thần minh thực lực còn thiếu rất nhiều, cho nên lâm thần không dám bại lộ. Cũng may thôn phệ ma công lực cắn nuốt, có thể thôn phệ vạn vật, lâm thần dĩ nhiên là có thể mang này lực cắn nuốt dung nhập vào thần thông chi bên trong. Ở lâm thần vận chuyển động triệt chi nhãn xuống, lập tức là xuyên thấu nặng nề hắc vụ. Thấy được kia một người khổng lồ hắc long. Điều này hắc long dáng, nếu so với đen nhanh ước chừng cường đại gấp đôi. Tu vi chính là thần lưu cảnh tiểu chu thiên tồn tại. Hơn nữa, lâm thần còn phát hiện, điều này hắc long trên người, còn có một cổ khí tức quỷ dị, một loại nhàn nhạt tà khí. Nay cổ tà khí, lâm thần ban đầu sẽ ở đó cái tà đế ý niệm bên trên cảm nhận được qua, chỉ bất quá này cổ tà khí, không muốn biết yếu đi gấp bao nhiêu lần. Những này hắc long, rốt cuộc là long tộc. Còn là nhân vật gì? Làm sao biết nhiễm phải tà ác khí tức? Lâm thần không nhịn được nghĩ đến. Nay cổ nhàn nhạt khí tức tà ác, hắn là không có từ đen nhanh trên người cảm nhận được, chỉ sợ là đen nhanh tu vi không đủ cao thôi. Lâm thần, ta sợ rằng đoán được những này hắc long lai lịch. Huyết lao đột nhiên lên tiếng nói, giọng có chút ngưng trọng, xem ra kia một chủng tộc nhanh bước, đã là hướng thánh linh đại lục xuất thủ. Lai lịch ra sao? Lần này lại là chủng tộc gì? Lâm thần cau mày hỏi. Dựa theo huyết lao mà nói, xem ra những này hắc long lai lịch đều là không đơn giản. Trong đồn đãi có một người đạo khí được đặt tên là tà long chi phiến. Huyết lao chậm rãi nói, này phiến vừa ra, chư thiên tà long loạn vũ. Lúc trước từ tà long chi trong quạt đản sinh ra cấp thấp nhất đều là thần lưu cảnh tồn tại, chính là một cái đại quy mô sát khí. Bất quá nhìn đen nhanh cùng với một ít hắc long ổ tin tức, ta xem hôm nay tà long chi phiến hẳn không lại là đạo khí cấp bậc. Huyết lao dừng một chút lại nói, kia một chủng tộc còn chưa tới thời cơ, ngươi cũng không cần biết. Sau đó, huyết lao chính là trầm mặt xuống. Tà Long chi phiến. Đạo khí tồn tại. Lâm Thần chân mày một nhanh, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Xem ra cái này Hắc Long Thiên Địa Hội, cũng không phải một cái đơn giản tồn tại a. Chương 551, khuất phục. Chương 551, khuất phục. Ai đang rình coi ta? Thất Thúc phảng phất từ nơi sâu xa cảm nhận được cái gì, túi đầu nhìn một cái, thấy Lâm Thần con ngươi phun ngọn lửa màu đen, Long Nhãn lập tức rụt một cái. Đây là cái gì đồng thuật? Lại có thể xuyên thấu Hắc Long sương ngủ. Thất Thúc trong lòng hơi hơi khiếp sợ, sau đó hắn khổng lồ long khu chợt biến đổi, biến thành một người trung niên. Trên bầu trời, kia bao phủ toàn bộ huyết minh thành bầu trời hắc vân, cũng vào thời khắc này, toàn bộ tan đi đi xuống, để lộ ra bầu trời quang đãng. Thất Thúc đứng lơ lửng giữa không trung, trên người tán phát ra thần bí lại khổng lồ uy áp. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện giờ phút này đen nhanh thân hình, đã là không biết đi đâu. Rất hiển nhiên, bị Lâm Thần nhân thủ cho lấy đi. Bất quá, lấy đi Thất Thúc cũng không có vấn đề. Bởi vì hắn bây giờ phát hiện cái này thần minh minh chủ, là một vô cùng nhân vật khó giải quyết. Cái đó đen nhanh, chẳng qua là hắn đến sò xét Lâm Thần con cờ mà thôi. Rốt cuộc chịu tiết lộ chân thân. Lâm Thần nhìn người trung niên này, nhàn nhạt nói, xin hỏi tôn tính đại danh. Ta bây giờ thật tò mò, ngươi đại biểu Hắc Long Thiên Địa Hội, tới cái này huyết minh thành rốt cuộc là vì chuyện gì tới. Nếu biết rồi cái này Hắc Long Thiên Địa Hội không đơn giản, nhất là vẫn là kia trong đồn đái đạo khí tà lòng chi phiến cho tạo ra tới thế lực. Lâm Thần tự nhiên muốn tiểu tâm đối đãi. Hắc Long Thiên Địa Hội không đáng sợ, nhưng là kia nắm giữ tà lòng chi phiến hắc thủ sau màn, mới là đáng sợ nhất. Ta lần này đến, chủ yếu là được nhà chúng ta hội trưởng mệnh lệnh của đại nhân, cố ý tới gặp thưởng thức thần minh minh chủ. Thất Thúc chắp tay, tán thưởng nói, không nghĩ tới thần minh minh chủ lại là như vậy một cái nhân vật thiên tiêu, hội trường chúng ta đại biết đến sau, nhất định sẽ cực kỳ vui vẻ. Lâm Thần mặt đầy bình thản, không thèm để ý chút nào đối phương trong giọng nói ý trong lời nói. Nhưng là, Lâm Thần cảm giác mình cũng không phải là một cái rất dễ khi dễ người. Nha! Không nghĩ tới Hắc Long Thiên Địa Hội hội trưởng quan tâm ta như vậy. Ta lần sau ngược lại là phải thật tốt thăm hỏi. Lâm Thần cười nhạt nói, sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi, trở nên sát khí lâm nhiên. Ta đây cũng là muốn biết, vì sao Hắc Long ổ chủ sẽ đối với ta huyết minh thành ra tay đánh nhau. Chẳng lẽ là các ngươi hội trưởng sai khiến? Thất Thúc mặt hiện lên rồi vẻ lúng túng, trong mắt sâu bên trong nhưng là lóe lên một vẻ dữ tợn. Xem ra cái này thần minh minh chủ, cũng không phải một cái người dễ đối phó. Hắc Long ổ chủ, hắn nhất định là nổi điên, chúng ta Hắc Long Thiên Địa Hội, cũng không phải là như vậy mà đơn giản đối với người xuất thủ. Thất Thúc hơi hơi mang theo ấy náy nhìn Lâm Thần, ta hy vọng minh chủ bán cho hội trưởng chúng ta một bộ mặt, lần này tạm tha rồi Hắc Long ổ không biết gì một lần, có thể hay không. Nghe được Thất Thúc, đỏ quân thứ nhất bất mãn. Nói, sự tình cứ tính như vậy. Hừ, ta xem các ngươi là tâm hoài quỷ thai, muốn không phải chúng ta minh chủ ở chỗ này, sợ rằng huyết minh thành muốn hủy diệt hơn phân nửa. Chẳng lẽ này liền có thể tùy tiện liền như vậy? Thất Thúc nhìn cái này đỏ quân, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, quát lên, nơi này có ngươi chen miệng phân. Một cổ uy áp kinh khủng, tự Thất Thúc trên người tản ra, trực bức đỏ quân. Đỏ quân sắc mặt hơi đổi một chút. Không có nghĩ tới cái này Thất Thúc vào thời khắc này lại là ngông cuồng như vậy. Hắc Long Thiên Địa Hội, các ngươi là muốn cùng ta môn thần minh khai chiến. Lúc này, Lâm Thần không còn là trước sau như một lạnh nhạt biểu tình, ngược lại trên mặt là hiện lên một luồng lệ khí. Thường năm qua, Lâm Thần ở sống chết quỷ môn quan không biết đạp qua bao nhiêu lần, trên người lệ khí đã là đạt tới một mức độ khủng bố. May là Thất Thúc nhân vật như vậy, đều là không nhịn được sắc mặt hơi đổi một chút, dĩ nhiên là vì Lâm Thần trên người lệ khí dày đặc trình độ cảm nhận được khiếp sợ. Hừ, Thất Thúc dĩ nhiên là cảm thấy khó chịu trong lòng. Lạnh rên một tiếng, sau đó giọng trầm lại, hơi mang theo một vệt giá rét, thần minh minh chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không cho hội trường chúng ta mặt mũi? Thất Thúc vừa mở miệng, chính là kéo tới có cho hay không bọn họ hội trưởng mặt mũi. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là muốn lừa bịp Lâm Thần. Nếu như Lâm Thần không cho, bọn họ Hắc Long Thiên Địa Hội liền chiếm cứ sửa lại, có thể nhân cơ hội đối phó thần minh. Chỉ bất quá, Lâm Thần làm sao biết bên trên như vậy làm? Ngươi thiếu cho ta kéo xa. Lâm Thần giọng bất thiện, các ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội bất kể tốt dưới quyền mình thế lực, chủ động công đánh chúng ta huyết minh thành, thiếu chút nữa tạo thành tổn thất thật lớn, rốt cuộc là ai không cho ai mặt mũi. Thất Thúc giọng nghẹn một cái. Hắn không biết nên nói cái gì. Cái này thần minh minh chủ, gắt gao cắn đen nhanh tấn công huyết minh thành sự tình không thả, rõ ràng chính là muốn lừa bịp bọn họ. Thất Thúc trong lòng vô cùng khó chịu, sắt cơ tàn phá. Bọn họ những này đen sự hiện diện của rồng, vốn chính là tính tình tàn bạo, sát tâm cực lớn. Bị người không vâng lời, liền muốn giết chết hay. Hiện tại ở nơi này Lâm Thần hùng hổ dọa người như vậy, hắn thất thúc dĩ nhiên là khó chịu, huống chi hắn vẫn một người thần lưu cảnh tồn tại. Nhưng là, thất thúc nhưng trong lòng là đối với Lâm Thần vô cùng e dè. Thần trí của hắn phát ra ngoài, lại là không cách nào đem Lâm Thần khí tức trên người hoàn toàn dò xét rõ ràng. Lâm Thần liền làm cho người ta một loại tựa như hấp động vậy cảm giác. Thâm thúy, vô cùng thần bí. Thất thúc mặc dù là vô cùng muốn giết chết Lâm Thần, nhưng là, hắn cũng càng sợ chết. Không có biết rõ lai lịch trước, hắn cũng sẽ không giống kia đen nhanh như thế, trực tiếp là tùy tiện tiến lên. Minh chủ, ngươi những lời này nói không sai, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói thẳng đi. Thất thúc đè nén lửa giận trong lòng nói. Lâm Thần nhìn lướt qua Huyết Minh Thành tình huống, thản nhiên nói, chúng ta Huyết Minh Thành đệ tử bị cực lớn đe dọa, yêu cầu 10 triệu pháp linh đan tới Trần An. Giống vậy, chúng ta thành trì cũng bị phá hư, một món thượng phẩm hoàng khí để đền bù đi. Đỏ quân nghe vậy sững sờ, không nhịn được trên mặt hiện lên rồi một nụ cười. Nhưng mà, thất thúc sắc mặt, nhưng là cứng lên đi xuống. Đây là đòi hỏi nhiều, đây là trần trụi lường gạt. Hắn thất thúc lúc nào, bị người khác đối đãi như vậy. Một cổ kinh khủng tức giận, từ thất thúc trên người bay lên, thất thúc ánh mắt của bắt đầu trở nên dữ tợn. Bất quá Lâm Thần vẫn là lạnh nhạt vô cùng. Thần Minh Minh Chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Thất thúc giọng của ưu ám nói, đừng khi chúng ta Hắc Long Thiên Địa hội là dễ bóp trái hồng. Lâm Thần bĩu môi một cái, không có lên tiếng. Mà lúc này đây, vang lên một cái thanh âm bất mãn, thế nào? Ngại nhiều rồi hả? Hừ, nếu có lần sau nữa, bổn đại nhân sẽ phạt gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Một người dáng dấp cực kỳ xinh đẹp người tuổi trẻ xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt của. Đây chính là Tây Tây. Thời khắc này Tây Tây tâm tình không lớn được, bởi vì hắn bị Lâm Thần lừa dối rồi, kia một con ngu xuẩn lòng trên người, căn bản không có vật gì tốt. Cho nên, hắn cảm thấy Lâm Thần lường gạt thiếu, nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, cũng không cách nào đổi lời nói. Nếu không vậy thì quá vô sỉ, đó cũng không phải là hắn Tây đại nhân phong cách. Thất thúc con ngươi hung hãn co rụt lại, huyết mạch của hắn. Lại vào thời khắc này hơi hơi sợ run. Trực giác nói cho hắn biết, cái này dung nhan cực kỳ tuấn mỹ người tuổi trẻ vô cùng kinh khủng, không thể dẫn đến. Nhìn lướt qua lạnh nhạt thần bí thần minh minh chủ, còn có cái này cho hắn uy nghiêm cảm tây tây, thất thúc cố nén lửa giận, khẽ cắn răng, lựa chọn khuất phục. Được, ta cho. Chương 552, Sigma Lĩnh. Chương 552, Sigma Lĩnh. Thất thúc giờ phút này ngực thật sự là lửa giận bành trướng, hận không được một chút thả ra ngoài. Đem chọn cái Huyết Minh Thành quấy long trời lỡ đất. Nhưng là, không có biện pháp là, trước mắt cái này thần bí thần minh minh chủ, còn có cái đó dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ người tuổi trẻ, đều là cho thất thúc trong lòng áp lực lớn lao. Cho nên, thất thúc bây giờ chỉ có nhịn. Đáp ứng bọn họ vô sỉ yêu cầu. Thất thúc vung tay lên, lập tức là đánh ra 10 triệu pháp linh đan, còn có một tôn thượng phẩm hoàng khí. Nay một người thượng phẩm hoàng khí, toàn thân đen nhánh, chính là một cái phiên hình. Phiên mặt trên còn có đến một con tà khí lẫm nhiên hắc long. Lâm Thần không chút khách khí đem các loại nhận lôi thu sạch xuống, giống vậy cuồng bạo lực cắn nuốt tràn vào này hắc long phiên bên trong, đem bên trong thất thúc cố ý lưu lại kia một cái con dấu cho thắt cổ thành phấn vụn. Thất thúc sắc mặt rung một cái, mơ hồ có chút khó coi. Lòng dạ nhỏ mọn của hắn, ở nơi này thần minh minh chủ dưới mắt ra ánh sáng không còn một ngống. Nếu nhận lỗi cũng thường, chúng ta đây thần minh cũng không phải thô bạo không nói lý người. Lâm Thần ý cười đầy mặt nhìn thất thúc. Trở về nói cho ngươi biết nhà hội trưởng đại nhân, ta sớm muộn có một ngày, sẽ đi bái phỏng. Thất thúc khẽ cau mày, trong lòng có một loại cảm giác không thoải mái. Không biết vì sao, thấy cái này thần bí thần minh minh chủ cười lên, hắn liền có một loại bị lang để mắt tới cảm giác. Mẹ nó, đây là tới quỷ. Thất thúc trong lòng mắng to, lúc nào hắn lại là trở nên cẩn thận như vậy cẩn thận, cho một cái vạn bối chấn cả người không được tự nhiên. Minh chủ, lời của ngươi, ta nhất định sẽ không sót một chữ toàn bộ mang tới. Thất thúc mỗi một chữ âm đều cắn vô cùng nặng nề âm trầm, làm cho người ta một loại phảng phất đem muốn trả thù cảm giác. Nhưng là Lâm Thần trực tiếp là cười ha ha, xoay người chính là tiến vào trong thành chủ phủ, đỏ quân cùng Tây Tây cũng không có làm nhiều lưu lại, trực tiếp là ném ra cái này thất thúc một người ở nơi này, cũng tương tự tiến vào phủ thành chủ. Vào giờ phút này, toàn bộ Huyết Minh thành đô là lâm vào một mảnh vui mừng trong không khí. Thất thúc sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới hắn đường đường Hắc Long Thiên Địa hội trưởng lão. Ở nơi này nhỏ yếu Huyết Minh Thành, rõ ràng đều là không có bị chút nào đãi ngộ. Cái này thì để cho trong lòng của hắn một trận nổi giận. Nhưng là ngay sau đó lại rất bất đắc dĩ. Thần Minh Minh Chủ, lần này cứu hận, ta thất thúc nhớ. Lần này, ta nhất định trở về Hắc Long Thiên Địa hội, khoa trương sự thật, các loại mấy ngày nữa đàm phán, trực tiếp là để cho ngươi chết vô chôn cất sinh chi địa. Thất thúc trong lòng giữ tận nói. Trong lòng của hắn, đã là nghĩ xong kế hoạch. Ngay sau đó, thất thúc hừ lạnh một tiếng. xoay người chính là hướng không trung nhanh chóng tránh đi bốn. Ngày này, đối với huyết minh thành mà nói, nhất định là không bình thường một ngày. Bây giờ từng cái huyết minh thành đệ tử, không khỏi là sắc mặt kích động, phấn chấn, bởi vì bọn họ minh chủ lại là một người cường giả khủng bố. Ngay cả Hắc Long Thiên Địa hội một người thần lưu cảnh tồn tại, cũng không dám vô cùng khiêu khích. Ngược lại còn lão lao thật thật đưa lên nhận lỗi. Này là huy phong bậc nào? Bậc nào ngang ngược? Bây giờ, phủ thành chủ cửa trước, từng cái huyết minh thành đệ tử đều là vô cùng kích động, mang trên mặt vui sướng đỏ ửng vẻ. Bởi vì nay Thiên Minh chủ xuất thủ, tìm Hắc Long Thiên Địa hội đòi lấy mà đến 10 triệu pháp linh đan, muốn phát ra cho từng cái huyết minh thành đệ tử. Này một động tác, không phải là làm cho cả huyết minh thành toàn thể đều vui mừng bốc lên. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần tiếng đồn, trực tiếp là vượt qua đỏ quân, đạt tới một cái không cách nào dung chuyển độ cao. Lâm Thần bây giờ, đang ở thành lập tín ngưỡng của chính mình. Hắn từng bước một thủ đoạn, đều là huyết lao dạy dỗ, giống vậy, cũng là chính bản thân hắn nghĩ tới một ít biện pháp. Uy ân cũng thi, đó là tốt nhất thủ đoạn các biện pháp. Vào giờ phút này, trong thành chủ phủ, Tây Tây trong lúc vô tình lại là phát hiện bọn họ huyết minh thành có một cái thần pháp cảnh nhất trọng nữ tử, dung mạo rất là mỹ lệ, Tây Tây một nghe được tin tức này, lập tức là ngồi không yên. Liên vội vàng mặt dày mày dạn đi tìm đỏ quân hỏi tình huống của nàng, lại phát hiện đỏ quân cực kỳ bao che cho con, sau đó Tây Tây không thể nhịn được nữa, thiếu chút nữa cái miệng đem người này ăn. Bất quá, đỏ quân ở Tây Tây cường quyền bên dưới, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Lao lao thật thật nói cho vị này hoàng giả tên cùng với một ít hắn hiểu biết tình huống. Nhưng là, qua lâu như vậy, Tây Tây liền sưng mặt sưng mũi, mặt đầy ủ rũ túi đầu đi tới. Lâm Thần không hiểu, hỏi hắn nguyên nhân. Tây Tây bắt đầu không lên tiếng, sau đó thật sự là không nhịn được, bắt đầu huyết lệ tố cáo. Nguyên nhân là bởi vì hắn biến hóa thành thú nhỏ bộ dáng, đi trước vị này nữ hoàng giả địa chỉ đi tìm nàng, nhưng không ngờ phát hiện nữ hoàng giả ở nhà lại là toàn thân xích loa ở ngâm một loại cực kỳ thư nhuận suối nước nóng. Tây Tây lúc ấy rất là khiếp sợ, máu mũi tuôn ra, thân thể không cách nào ngăn chặn hướng đi về phía trước đi. Chẳng phải đoán. Sau một khắc hắn Tây Tây liền bị vị này nữ hoàng giả đánh văng ra ngoài rồi, hơn nữa còn là dùng kinh khủng thần thông tới đổi người. Nguyên nhân chính là chỗ này tôn nữ hoàng giả ghét nhất yêu thú. Chuyện này, đối với Tây Tây tạo thành rất lớn tổn thương, hắn cảm thấy sau này chính mình không muốn đang thay đổi thành thú nhỏ bộ dáng, như vậy tốt nhất. Lâm Thần sau khi nghe xong cười ha ha. Tây Tây cái sắc này phôi, quả nhiên là bị báo ứng a. Bất quá sau đó, Tây Tây cũng rất thô bị nở nụ cười, có thể thấy như vậy bạch hoa hoa diêm rúa loẹ loẹt thân thể, hắn chết mà cũng không tiếc, để cho Lâm Thần không còn gì để nói. Giờ phút này, bầu không khí túc yên tĩnh trở lại. Lâm Thần đám người, đi tới phủ thành chủ một nơi mật thất, cái này mật thất, trực tiếp là bị Lâm Thần khổng lồ thần thức bao quanh, không người dám dò xét đi vào. Trong mật thất, chỉ có Lâm Thần cùng Đỏ Quân. Minh chủ, đây chính là mấy ngày trước thần minh đưa tới phong thơ. Đỏ quân ánh mắt sáng quắc nhìn Lâm Thần, nói, dựa theo phong thơ bên trên từng nói, Sigma dẫn đàm phán thời gian, hẳn là sắp tới. Lâm Thần gật đầu một cái, trực tiếp là bóc thơ ra phong, phía trên hàm chứa một đạo kinh khủng thêm quen thuộc ý niệm. Lâm Thần nhắm hai mắt lại, cảm thụ này cổ ý niệm mang tới tin tức. Sigma dẫn đàm phán, yêu cầu đôi phương minh chủ đến, hơn nữa, còn có hỗn loạn bảng trên bảng danh sách mặt hạng tồn tại trước tới tham gia. Lâm Thần lẩm bẩm lên tiếng, trong lòng lập tức là hiểu rõ rồi một cách đại khái. Đạo này ý niệm, hắn rất quen thuộc, chính là Hồng Phách ý niệm, nói đúng sau 5 ngày, thần minh cần phải cùng Hắc Long Thiên Địa hội, còn có mấy tôn cao thủ tới đàm phán. Cái này hỗn loạn bảng vậy là cái gì? Lâm Thần tò mò lên tiếng hỏi. Hỗn loạn bảng? Đỏ quân hơi sừng sờ, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, đây là một nhanh cổ quái bảng danh sách, trên bảng danh sách mặt, chính là các lộ tán tu thực lực giải giáp biểu. Bảng danh sách này chia làm vòng ngoài cùng vòng trong, bảng danh sách đến top 30. Vậy thì đều là thần lưu cảnh tồn tại. Lâm Thần trong lòng khẽ động. Xem ra cái này hỗn loạn bảng, cũng cực kỳ không đơn giản à, xếp hạng thứ 30, chính là thần lưu cảnh tồn tại. Như vậy xếp hạng thứ 10 tồn tại, khủng bố cỡ nào? Bất quá, bây giờ Lâm Thần lập tức cảm giác nghi vấn là được. Bọn họ thần minh cùng Hắc Long Thiên Địa hội mâu thuẫn điểm ở đâu? Tại sao lại ở nơi này Sigma đưa vào đi đàm phán? Chẳng lẽ là kia Sigma lĩnh bên trên có thiên tài gì địa bảo? Lâm Thần không nhịn được nghi vấn. Nhưng mà, tiếp đó, Đỏ Quân một câu nói, nhưng là để cho Lâm Thần cực kỳ chấn động. Chương 553, đi. Chương 523, đi. Lâm Thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, tranh đoạt Sigma lĩnh, lại là vì vật này. Điều này cũng làm cho Lâm Thần muốn há mồm cười to, nhất định chính là trời cao chăm sóc hắn. Đỏ Quân nói tin tức này, là được. Trong đồn đãi, ở đó một xích ma lĩnh bên trong, có luân hồi ma điện thập đại ma kinh xếp hạng thứ nhất ma thần chi nhãn quyền hạn. Đỏ quân giọng nói vô cùng vì ngưng trọng nói. Ma thần chi nhãn. Cái này luân hồi ma điện thập đại ma kinh xếp hạng thứ nhất tồn tại, trời biết là khủng phố dường nào. Đỏ quân biết trong lịch sử mấy cái thiên tiêu, đều chẳng qua là lấy được ma kinh mấy đại. Ban đầu lâm thần từ cái đó quỷ tướng trên người, liền may mắn lấy được này ma thần chi nhãn quyền thượng. Hắn ngũ đại thần thức chi hải, một mực không có đả thông, đó chính là chờ đợi này ma thần chi nhãn tung tích. Bây giờ, lâm thần trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở đó một xích ma lĩnh, lại thì có ma thần chi nhãn quyền hạ. Cái này hỗn loạn cổ vực, quả nhiên là trọng bảo vô số, không nghĩ tới ma thần chi nhãn, lại ở đó một xích ma lĩnh. Lâm thần không nhịn được mừng rỡ trong lòng nói, lần này, nhưng là thiên đại cơ hội. Lâm thần một khi thu được hoàn chỉnh ma thần chi nhãn, đem ngũ đại hốc toàn bộ mở ra, tạo thành tuần hoàn, sức chiến đấu kia đem tăng vọt. Ha ha, lâm thần, chờ ngươi học được ma thần chi nhãn, nói không chừng liền có một tí cơ duyên, đi tìm kia trong đồn đãi luân hồi ma điện. Huyết lao giọng của cũng là cực kỳ vui vẻ, xem ra lần này, ngươi phải đối với cái này Hắc Long Thiên Địa hội hạ thủ. Cũng không biết phía sau bọn họ nhân vật, rốt cuộc thật lợi hại. Lâm thần gật đầu một cái, thâm dị vi nhiên. Bất quá, huyết lao ở cao hứng đồng thời, cũng không có quên nhắc nhở lâm thần. Ở Hắc Long Thiên Địa hội, tất nhất định có một cái mạnh mẽ phía sau màn thôi thủ, cầm trong tay trong đồn đãi cái đó tả lòng chi phiến. Đây mới là lâm thần cần nhất phòng bị một chút. Đỏ quân nhìn đến người tuổi trẻ trước mắt này, ở trên mặt của hắn, không nhìn thấy chút nào hốt hoảng, vẫn là cùng đã từng vậy ổn định. Dĩ nhiên, đỏ quân biết, lâm thần lần này trở về, nhất định phải ra tay đánh nhau rồi. Minh chủ, ngươi định làm như thế nào? Đỏ quân hỏi, bây giờ Hắc Long ổ đen véo bị ngươi bắt, đen như vậy tổ rồng nhất định là một đám thổ kê ngoa cầu. Hắc Long ổ đích sắc không có cái gì lực uy hiếp rồi. Lâm thần lắc đầu một cái, ánh mắt lấp lánh nói. Hồng phách bọn họ khẳng định đoán được ta sẽ đi đâu cái xích ma lĩnh, cho nên ta nhất định phải đi qua. Ngươi bây giờ cần phải làm, chính là khuyết trương huyết minh thành, phát triển khiêm tốn. Thân phận của lâm thần, cũng chỉ có thần minh một ít cao tầng, còn có đã từng đỏ nhà một ít đệ tử mới biết. Nhưng nhìn cái này trong vòng 3 tháng tình huống, lâm thần cũng rất tin tưởng, thân phận của mình sẽ không bị thần minh trong đám người kia bộc lộ ra đi. Hơn nữa thôn phệ ma công, lâm thần nhất thời bán hội không cần lo lắng thân phận của mình bại lộ vấn đề. Đỏ quân, đem đi xích ma lĩnh bản đồ cho ta. Lâm thần hướng về phía đỏ quân phân phó nói, sau đó phát ra một đạo thần niệm cho Tây Tây. Thần minh khuyết trương con đường, liền từ một lần này xích ma lĩnh bắt đầu khai hỏa. Huyết minh thành khoảng cách xích ma lĩnh, còn có không khoảng cách xa. Lâm thần toàn lực gia tốc, cũng cần ước chừng 2 ngày. Hơn nữa, xích ma lĩnh là hỗn loạn cổ vực Nam Bộ đến gần vòng trong chỗ sâu một cái địa vực. Trong đó nguy hiểm nặng nề. Lâm thần cùng Tây Tây đều là cực kỳ khiêm tốn rời đi huyết minh thành, không để cho bất luận kẻ nào tới đưa. Giống vậy, Lâm thần đối với toàn bộ hỗn loạn cổ vực vòng ngoài đã là có một cái bước đầu tìm hiểu. Bây giờ hỗn loạn cổ vực vô số tân tú thế lực, đều đang tràn vào trong đó, toàn bộ đều là đánh hỗn loạn cổ vực thiên địa mới bảo chủ ý. Tỷ như những cái kia trời sinh cấm địa, trong đó là có thể có không nhỏ cơ hội. Mà cái xích ma lĩnh, chính là bị mệnh danh là hỗn loạn cổ vực thập đại cấm địa một trong. Cái gọi là cấm địa. Đại biểu là nguy hiểm, đồng dạng cũng là đại biểu to lớn cơ hội. Cũng tỉ như, một lần này xích ma lĩnh, tin đồn tồn tại ma thần chi nhãn quyền hạ. Hơn nữa, hỗn loạn cổ vực vòng ngoài, vẻ này hỗn loạn phép tắc, chẳng biết tại sao, tương đối trước, muốn hạ xuống rất nhiều. Nếu không phải lâm thần hướng vòng trong xâm nhập lời nói, sợ rằng đều thì không cách nào bắt được kia trong không khí cực kỳ nhỏ một tia hỗn loạn phép tắc. Một tia hỗn loạn phép tắc hút vào trong thân thể. Lâm thần có thể cảm giác nhạy cảm đến. Này cổ phép tắc lực lượng kinh khủng, hoàn toàn đã không phải là hắn có thể nắm trong tay tồn tại. Lâm thần, cái này hỗn loạn cổ vực thật không đơn giản. Nếu không phải lần này hỗn loạn cổ vực phát sinh hỗn loạn cổ vực phép tắc yếu bất lời nói, các ngươi lấy vì cái này vào ngoài, cũng rất tốt tiến vào. Huyết lao giọng của hiếm thấy xuất hiện một vệ tôn kính, đã từng hỗn loạn đại đế, nhưng là ngay cả huyết thiên yêu tôn đều tôn kính một cái đại đế. Đốt. Lâm thần ngược lại hít một hơi. Không có nghĩ tới cái này hỗn loạn đại đế mạnh mẽ như vậy, lại là bị huyết thiên yêu tôn tôn kính. Mặc dù lâm thần chưa thấy qua huyết thiên yêu tôn, nhưng là lâm thần thông qua huyết thiên yêu tôn một ít sự tích, không ngại có thể đoán ra, cái này huyết thiên yêu tôn, là một cái cực kỳ người cao ngạo. Cao ngạo như thế người đều bội phục hỗn loạn đại đế lời nói, vậy cũng chỉ có thể chứng minh cái này hỗn loạn đại đế rất trâu bỏ rồi. Tây Tây dọc theo đường đi đều là cực kỳ yên lặng, mặt đầy bị thương bộ dáng. Rất hiển nhiên, chuyện kia với hắn mà nói. Đúng là một cái thê thảm đả kích. Ít nhất lâm thần thâm dĩ vi nhiên, không có gặp phải xuống một người đẹp trước, người này nhất định là sẽ không từ trong bi thương khôi phục như cũ. Hai ngày này, Lâm Thần đều đang nhanh chóng tiến vào Xích Ma Lĩnh. Giống vậy, hắn ở trong hai ngày này, đối với cái này hỗn loạn cổ vực ánh tượng, cũng là gia tăng thật lớn. Tuy ý có thể thấy chết đi tu sĩ, còn có bạch cốt, còn có bị máu nhuộm đỏ đất ai. Bị treo cổ, bị đâm chết, bị chặt rơi đầu, bị chém thành hai khúc. Các loại các dạng chết kiểu này, nhìn Lâm Thần cau mày. Bất quá, những này, đều đi qua một đoạn thời gian rất dài. Còn chưa phải là hỗn loạn cổ vực phép tắc suy yếu thời điểm sinh ra. Lâm Thần, này cổ hỗn loạn phép tắc, ngươi chớ xem thường hắn, coi như là ngươi bây giờ, nếu là tiến vào bên trong đây, không có đặc thù pháp bảo hộ thể, thần trí của ngươi đều phải bị đến cực lớn đánh vào. Huyết Lao chỉ điểm nói, cái gọi là hỗn loạn, liền để cho ngươi thần thức hỗn loạn, hết thể đều không bị khống chế. Lâm Thần gật đầu một cái, trong lòng cảm thấy áp lực, xem ra cứu cha, còn có một quãng đường rất dài phải đi. Hai ngày sau, Tây Tây cùng Lâm Thần vai sóng vai đứng ở một cái trên ngọn đồi nhỏ, bốn phía đều là vắng lặng một mảnh. Lâm Thần, ta Tây Đại Nhân rất trịnh trọng nói cho ngươi biết một chuyện. Tây Tây cực kỳ chăm chú nhìn Lâm Thần, nói. Chuyện gì? Lâm Thần sắc nghiêm túc, cũng không quay đầu lại. Ta quyết định, ta muốn quên nàng. Tây Tây mặt đầy bi thương nói, nàng chuyện làm, đối với ta Tây Đại Nhân tới nói, nhất định chính là một cái làm đủ. Liên chuyện này. Ngoài ra, ta muốn làm phó minh chủ. Ta muốn dùng phó minh chủ chức vị, đi ngâm thần minh nữ. Tây Đại Nhân trên mặt, rốt cục thì hiện lên một vệ cực kỳ dâm đãng nụ cười bị ổi. Nếu quả như thật là phó minh chủ vậy có phải hay không sẽ có rất nhiều mỹ nữ nịnh hót hắn? Cút! Lâm Thần mặt tối sầm lại nói, sau đó ánh mắt hơi hơi nheo lại, nhìn phương xa ma khí quần quận cấm địa, nói, đã đến mục đích đây. Tây Tây thô bị biểu tình cũng thu liễm, khí lạnh bức người. Sau một khắc, Lâm Thần cùng Tây Tây thân hình, biến mất ngay tại chỗ. Vô ảnh vô tung. Phía trước, mơ hồ truyền đến kinh khủng yêu thú rung trời tiếng gầm gừ. Ở phía trước, ma khí sung thiên, hắc long lan lộn, nguy cơ trùng trùng. Chương 554, hoặc là biến, hoặc là chết. Chương 554, hoặc là biến, hoặc là chết. Xích Ma Lĩnh, nhìn qua, phảng phất là một cái trùng điệp không dứt dãy núi. Ở toàn bộ bên trong dãy núi, ma khí sung thiên, vô số yêu thú tiếng giống giận, ở trong đó rất xưa truyền vang. Nhưng là điều này dãy núi nhưng là nứt ra, hở ra một cái cự đại mà kẽ hở, tạo thành một cái quanh có không có cuối đại lộ. Toàn bộ trên đại lộ, đều trôi giạt xâm nhiên ma khí, không biết bên trong ẩn giấu nguy cơ gì. Nhưng là trực giác nói cho Lâm Thần, ở nơi này Xích Ma Lĩnh bên trong, nhất định là có vô cùng nhân vật khủng bố, không thể tùy tiện vượt vào. Lâm Thần cùng Tây Tây, giờ phút này đều là vận chuyển ẩn tiên đại sát cổ thuật, trốn ở rồi Xích Ma Lĩnh lối vào chỗ một cái bí ẩn vị trí. Hắn bây giờ vẫn không thể tùy tiện tiến vào cái này Xích Ma Lĩnh, trước đừng nói có thể hay không chống đỡ trong đó nguy cơ, Lâm Thần nhất định phải cùng thần minh người hội họp. Dù sao bởi vì hôm nay còn có một chàng trọng yếu đàm phán. Ban đầu Tây Tây đang đợi Lâm Thần trong một tháng, liền đang học này ẩn tiên đại sát cổ thuật, dứt khoát chính là đã là học được vận chuyển hư ảnh khí. Đối với ẩn tiên đại sát cổ thuật hiểu, vẫn còn ở Lâm Thần đằng trước. Đệ nhất trọng hư ảnh cảnh giới, đang phối hợp bên trên ám thiên làm hư ảnh khí. Đủ để cho Lâm Thần có lòng tin ở chư hơn cao thủ phía dưới ở nút. Trong lúc bất chợt, lúc này, hàng loạt trống lớn âm thanh từ trên bầu trời chuyển tới. Phảng phất là có từng hàng trống lớn đều tại đồng loạt bị gõ như thế, không trung đều đang chấn động một phen. Một cổ khổng lồ uy áp từ phương xa chân trời hạ xuống, Lâm Thần cùng Tây Tây ánh mắt đều là hơi hơi đông lại một cái. Chỉ thấy, ở phương xa, phía sau vác tiêu cực với một cổ mục trống lớn lao giả, chính không người, một bước bắt đầu từ chân trời vượt đến. Rơi vào này Xích Ma Lĩnh lối vào chỗ. Một người nửa bước nói đổ cảnh cao thủ. Hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lao phu lại là đến nơi trước tiên một người. Vác cổ lão giả rơi trên mặt đất, ánh mắt nhìn trời một bên, trong miệng cảm khái nói. Lâm Thần cùng Tây Tây đều là bình khí ngưng thần, không có lên tiếng. Ẩn tiên đại sát cổ thuật đệ nhất trọng hư ảnh yêu cầu, chính là muốn học được ẩn tàng, nhẫn mại, không bại lộ. Nếu không, Lâm Thần bây giờ lôi đình đánh ra. Nói không chừng còn có thể giết chết cái này vác cổ lão giả. Trong lúc bất chợt, Lâm Thần ánh mắt của khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, toàn bộ đều tới chứ. Quả nhiên, cũng vừa lúc đó, vô biên hắc vân, phảng phất là thủy triều như thế, từ không trung lan tràn mà tới. Quần quận tiếng rồng ngâm, liên miên bất tuyệt từ trên bầu trời vang dội lên, chấn động không trung. Một cán lớn vô cùng hắc long phiên xanh tại hắc vân bên trong, phiên trung hắc long phảng phất là còn sống một phen, thần thái cũng có thể khiếp người. Một cổ so với cái này vác cổ lão giả hơi thở càng khủng bố, thỉnh thoảng từ nơi này hắc vân bên trong tiết lộ mà ra, nhưng là sau một khắc nhưng là biến mất không thấy gì nữa. Vác cổ lão giả ánh mắt có chút ngưng trọng, hướng về phía không trung ôm quyền, gặp qua Hắc Long Thiên Địa hội đại trưởng lão. Miễn. Từ cái này vô tận hắc vân bên trong, truyền đến một cái uy nghiêm lại mang tí tí hung lệ thanh âm. Không có biết đến ở nơi này hắc vân bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu tôn hung sự hiện diện của rồng. Bất quá cái này vác cổ lão giả trong miệng Hắc Long Thiên Địa hội đại trưởng lão, nhất định là ở. Thế nào? Huyền cổ lão nhân, hôm nay còn cũng chỉ có ngươi một người tới. Vị này nuốt ở Hắc Vân trong Hắc Long Thiên Địa hội đại trưởng lão lại lần nữa hỏi lời nói, ngươi có thấy hay không thần minh bóng dáng? Trở về đại trưởng lão, tại hạ đích xác là người thứ nhất tới trước đạt nơi này, không nhìn thấy cái gì thần minh người. Huyền cổ lão nhân liền vội vàng chắp tay nói. Mặc dù hắn bây giờ chính là nửa bước nói đồ cảnh, nhưng là xa xa không phải vị này hung long đối thủ a. Ít nhất cũng phải ở thần minh còn chưa tới trước, không nên đắc tội đầu này hung long, nếu không, hắn huyền cổ thời gian liền không dễ chịu lắm. Nhưng mà, cũng vừa lúc đó, một cổ kinh thiên máu tanh mùi vị tản ra, một đạo cực kỳ bức người đao khí, hướng trên bầu trời mây đen quần quần chém tới. Đây là một đạo vô cùng kinh khủng huyết sắc đao khí, trong đó lệ khí ngút trời, không người nào có thể ngăn trở, may là Lâm Thần nhìn đều có chút ngưng trọng. Hừ. Trên bầu trời Hắc Long Thiên Địa hội đại trưởng lao thanh âm lạnh lùng hừ một tiếng, một đạo to lớn long chảo từ vô tận hắc vân bên trong vươn ra, mang theo hào hùng cự lực, cứng rắn hãn ở kinh khủng này huyết sắc đao khí phía trên. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ vang dội lên, Hắc Long móng to trực tiếp là không huyền niệm chút nào đem huyết sắc này đao khí cho sống sờ sờ bóp vỡ hết. Huyết Đao Hoàng, chẳng lẽ ngươi thật sự là khi ta Hắc Long Thiên Địa hội không người là dễ khi dễ như vậy? Hắc Long Thiên Địa hội đại trưởng lão trong giọng nói lộ ra một vẻ sát ý nói. Chỉ thấy, từ phương xa chân trời, bay tới một cái tôn nam tử. Vị này nam tử, người mặc phổ thông trang sức, cả người vô hình trung tản ra một cổ kinh người lệ khí, sau lưng một thanh huyết đao sâu kín sáng lên. Hai mắt của người đàn ông này, đều là máu đỏ, phảng phất là nổi giận đầy máu như thế, làm cho người ta cực kỳ cường hãn lực trùng kích. Đây là một người nửa bước nói đồ cảnh tồn tại. Đen vô biên, đừng nghĩ đến đám các ngươi Hắc Long Thiên Địa hội liền có thể một tay che trời. Vị này huyết đao hoàng lên tiếng, giọng bình thản. Nhưng là ta huyết đao hoàng, không sợ chút nào ngươi Hắc Long Thiên Địa hội. Một bên huyền cổ lão giả không có mở miệng, lựa chọn yên lặng. Rất hiển nhiên, nếu huyết đao hoàng đã tới, hắn cũng không cần đối với cái này Hắc Long Thiên Địa hội đại trưởng lão như vậy nhún nhường. Hừ. Đen vô biên chẳng qua là lạnh lùng hừ một tiếng. Không có nói gì nhiều quá nhiều, vì vậy huyết đao hoàng, hắn đều có một chút kiên kỵ. Trời sinh huyết đồng, lưng đeo trung phẩm hoàng khí huyết đao, càng là lấy được nhân vật kia truyền thừa, thành tựu tương lai cũng sẽ không nhỏ. Nhưng duy chỉ vị này huyết đao hoàng đối với bọn họ Hắc Long Thiên Địa hội không có ấn tượng tốt gì, mỗi một lần gặp phải đều là ra tay đánh nhau. Đen vô biên đã từng xuất thủ thắt cổ qua mấy lần, nhưng cũng để cho cái này huyết đao hoàng cho chạy mất, hơn nữa tu vi của đối phương, còn ở đây chạy trốn bên trong dần dần đề cao. Cho nên, cái này huyết đao hoàng, bây giờ đều là đen vô biên trong tâm một cái tâm bệnh rồi. Huyết đao hoàng. Huyền cổ lão nhân hướng về phía người đàn ông này chắp tay cười nói, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn thấy hỗn loạn bảng xếp hạng thứ 30 tồn tại a. Cái này huyết đao hoàng, chính là hạng như huyền cổ lão nhân cao một cái hạng người thứ 30. Huyền cổ lão nhân chính là thứ 31 tên gọi. Hạnh ngộ. Huyết đao hoàng thản nhiên nói, hướng về phía huyền cổ lão nhân đáp lễ lại. Huyền cổ lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười không nói gì, trời biết vị này hỗn loạn bảng xếp hạng thứ 311 tồn tại, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì đó. Cũng vào thời khắc này, trong lúc bất chợt, một cổ khổng lồ khí huyết sát, tự chân trời cuốn tới. Giống vậy, còn có một vòng huyết sắc hư ảnh trăng sáng, theo này cổ khí huyết sát lan tràn, đồng dạng là nhanh chóng di động mà tới. Hai cổ khổng lồ cùng đen vô biên không hề yếu khí thế mênh ngông, cũng theo đó cuồn cuộn mà tới. Này hai cổ hơi thở. Bất ngờ chính là Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn. Hôm nay Âu Dương Tôn, thực lực so với trước kia hơn huyền diệu, thậm chí mơ hồ có đột phá dấu hiệu, sẽ tiến giai thành bán thánh như thế. Mà Hồng Phách, vẫn là cả người tràn đầy ngang ngược, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có cấp trên uy áp khí tức. Gặp qua Hồng Phách Phó Minh Chủ, Âu Dương Tôn Phó Minh Chủ. Huyết Đao Hoàng cùng huyền cổ lão nhân, tự nhiên sẽ cho này hai vị nhân vật khủng bố mặt mũi, thấy đối phương tới, trực tiếp liền vội vàng hành lễ. Huyết Đao Hoàng, huyền cổ lão nhân. Đã lâu không gặp. Âu Dương Tôn ánh mắt quét bốn phía một cái, không có phát hiện thân ảnh quen thuộc, trong ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng sau, liền cười nói. Huyết Đao Hoàng cùng huyền cổ lão nhân cũng là cười cười. Huyết Đao Hoàng đối với thần minh cảm thấy vẫn không tệ, ít nhất không phải cái loại này tội ác tẩy trời tồn tại. Đen vô biên ánh mắt có chút âm trầm, vẫn che giấu ở vô tận hắc vân bên trong, không có lên tiếng, cũng chưa ra. Ngờ đâu. Hồng Phách trực tiếp sai bước một đạp, cả người ngang ngược vênh váo, một đôi mắt phát ra sắc bén thần thái, phảng phất có thể xé vô tận hắc vân như thế. Đen vô biên, hoặc là biến, hoặc là chết. Chương 555, tàn mắt đồng tử. Chương 555, tàn mắt đồng tử. Hồng phách một đạo đến, không chút nào nói nhảm, mở miệng chính là muốn cho đen vô biên lựa chọn là biến, hay vẫn là lựa chọn khai chiến. Ngang ngược, tràn đầy hùng hổ dọa người chính là lời nói, nhưng là khiến người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, cũng tương tự khiến người ta cảm thấy rồi hồng phách cái chủng loại kia bá đạo. Huyết đao hoàng ánh mắt sáng lên, phảng phất là vô cùng tán thưởng hồng phách bá đạo như vậy một phen, một đôi con mắt màu đỏ ngòm, để cho trong lòng người phát rét. Huyền cổ lão nhân trực tiếp là lựa chọn yên lặng, không có quá nhiều tâm tình biểu hiện, không biết đang suy nghĩ gì. Núp trong bóng tối lâm thần cùng Tây Tây, giờ phút này đều là ngạc nhiên nhìn một màn này. Không nghĩ tới hồng phách vừa lên đến, lại chính là sẽ đối phương tuyển chọn biến, hay vẫn là lựa chọn chết. Xem ra, hồng phách đã đoán ra cái gì tới. Lâm thần thầm nghĩ trong lòng, một lần này xích ma lĩnh tranh đoạt sự kiện, hẳn không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hồng phách ở lâm thần trong lòng, vẫn luôn là một cái cơ trí tộc trưởng. Rất hiển nhiên, hắn dám hùng hổ dọa người như vậy đối đại đen vô biên, trong lòng nhất định là có quyết định của chính mình. Một lần này tranh đoạt sự kiện, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Mây đen cuồn cuộn trên, một người mặc màu đen tử kim bên trường bào nam tử, mặt đầy âm trầm nhìn phía dưới. Người đàn ông này, chính là Hắc Long Thiên Địa Hội Đại trưởng lão, đen vô biên. Bây giờ, cái này hồng phách như thế ngang ngược khiêu khích, đen vô biên sắc mặt đương nhiên tốt không thấy được đi đâu, hận không được lập tức lôi đình xuất thủ đánh giết này hồng phách. Bất quá, dựa theo thực lực của đối phương, hắn đen vô biên đối phó hồng phách cùng Âu Dương Tôn, thắng lợi tỷ lệ nhỏ đáng sợ. Hồng phách, ngươi đừng cho ta hùng hổ dọa người, khinh người quá đáng. Đen vô biên u ám thanh âm truyền xuống, đừng cho là chúng ta Hắc Long Thiên Địa Hội, chính là dễ bóp trái hồng. Hôm nay là tới thương lượng, chẳng lẽ ngươi nghĩ vừa lên tới liền hủy diệt ước định. Hồng phách cùng Âu Dương Tôn ánh mắt của, trong phút chốc không thể dịch xét giao hội một cái xuống, hai người ý tưởng nhất thời trong đầu khai thông trao đổi rõ ràng. Hồng phách trực tiếp sai bước một đạp, phảng phất tại hắn bước ra một bước bên dưới, cả vùng đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Đen vô biên, ngươi thiếu cho ta giả bộ ngu. Hôm nay là tới đàm phán, nhưng là chúng ta thương lượng kết quả, chính là cho các ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội cút ra khỏi Xích Ma Lĩnh. Hồng phách mặt vô biểu tình, nói năng giữa, vẻ này phách tuyệt khí thế của, liên tục không ngừng tản ra. Tu luyện cái môn này bên trên cổ thần thông bá quyền hồng phách, trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể phát ra cái loại này vô hình thêm khổng lồ ngang ngược. Huyết Đao Hoàng nghe được Hồng Phách thái độ cứng rắn, con mắt đỏ ngầu quét qua bầu trời vô tận hắc vân lúc, trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang. Không thể nghi ngờ, này tại chỗ Huyết Đao Hoàng, thì đồng nghĩa với là trợ giúp thần minh. Dĩ nhiên, Huyền Cổ lão nhân chính là không có quyết định sẽ trợ giúp kia một bên. Huyền Cổ ông già đến, không thể nghi ngờ chỉ là vì Xích Ma lĩnh bảo tàng, đối với cái này hai đại thế lực tranh đấu, nếu như hơi không cẩn thận, sẽ thịt nát xương tan. Xoẹt. Vô tận hắc vân đột nhiên là bị vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Đen vô biên thân thể, từ này một vết thương bên trong đi ra, ngẩng đầu mắt nhìn xuống, ánh mắt âm trầm nhìn Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn cùng với Huyết Đao Hoàng. Trên bầu trời kia lan tràn vô biên vô tận hắc vân, cũng vào thời khắc này, toàn bộ tràn vào đen vô biên trong thân thể, dung vào bên trong cơ thể. Hồng Phách, ngươi thật coi dự định muốn cùng Hắc Long Thiên Địa Hội khai chiến. Hậu quả ngươi chịu đựng nổi. Đen vô biên lạnh lùng nói, tốt nhất là cho các ngươi minh chủ tới theo ta nói. Nếu không hậu quả các ngươi không gánh nổi. Đồng thời, đen vô biên ánh mắt nhìn về Huyết Đao Hoàng, âm trầm nói, Huyết Đao Hoàng, đừng tưởng rằng bây giờ có thần minh người ở chỗ này, ta liền không làm gì được ngươi. Ngươi nếu là đánh lại coi là đối phó ta Hắc Long Thiên Địa Hội, hôm nay tuyệt đối là của các ngươi ngày cuối cùng. Huyết Đao Hoàng lạnh lùng hừ một cái, đối mặt với đen vô biên chất vấn, hắn chẳng qua là nhếch miệng lên rồi nụ cười khinh thường, hiển nhiên là đã trả lời thẳng rồi đen vô biên hỏi lời nói. Lấy được Huyết Đao Hoàng câu trả lời, đen vô biên chẳng qua là ưu ám nở nụ cười, nói, được, có gan tử. Sau đó, đen vô biên ánh mắt, lại khóa chặt ở huyền cổ trên người ông lão, âm trầm hỏi huyền cổ lão nhân, ngươi như thế nào lựa chọn? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn trợ giúp thần minh người đi đối phó ta Hắc Long Thiên Địa Hội? Huyền cổ ông già hạng, chỉ bất quá như Huyết Đao Hoàng thấp một tên, nếu như cho lôi kéo đi qua, đó cũng là một cái rất tốt người giúp. Huyền cổ sắc mặt của lão nhân trầm xuống, quả nhiên, đi tới nơi này, sẽ bị kéo vào hai đại thế lực trong đấu tranh. Huyền cổ lão nhân, Âu Dương Tôn cũng vào thời khắc này bước ra đến, nặng vừa nói, bọn họ Hắc Long Thiên Địa Hội trời sinh tính tàn nhẫn, đắc tội vô số người, ngươi phải suy nghĩ kỹ rồi. Huyền cổ lão nhân khẽ cắn răng, nhìn một cái cách đó không xa mặt đầy lãnh đạm Huyết Đao Hoàng. Im miệng, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Đen vô biên trực tiếp là hướng về phía Âu Dương Tôn nghiêm nghị quát lên, trên mặt âm trầm sát khí, trở nên vô cùng đậm đà. Rất hiển nhiên, đen vô biên bị Âu Dương Tôn cùng Hồng Phách thái độ, làm cho thập phần khó chịu, thập phần muốn nổi lên tới giết người. Âu Dương Tôn ánh mắt của run lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên sát khí lâm nhiên, đen vô biên, người khác sợ hãi ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội, ta thần minh có thể không e ngại. Ngươi đang ở đây dám đối với ta đại hống đại khiếu, có tin ta hay không liền đem ngươi đánh chết ở chỗ này. Hồng Phách cũng là bước lên một nắm đấm cực lớn, trên nắm tay nổi lên kinh khủng ngang ngược uy thế. Nếu như cái này đen vô biên, còn ngông cuồng như vậy, bọn họ trực tiếp là phát động thần thông đánh chết hắn. Huyền cổ lão nhân vẫn là do dự bất quyết. Hắn dĩ nhiên hết sức rõ ràng, lựa chọn của mình đại biểu cái gì. Nói không chừng nhất phi trùng thiên, nói không chừng thịt nát xương tan. Nhìn một cái thần minh giờ phút này bên đích nhân vật, huyền cổ trong lòng ông lão có chút động tâm, dù sao từ bây giờ nhìn lại, thần minh thực lực, rõ ràng cho thấy nếu so với Hắc Long Thiên Địa Hội lớn hơn. Lại lần nữa cộng thêm gió kia đầu vô cùng mạnh mẽ thần minh minh chủ, thấy thế nào, bây giờ thần minh đều đứng trên ưu thế. Khẽ cắn răng, huyền cổ ông già quả đấm nhéo. Lúc này, trong lúc bất chợt, đen vô biên lộ ra một nụ cười, miệng hướng về phía huyền cổ lão nhân giật giật, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng cũng thật giống như nói xảy ra điều gì. Rất hiển nhiên, đen vô biên vận chuyển một môn bí thuật, tới đối với huyền cổ lão người nói chuyện. Huyền cổ thân thể của ông lão rung một cái, ánh mắt không thể tin nhìn đen vô biên liếc mắt, sau đó lập tức là thân hình chợt lóe, bay đến đen vô biên bên người, đằng đằng sát khí nói, ta huyền cổ lão nhân, nhất định toàn lực ủng hộ Hắc Long Thiên Địa Hội, thần minh, huyết đao hoàng, các ngươi chớ quá mức. Giờ phút này huyền cổ ông già thái độ, trở nên vô cùng cương quyết, cùng trước kia do dự bất quyết bộ dạng, hoàn toàn là hai người. Hồng Phách, Âu Dương Tôn hai người chân mày đều là không nhịn được hơi nhíu lại. Bọn họ dĩ nhiên là đã nhìn ra, nhất định là đen vô biên đối với cái này huyền cổ lão nhân nói cái gì, mới để cho huyền cổ lão người chọn đi trợ giúp bọn họ Hắc Long Thiên Địa Hội. Nhưng là, đen vô biên rốt cuộc nói cái gì? Để cho huyền cổ lão nhân kiên định như vậy dám thần minh tới đối kháng. Lúc này, đen vô vừa nhìn phía dưới Hồng Phách, Âu Dương Tôn, huyết đao hoàng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười chế nhạo, sau đó chậm rãi nói, có mời chúng ta Hắc Long Thiên Địa Hội cung phụng đại trưởng lão, tàn mắt đồng tử. Lời này tiếng nói vừa dứt. May là Hồng Phách, Âu Dương Tôn, huyết đao hoàng, đều là không nhịn được đồng loạt đổi sắc mặt, còn ngươi co giúp lại. Thế nào lại là hắn? Chương 556, Trung đỉnh chân truyền đại đệ tử. Chương 356, Trung đỉnh chân truyền đại đệ tử. Tàn mắt đồng tử. Hắc Long Thiên Địa Hội cung phụng đại trưởng lão. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, không biết người này rốt cuộc là lai lịch ra sao. Nhưng là, nhìn Hồng Phách, Âu Dương Tôn, huyết đao hoàng ba người biểu tình biến hóa, chắc hẳn cái này tàn mắt đồng tử lai lịch, hẳn không phải là. Hơn nữa, có thể làm cho huyền cổ lão người chọn Hắc Long Thiên Địa Hội, như vậy thì đại biểu cái này tàn mắt đồng tử phân lượng, không phải bình thường to lớn. Đen vô biên trên cao nhìn xuống nhìn Hồng Phách ba người, khỏe môi nhếch lên như có như không kinh miệt. Cho các ngươi phách lối, ta xem ngươi bây giờ còn như thế nào phách lối. Chỉ thấy, lúc này, tự vô tận trong bầu trời, truyền đến một cổ ba động khủng bố, phảng phất trong đó nổi lên lôi đỉnh như thế. Đột nhiên, trong bầu trời, vô căn cứ lóe ra một cái tôn nhân vật. Vị này nhân vật vừa xuất hiện, may là Lâm Thần, cũng không nhịn được chân mày cau lại. Chỉ thấy, vị này nhân vật, chính là một cái phảng phất không tới 10 tuổi nhi đồng, thân cao ngay cả một m5 cũng không có đạt tới. Cái này nhi đồng dáng dấp vô cùng trắng nõn, phảng phất là trẻ sơ sinh ra thịt như vậy bạch, nhưng là hàm răng của hắn nhọn vô cùng vượt trội. Hơn nữa, khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, cái này nhi đồng một đôi cặp mắt lại là không trọn vẹn. Tại sao là không trọn vẹn đâu? Tỷ như người bình thường ánh mắt đều là một cái đại khái là hình bầu dục, mà vóc đồng ánh mắt lại là hình tam giác. Phảng phất là có một cây đao, cứng rắn đem này hai con mắt đều cắt đứt một nửa, tạo thành một cái không trọn vẹn, làm cho người ta một loại vô cùng khí tức quái dị. Cái này nhi đồng tu vi, cũng là kinh khủng kinh người, trên người như ẩn như hiện một loại thánh khí tức, chính là một người bán thánh cấp bậc tồn tại. Hỗn loạn bảng xếp hàng thứ 20 tàn mắt đồng tử. Huyết đao hoàng hít một hơi thật sâu, trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Tin đồn người này giết chết ước chừng 3 vị nói đồ cảnh tồn tại, uy danh lan xa. Hắn làm sao sẽ trở thành Hắc Long Thiên Địa Hội cung phụng? Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn cũng là trầm mặc lại, không nghĩ tới đêm vô biên tìm được như vậy một người cao thủ. Xếp hàng thứ 20 tàn mắt đồng tử. Không nghĩ tới, hạng đến 20, đó chính là bán thánh cảnh giới. Lâm Thần thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm cái này tàn mắt đồng tử. Hắn mặc dù không có tản mát ra thần niệm, nhưng vẫn là bén nhạy nhận ra được, cái này tàn mắt đồng tử không phải một cái dễ đối phó chủ. Tàn mắt đồng tử trôi lơ lửng giữa không trung, một đôi không trọn vẹn ánh mắt nhìn chằm chằm trên người người khác, sẽ luôn để cho một ít tu vi thấp người phía sau lạnh cả người. Hồng Phách Phó Minh Chủ, Âu Dương Phó Minh Chủ, hôm nay là tình huống gì? Trực tiếp muốn cùng chúng ta Hắc Long Thiên Địa Hội khai chiến sao? Tàn mắt đồng tử hỏi nhỏ, nhưng là của hắn nhẹ giọng, nhưng là để cho trong lòng người lạnh giá. Đêm Vô Biên ở một bên cười lạnh, Huyền Cổ lão nhân mặt đầy vẻ bưng lỏng, hiển nhiên là ở vì quyết định của mình rất yên tâm. Các ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội, vô cùng phách lối, thô bạo vô lý, một mực lấn áp chúng ta thần minh. Hồng Phách đi tới trước, mắt lộ ra ngang ngược, không hề yếu, chúng ta thần minh dĩ nhiên không cam lòng yếu thế. Âu Dương Tôn cũng là hừ lạnh một tiếng, trên mi tâm huyết nguyệt con dấu tản ra yêu dị hào quang, Đen Vô Biên, đừng tưởng rằng ngươi có tàn mắt đồng tử trợ giúp, liền nhất định có thể bắt lại chúng ta. Đêm Vô Biên chẳng qua là rêu cợt nhìn hai người, không có mở miệng nói chuyện. Tàn mắt đồng tử như mày, giọng không vui hướng về phía Hồng Phách nói, ta lại không hỏi ngươi những cái khác, ta chỉ là muốn biết ngươi có phải hay không muốn cùng chúng ta Hắc Long Thiên Địa Hội khai chiến. Giống vậy, tàn mắt đồng tử ánh mắt đảo qua, nhìn chằm chằm Âu Dương Tôn trên người, lạnh lùng nói, có bắt hay không được xuống, mắc mớ gì tới ngươi. Cái này tàn mắt đồng tử, lời nói giữa, đều là hùng hổ dọa người. Bất quá, hắn chính là bán thánh cấp bậc tồn tại. Tự nhiên là có hùng hổ dọa người thực lực. Hơn nữa tàn mắt đồng tử uy danh lan xa, đối với Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn tạo thành áp lực, vẫn là vô cùng to lớn. Dĩ nhiên khai chiến. Hồng Phách cả người ngang ngược bay lên, khí thôn mãnh hổ, nếu như các ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội cố ý muốn cùng chúng ta thần minh đối kháng, chúng ta thần minh ắt sẽ cùng các ngươi Hắc Long Thiên Địa Hội khai chiến. Âu Dương Tôn cũng là mắt mang lánh quang nhìn trên bầu trời tàn mắt đồng tử. Mặc dù tàn mắt đồng tử là bán thánh cấp bậc, nhưng là Âu Dương Tôn cùng bán thánh cấp bậc đã là chỉ có một bước ngắn rồi. Huyết Đao Hoàng cũng là yên lặng không nói lời nào, nhưng là đứng ở Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn bên người bước chân nhưng là không có nhúc nhích. Hắn cùng với Hắc Long Thiên Địa Hội cừu hận cũng sớm đã kết lại rồi, bây giờ căn bản không cách nào hóa giải rồi. Bầu không khí vào thời khắc này, kiếm bạt nỗ trương. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn cường thế thái độ, hơn nữa Đen Vô Biên nơi này cuồng bạo sát cơ, lúc nào cũng có thể chạm một cái liền bùng nổ kinh khủng đại chiến. Tàn mắt đồng tử ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Khát máu ý ở trong mắt bay lên, đã như vậy ta đây không ngại thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi, đưa các ngươi vào địa ngục. Một bên Đen Vô Biên, cũng là ưu ám nở nụ cười. Có tàn mắt đồng tử vị này manh tướng trợ giúp, hắn còn cần sợ Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn. Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn nhướng mày một cái, trên người đều bắt đầu lan tràn ra như ẩn như hiện uy áp cảm giác, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Núp trong bóng tối Lâm Thần chân mày không nhịn được méo. Nhìn hiện trường kiếm bạt nỗ trương bầu không khí. Lâm Thần Thủy Trung là không làm rõ được một chút. Vì sao kia Hắc Long Thiên Địa Hội hội trưởng không có đến? Còn nữa, vì sao Hồng Phách cùng Âu Dương Tôn thái độ cứng rắn như thế, căn bản đều bất đàm phán một chút? Bất quá. Mắt nhìn xuống cái tình huống này, chiến tranh tất nhiên sẽ bùng nổ. Lâm Thần ánh mắt hơi hơi nheo lại, hướng về phía bên người mặt đầy sát ý Tây Tây khiến cho một cái ánh mắt, chuẩn bị để cho Tây Tây tiềm hành đi qua, phát động một đòn tất sát. Đi chết. Tàn mắt đồng tử sai bước một đạp, cả người khí thế xông thẳng lên trời. Lần này, chiến đấu rốt cục thì muốn buộc phát ra. Nhưng mà, vừa lúc đó, đột nhiên một đạo cực kỳ thanh âm uy nghiêm truyền tới, tất cả dừng tay cho ta. Tàn mắt đồng tử trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là dừng tay lại, không có buộc phát ra sát cơ. Đen Vô Biên cũng là sắc mặt đen xuống, vào giờ phút như thế này, ai mẹ nó gan to như vậy chạy tới ngăn trở. Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Huyết Đao Hoàng cũng là biểu tình ngưng trọng, đây cũng là một người nhân vật nào lại tới. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả Lâm Thần đều nghi ngờ. Hai đại thế lực cao tầng ở chỗ này khai chiến, ai như vậy bị từ chối mà mắc cửa chạy tới hoành thò một chân vào. Hắn ngẩng đầu lên, hướng đạo kia địa phương thanh âm truyền tới vừa nhìn, khiếp sợ cảm thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Chỉ thấy, thanh âm kia truyền tới chỗ. Một người mặc mơ hồ tiết lộ ra bảo quang áo dài mập mạp, túm béo mập cái mông, từng bước một phong tao đi tới. Mập mạp mặt đầy nghiêm túc, vô hình chung, còn tản ra một cổ khiếp người uy nghiêm. Cái tên mập mạp này, không phải là ban đầu vị đại đế sao? Người là ai? Muốn chết sao? Đen Vô Biên nhìn người tới là một cái mập mạp chết bẩm, tu vi cũng bất quá chính là thần lưu cảnh, lập tức là không nhịn được bùng nổ, chất vấn. Nếu như cái tên mập mạp này không nói ra được thứ gì, hắn Đen Vô Biên khẳng định lôi đình xuất thủ, đem cái tên mập mạp này cho đánh giết hết. Tàn mắt đồng tử sắc mặt cũng khó nhìn. Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Huyết Đao Hoàng Đô là cao mày nhìn cái này đột nhiên tới mập mạp. Huyết Đao Hoàng trực tiếp là mở miệng hướng về phía cái tên mập mạp này lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, khuyên ngươi rời đi nơi này, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mập mạp phảng phất không có nghe thấy, vẫn là phong tao đi tới. Hắn nhìn lướt qua trên bầu trời tàn mắt đồng tử đám người, lại nhìn lướt qua hồng phách đám người, trên mặt uy nghiêm cảm giác hơn to lớn. Mập mạp vào thời khắc này, cuối cùng mở miệng, một câu nói, khiếp sợ toàn trường. Ta là Trung Đình chân truyền đại đệ tử, hôm nay đặc phụng sư tôn chi mệnh, tới điều giải các ngươi Hắc Long Thiên Địa hội cùng thần minh nhân đoán. Trung Đình người này lại là kia hỗn loạn cổ vực vòng ngoài thế lực lớn số một Trung Đình chân truyền đệ tử. Đây là Đen Vô Biên, Tàn Mắt Đồng Tử, Huyền Cổ Lão Nhân, Âu Dương Tôn, Hồng Phách, Huyết Đao Hoàng trong đầu lóe lên cực kỳ khiếp sợ ý nghĩ. Dáng dấp bị ổi như vậy lại con mẹ nó là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử. Núp trong bóng tối Lâm Thần cũng là hơi sừng sờ, sau đó nhếch miệng lên lướt qua một cái nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Có ý tứ a? Có ý tứ? Vị đại đế, chúng ta lại gặp mặt. Chương 557, hãm hại, dùng sức hãm hại. Chương 557, hãm hại, dùng sức hãm hại. Hỗn loạn cổ vực vào ngoài, Trung Đình là được công nhận thế lực lớn số 1. Không ai biết được cái này Trung Đình thực lực khủng bố cỡ nào, cũng không biết cái này Trung Đình đỉnh dài, chính là một người như thế nào tồn tại. Nhưng là, ở hỗn loạn cổ vực phép tắc vừa mới yếu bất thời điểm, quân hùng tranh bá, cái này Trung Đình, chính là giống như sao chổi vậy quật khởi, chiếm cứ một nơi thiên tài bảo địa. Sau đó lại cùng hôm nay mấy thế lực lớn phát sinh chiến tranh, đều là toàn thắng. Đây hoàn toàn có thể gặp, Trung Đình thế lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Bất quá, để cho người mở rộng tầm mắt chính là, ở Hắc Long Thiên Địa hội cùng thần minh sắp bùng nổ chiến tranh thời điểm, Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử lại xuất hiện. Tàn Mắt Đồng Tử đầu tiên là hơi sừng sờ, không trọn vẹn ánh mắt gắt gao chành ở trước mắt cái tên mập mạp này trên người, muốn từ trên người của hắn nhìn ra đầu mối gì. Nhưng là, để cho Tàn Mắt Đồng Tử bất ngờ là, chính mình cả người lệ khí, đối với cái tên mập mạp này lại không có một chút ảnh hưởng. Chẳng lẽ vị này mập mạp, thật sự là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử? Tàn Mắt Đồng Tử trong đầu không nhịn được lóe lên như vậy một đạo nghi ngờ, sau đó cùng Đen Vô Biên liếc nhau một cái, hai người ý tưởng ở trong thần thức nhất thời trao đổi. Đen Vô Biên, ngươi thấy thế nào cái tên mập mạp này? Tàn Mắt Đồng Tử hỏi, như hắn thật sự là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử, như vậy chuyện này liền không dễ làm. May là hỗn loạn bảng xếp hàng thứ 20 Tàn Mắt Đồng Tử, cũng không dám dễ dàng đi đánh chết Trung Đình chân truyền đệ tử. Không biết, cái này Trung Đình vô cùng thân bí, căn bản là không có cách điều tra đến quá nhiều tin tức. Đen Vô Biên lắc đầu một cái, tùy tiện nói, bất quá, Trung Đình chân truyền đệ tử, hẳn sẽ nắm giữ môn nào thần thông, chúng ta không ngại thử một lần. Tàn Mắt Đồng Tử ánh mắt sáng lên. Trong lòng lập tức là đánh định xong chú ý. Xem xét lại Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Huyết Đao Hoàng ba người bọn họ trên mặt của đều là duy trì vẻ nghi hoặc. Trung Đình chân truyền đại đệ tử đến, chẳng lẽ là vì cái này Xích Ma Lĩnh? Bất quá, dựa theo bọn họ lấy được tình báo, Trung Đình đối với cái này Xích Ma Lĩnh căn bản không cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ, cái tên mập mạp này là đang ở giả trang? Ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử? Huyết Đao Hoàng dẫn đầu mà hỏi, giọng cứng rắn, làm cho người ta một loại lạnh khốc cảm giác. Huyết Đao Hoàng là không tin trước mắt cái tên mập mạp này, chính là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử. Hừ, ta chính là Trung Đình cao nhất đế chữ lót tồn tại, bị môn phái trọng đại bồi dưỡng. Vị đại đế ánh mắt uy nghiêm, bất mãn nói, các ngươi lại dám hoài nghi thân phận của ta. Huyết Đao Hoàng ngẩn người, trực tiếp cho mập mạp chết bầm này hỏi lời nói cho đang hỏi. Đế chữ lót, nghe danh tự này cũng biết rất trâu bò a, chẳng lẽ người này thật sự là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử. Ha ha. Ngươi đã nói ngươi là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử. Tàn Mắt Đồng Tử đột nhiên ha ha cười nói, vì để tránh cho người ngoài tùy tiện giả mạo Trung Đình đại đệ tử thân phận, như vậy ta Tàn Mắt Đồng Tử hôm nay liền mạo muội xúc phạm xuống. Tàn Mắt Đồng Tử tiếng nói vừa dứt, hắn chính là nhanh như tia chớp xuất thủ. Đừng xem hắn thân hình nhỏ thấp, tựa như đồng tử một dạng nhưng là buộc phát ra tốc độ, nhưng là nhanh như điện quang. Tầng 17 quyền. Tàn Mắt Đồng Tử thét to lên nói, một quyền đánh ra. Phảng phất có 17 cái quả đấm chồng lên nhau một dạng uy lực chợt tăng gấp 17 lần. Hừ, giáp dưới thần thông. Mập mạp thấy này Tàn Mắt Đồng Tử đột nhiên bạo xạ tới, mặt đầy khinh thường nói, cả người pháp lực chợt phun mà ra. Trung ương thần quyền. Mập mạp đánh ra một môn tuyệt thế thần thông, vô số quyền ảnh phô thiên cái địa xoắn tới, một cổ chính là quyền chi trung ương mùi vị, tản ra, uy lực mạnh mẽ. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Dâm dạp chẳng chỉ tiếng nổ vang tới, trong lúc này thần quyền phảng phất là tạo thành một khối cự đại mà lĩnh vực như thế, ở nơi này khối trong lĩnh vực, quyền mang vô số. Tàn Mắt Đồng Tử tầng 17 quyền, trực tiếp là để cho cái môn này thần thông đánh tan cảnh. Tàn Mắt Đồng Tử thân hình chợt lóe, lập tức là thoát khỏi một mảnh kia quả đấm chiến trường, ánh mắt mang theo một chút nói không biết nói không rõ ý. Gặp qua Trung Đình chân truyền đại đệ tử. Tàn Mắt Đồng Tử chắp tay một cái, cười nói, mới vừa rồi ta chỉ là muốn dò xét một chút tại hạ thân phận, không nghĩ tới ngươi thật sự là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Huyết Đao Hoàng, Đen Vô Biên, Huyền Cổ Lão Nhân, đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn tên mập mạp chết bầm này. Nếu tàn mắt đồng tử đều lên tiếng thừa nhận cái tên mập mạp này chính là Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử, như vậy bọn họ nhất định là tin. Này giữa cửa thần quyền thuật, tàn mắt đồng tử tự nhiên biết rõ, hắn gặp qua Trung Đình nhân vật khủng bố đánh ra cái môn này thần thông, chính là vô thượng đạo thuật cấp bậc. Rất hiển nhiên, mập mạp mới vừa rồi là thu tay lại rồi. Nếu không, toàn lực bùng nổ, này giữa cửa thần quyền thuật uy lực không phải bình thường kinh khủng. Hồng Phách nhướng mày một cái rồi biến mất, nghĩ không rõ lắm hiện tại trong này đỉnh đích thực truyền đại đệ tử đột nhiên đến là muốn làm gì. Liên như vậy, ta biết ngươi cũng là sợ có người giả mạo trong chúng ta đình người, ta đây cũng liền không trách ngươi. Mập mạp mặt đầy uy nghiêm, trong giọng nói, phảng phất là đại nhân ở tha thứ tiểu hài tử như thế. Mặc dù tàn mắt đồng tử trong lòng khó chịu, vậy cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Ai kêu trong lúc này đỉnh kinh khủng như vậy? Núp trong bóng tối lâm thần, sững sờ nhìn mập mạp chết bầm này đang biểu diễn, thế nào cũng không nghĩ tới, tên mập mạp chết bầm này lại còn nắm giữ Trung Đình thần thông. Đoạt bảo đạo nhân, nghề nghiệp này. Lâm thần hoàn toàn là tin tưởng không cách nào ở bất kỳ môn phái nào bên trong sống được. Như vậy hiện tại tên mập mạp chết bầm này làm hết thảy, cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, giả bộ. Trong lúc này thần quyền thuật thật không đơn giản à, toàn lực buộc phát ra, so với bình thường vô thượng đạo thuật đều khủng bố hơn rất nhiều. Huyết Lao thở dài nói, xem ra cái tên mập mạp này trên người thứ tốt, cũng không phải bình thường nhiều lắm. Hắn lần này nhúng tay, khẳng định ở khải do xét xích ma lĩnh đồ vật bên trong, Lâm Thần, chúng ta phải tìm cơ hội ném đá giấu tay đưa hắn cho lột. Lâm Thần gật đầu một cái, tên mập mạp chết bầm này trên người trời biết có bao nhiêu thứ tốt. Cũng tỉ như lần trước cái đó tiểu thuấn di chi phủ. Chính là một cái khó lường bảo bối. Lâm Thần nhìn một cái bên người cắn răng nghiến lợi, hết sức nhẫn mại tây tây, liền không nhịn được mỉm cười, chờ một hồi nhất định là có người nguyện ý chỉnh chết tên mập mạp chết bầm này. Tàn mắt đồng tử ba người, cùng với Hồng Phách ba người, đều là thu tay lại rồi. Nếu Trung Đình đích thực truyền đại đệ tử đến, như vậy bọn họ thì phải nhìn Trung Đình một lần này thái độ là cái gì. Hắc Long Thiên Địa Hội, Thần Minh, các ngươi thân là năm một trong những đại thế lực, theo liền buộc phát chiến tranh, đây chính là máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Mập mạp mặt đầy chính nghĩa nói, cho nên, sư phụ ta Thiên Bảo Hư Vương, tự hạ lệnh để cho ta tới, điều giải giữa các ngươi ân oán. Thiên Bảo Hư Vương, Hồng Phách đám người, tàn mắt đồng tử đám người, đều là trong lòng rung mạnh. Hư Vương cấp bậc tồn tại, nhưng lại như đại tôn còn kinh khủng hơn. Tên mập mạp chết bầm này lai lịch, quả nhiên là không như bình thường, khó trách dám nhúng tay hai thế lực lớn chuyện giữa. Giống vậy, trong lúc này đỉnh thực lực, cũng quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ. Lại cũng có hư vương loại cấp bậc này tồn tại tòa chấn. Phải biết, nói đồ cảnh được gọi là lão tổ, phía sau chính là đại thánh, đại tôn, hư vương, chân vương rồi. Năm đó Thương Khung chân vương, chính là một tôn thần pháp cảnh cựu trọng tồn tại, vô cùng kinh khủng. Mà ở hỗn loạn cổ vực vòng ngoài, một người hư vương cấp bậc tồn tại, đủ để càn quét mấy thế lực lớn rồi. Lần này, không người dám khinh thường mập mạp này. Không biết đạo hữu sư tôn là cùng ý tứ. Đen Vô Biên hít sâu một hơi, đứng ra. Giọng cung kính mà hỏi. Hồng Phách cũng là đứng ra, gật đầu một cái, chắp tay hỏi mời đạo hữu công khai. Mập mạp chết bầm nhìn hai đại thế lực quyền thế người đều đối với chính mình vô cùng cung kính, không nhịn được lộ ra nụ cười, cười vô cùng thô bỉ mà dâm đãng. Các ngươi tới Xích Ma Lĩnh, không phải là vì tranh đoạt cái này địa bàn, nhìn có thể hay không tìm tới ma thần chi nhãn quyền hạ. Mập mạp thô bỉ cười nói, chúng ta sư tôn có ý tứ là, Xích Ma Lĩnh bên trong có nhân vật khủng bố, nếu như các ngươi hai đại thế lực không liên thủ. Khẳng định dù ai cũng không cách nào lấy được bảo vật. Hồng Phách cùng Đen Vô Biên đều là hơi sửng sờ. Bọn họ dĩ nhiên biết trọng bảo bên cạnh có nhân vật khủng bố bảo vệ đạo lý, hơn nữa trong lúc này đỉnh chân truyền đại đệ tử sư tôn nói như vậy, bọn họ càng là xác nhận. Bây giờ yêu cầu hợp tác. Hồng Phách cùng Đen Vô Biên liếc nhau một cái, đều nhìn nhau đến trong mắt đối phương sắc cơ. Mà nút trong bóng tối lâm thần, đầu tiên là hơi sửng sờ, sau đó khỏe miệng không nhịn được gợi lên một vệt độ cong tới. Hãm hại. Mập mạp. Ngươi dùng sức hãm hại. Cái hố càng nhiều càng tốt. Chương 558, Thiên Vẫn Ma Bàn. Chương 558, Thiên Vẫn Ma Bàn. Tây Tây mặt đầy lạnh ra ý, sát cơ trên mặt phảng phất là sẽ ngưng tụ thành thực chất như thế. Hai mắt của hắn phun lửa, rất hiển nhiên là đang cực lực kềm chế chính mình bạo ngược tâm. Mẹ nó, tên mập mạp chết bầm này, lại dám đem mình mê hôn mê, còn ở trên mặt mình vẽ đầu heo. Có thể nhẫn lại, hắn Tây Đại Nhân không thể nhịn. Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt nhìn một màn này, rất hiển nhiên, hắn đã là biết mập mạp chết bầm này dụ ý. Mặc dù Lâm Thần không cách nào đoán ra tên mập mạp chết bầm này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng là cũng có thể ở đoán ra một cách đại khái. Cái này đoạt bảo đạo nhân truyền thừa người, làm sao biết bình yên tâm. Rõ ràng chính là ở hãm hại Hồng Phách đám người, cùng với Hắc Long Thiên Địa hội nhân vật bên kia. Tàn mắt đồng tử sắc mặt khẽ biến thành nhỏ âm trầm, có chút khó coi. Không nghĩ tới này nửa đường, lại là giết ra một cái trung đình đích thực truyền đại đệ tử, hơn nữa phía sau còn có một người hư vương tồn tại tòa chấn. Chẳng lẽ, bọn họ phải nghe theo cái này trung đình chân truyền đại đệ tử? Phải biết, trước mắt hình thức, nhưng là đối với bọn họ vô cùng có lợi. Đen vô biên sắc mặt cũng không đẹp mắt đi nơi nào, vị này trung đình chân truyền đại đệ tử xuất hiện, thật sự là đảo loạn rồi bọn họ bố trí. Nếu so sánh lại, Hồng Phách, Âu Dương Tôn, Huyết Đao Hoàng ba vị tồn tại, nhưng là không cảm thấy có cái gì. Hồng Phách đối với một lần này Xích Ma Lĩnh vốn chính là tình thế bắt buộc, căn bản không lo lắng gì. Bây giờ trung đình chân truyền đại đệ tử tới nhúng tay, cũng không có quá mức can dự đến Hồng Phách kế hoạch. Thế nào? Chẳng lẽ tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên hai vị đại nhân, là nghị không tuân theo sư tôn ta mệnh lệnh sao? Mập mạp mặt đầy không vui nhìn tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên, nói, chỉ cần ta dự liệu động một cái, sư tôn ta là có thể tiếp thu được nơi này phát sinh hết thảy. Chẳng lẽ các ngươi muốn đợi sư tôn ta tự mình hạ xuống? Tàn mắt đồng tử người run một cái. Đùa gì thế, hạ xuống một người hư vương tồn tại, bọn họ còn có thể có cái gì đường có thể đi? Đen vô biên sắc mặt cũng là biến đổi. Không nghĩ tới trước mắt cái này thô bị mập mạp chết bẩm, lại trực tiếp mang ra sau lưng hắn sư tôn tới dọa bọn họ. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta thần minh ngược lại không có ý kiến gì, cần tuân tiền bối phân phó. Hồng Phách đi lên trước, hướng về phía mập mạp chết bẩm chắp tay một cái. Huyết Đao Hoàng vào thời khắc này cũng là tiến lên, hướng mập mạp chết bẩm chắp tay một cái. Mập mạp cực kỳ hài lòng Hồng Phách cùng Huyết Đao Hoàng thái độ, gật đầu một cái, tán thưởng nói, Hồng Phách phó minh chủ, cũng là ngươi tương đối thật tinh mắt, không giống một ít người. Mặc dù lần này sư tôn là lai lịch luyện ta làm việc năng lực, nhưng là nếu là thật xảy ra điều gì cái rõ, ta nghĩ rằng bản thân hắn hẳn sẽ ra tay. Nói xong, mập mạp còn vô tình hay hữu ý liếc tàn mắt đồng tử, đen vô biên liếc mắt. Tàn mắt đồng tử mặt liền biến sắc, trong tâm do dự lập tức hủy bỏ, âm thầm khẽ cắn răng, đi tới trước chắp tay nói, vị đạo hữu này, ta nguyện ý cẩn tuân hư vương tiền bối phân phó. Đen vô biên cũng là ngay cả vội vàng đi theo gật đầu một cái, về phần Huyền Cổ lão nhân. Dĩ nhiên là không có có phản kháng gì ý niệm. Nhìn thấy màn này, mập mạp trên mặt không vui mới biến mất không thấy gì nữa, tán thưởng nói, tàn mắt đồng tử, đen vô biên, hai người các ngươi quả nhiên là Hắc Long Thiên Địa hội cán bộ cao cấp, làm việc cực kỳ sáng suốt, ta nghĩ các ngươi Hắc Long Thiên Địa hội cũng sẽ được mà phát huy. Nghe được mập mạp tán thưởng âm thanh, tàn mắt đồng tử cùng đen vô biên sắc mặt mới hơi hơi chuyển biến tốt một chút, không có trước phiền muộn như vậy rồi. Lúc này, Âu Dương Tôn cũng là sải bước một đạp. Hướng về phía mập mạp hỏi vị đạo hữu này, không biết các ngươi sư tôn có ý tứ là? Quét. Ánh mắt của mọi người toàn bộ đều tụ tập ở mập mạp trên người. Đúng vậy, mấu chốt nhất, nhưng là sau lưng của hắn vị này nhân vật khủng bố cách nhìn. Mập mạp nhìn lướt qua Hồng Phách, lại nhìn lướt qua tàn mắt đồng tử bên kia, cố ý tăng háng một cái, liền chậm rãi nói, sư tôn cái nhìn rất đơn giản, mọi người cùng nhau hợp tác, đem xích ma lĩnh chung nhân vật khủng bố cho tiêu diệt hết, sau đó đến lúc đó mỗi người bằng thực lực tranh đoạt những cái khác. Tàn mắt đồng tử nhướng mày một cái. Hồng Phách chân mày cũng là nhíu một cái. Nếu như sau lưng hắn sư tôn, là cái ý này, như vậy cái tên mập mạp này căn bản là không có cần phải tới nơi này a. Bởi vì, bất luận là Hắc Long Thiên Địa hội, còn có thần minh, cũng không thể trực tiếp đánh. Dù sao cái này Xích Ma lĩnh uy danh không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mập mạp sau đó lại nói, chúng ta sư tôn muốn cho ta ở chỗ này lịch luyện một phen, đồng thời cũng đụng tìm cơ duyên. Nhưng là nếu như chưa trừ đi này Xích Ma lĩnh vị này nhân vật khủng bố, sợ là chúng ta đều không cách nào giao thiệp với cái này Xích Ma lĩnh. Vừa nghe đến mập mạp giải thích, bọn họ liền bình thường trở lại. Sau lưng hắn vị này hư vương, chẳng qua là muốn mượn tay của bọn hắn, tới lui giúp cái tên mập mạp này quét tới uy hiếp mà thôi. Bất quá, Huyết Đao Hoàng nhưng là đứng ra, nghi ngờ hỏi, ở nơi này Xích Ma lĩnh bên trong, kết quả có như thế nào nhân vật khủng bố? Muốn cho hai thế lực lớn liên hiệp lời nói, đối phương ít nhất là đại thánh cấp bậc tồn tại a. Tất cả mọi người đều là bị hấp dẫn tới, cảm thấy cái vấn đề này rất trọng yếu. Ngay cả Lâm Thần cũng có chút không hiểu. Mặc dù những cái tên mập mạp này đầy đầu hố người tư tưởng, nhưng là có lúc những tin tình báo kia, đều là cực kỳ đáng tin. Mập mạp ánh mắt nhìn về phía kia vô tận ma khí bên trong, trong mắt lóe lên một vệt người khác không cách nào phát giác vẻ tham lam, mặt đầy nghiêm túc nói, ở nơi này Xích Ma lĩnh bên trong, có một người ngủ say tuyệt phẩm hoàng khí. Vị này tuyệt phẩm hoàng khí, gặp đến toàn bộ xích ma lĩnh tản mát ra ma khí nuôi, cơ hồ đạt tới chuẩn đạo khí cấp bậc, ra đời kinh khủng linh trí, thực lực đã là đến gần vô hạn với đại thánh rồi. Một người đến gần vô hạn chuẩn đạo khí tuyệt phẩm hoàng khí. Không chỉ là Lâm Thần, Hồng Phách, Tàn Mắt Đồng Tử, Đen Vô Biên, đối với tin tức này đều là vô cùng khiếp sợ. Bọn họ rất hiển nhiên không nghĩ tới, ở nơi này xích ma lĩnh bên trong, lại còn có như thế một người nhân vật khủng bố. Đúng thế. Mập mạp nghiêm túc nói, cái này tuyệt phẩm hoàng khí đã là cùng toàn bộ xích ma lĩnh hòa làm một thể, được đặt tên là Thiên Vẫn Ma Bản, thực lực vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần có người công kích xích ma lĩnh, liền sẽ phải gánh chịu đến nó đánh chết. Dĩ nhiên, nó cùng xích ma lĩnh hòa làm một thể, coi như là sư tôn của ta, cũng không cách nào luyện hóa nó, chỉ có thể hủy diệt. Hồng Phách bên này, Tàn Mắt Đồng Tử bên kia, đều là tập thể trầm mặc lại. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở nơi này xích ma lĩnh bên trong, lại còn có kinh khủng như vậy tồn tại. Muốn chống lại như vậy nhân vật khủng bố, bọn họ chỉ có liên thủ. Mập mạp tựa hồ cũng là không nóng nảy, một bộ không lo lắng bộ dáng, khiếp lại thành kẽ hở ánh mắt, thỉnh thoảng nhìn bốn phía. Hắn luôn cảm giác thật giống như chỗ tối có người chính tràn đầy oán khí nhìn mình chằm chằm, để cho mập mạp trong lòng cảm giác cực kỳ không thoải mái. Nhưng là, hắn lại không tìm ra nguyên nhân gì tới. Kỳ quái, chẳng lẽ là mấy ngày nay chuyện xấu làm quá nhiều? Mập mạp không khỏi nghĩ đến, nhưng là vừa nhìn thấy cái này xích ma lĩnh, liền không nhịn được phải chảy nước miếng rồi. Đồng thời, cũng vừa lúc đó, Hồng Phách cùng kia Tàn Mắt Đồng Tử liếc nhau một cái, cùng kêu lên nói, chúng ta đồng ý tiền bối cách nói. Mập mạp nghe vậy, trên mặt nụ cười thô bỉ trở nên càng ngày càng nồng đậm. Cá căn câu. Cảm tạ tàn binh, thơ, đêm khen thưởng. Lại biến thành đệ nhị ai. Chương 559, liên thủ. Chương 559, liên thủ. Lần này, Tàn Mắt Đồng Tử cùng Hồng Phách hai phe đều là đồng ý xuống dưới. Đáp ứng dựa theo mập mạp sư tôn từng nói, liên thủ trước chống lại xích ma lĩnh bên trong nhân vật khủng bố lại nói. Lâm Thần ở một bên cũng là chặt chặt khen ngợi. Nếu là hắn không biết cái này vịt mập mạp lai lịch lời nói, sợ rằng cũng sẽ để cho hắn lắc lư đi qua. Tiêu giống với hỗn loạn bảng thứ 20 Tàn Mắt Đồng Tử, đã từng chính là đại gia tộc tộc trưởng Hồng Phách, đều là không có phát hiện cái này vịt mập mạp đầu mối. Không có lý do gì khác, thì ra là vì vậy vịt mập mạp giả bộ thật sự là quá giống. Giống Tàn Mắt Đồng Tử cùng Hồng Phách coi như là hoài nghi, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, tình huống dưới mắt, chỉ có từng bước một đi xuống lại nói. Thanh minh trước. Ở chưa giải quyết hết Thiên Vẫn Ma bàn trước, các ngươi không phải lẫn nhau tính toán đối phương, không phải lẫn nhau ra tay đánh nhau. Mập mạp chết bầm mặt đầy uy nghiêm nói, đây là ta sư tôn quy định, nếu như mọi người không đồng lòng, như vậy rất dễ dàng ra cái giỏ. Tàn Mắt Đồng Tử cùng Hồng Phách đều là gật đầu đáp ứng, tên mập mạp chết bầm này nói không sai, nếu như bọn họ liên thủ lẫn nhau tính toán lời của đối phương, rất có thể đưa đến toàn quân bị diệt. Mập mạp chết bầm cực kỳ hài lòng hai đại thế lực thái độ, trực tiếp là ở rất nhiều ánh mắt trước mặt. Nên ngang tún cái mông, phong tao đi tới to lớn xích ma lĩnh trước mặt của. Ở mập mạp phía trước, là lăn lộn ngút trời ma khí một mảnh cự đại mà núi non trùng điệp, bên trong dãy núi ma khí sôi trào, nhất là kia một cái lan tràn không có cuối núi non trùng điệp kẽ hở, càng là làm người ta kinh ngạc. Những cái kia thỉnh thoảng phát ra to lớn hơi thở yêu tiếng thú gạo, cũng không nhường chút nào người hoài nghi ở nơi này xích ma lĩnh bên trong, không có nhân vật khủng bố. Nhiều như vậy ma khí, thì đồng nghĩa với là tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. Trở ngại tay của rất nhiều người chân. Bất quá, cái này xích ma lĩnh đối với Lâm Thần mà nói, nhất định chính là trời ban nơi, trong đó chính thống ma khí, hắn đều có thể hấp thu luyện hóa. Như cá gặp nước một phen. Chẳng qua là, nếu như bây giờ hấp thu luyện hóa lời nói, kia đem tạo thành động tĩnh khổng lồ, cho nên Lâm Thần cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu rồi. Mập mạp mặt đầy nghiêm túc trôi lơ lửng ở kia một cái quanh co đại lộ trước mặt, nhìn đen nhánh kia vô biên cuối, mập mạp hung hãn nuốt ngụm nước miếng, chặt tiếng nói: Các ngươi tùy thời chuẩn bị xong, ta sắp thi triển ra trung ương thần quyền, đem cái đó Thiên Vẫn Ma bản trò đánh ra. Tàn Mắt Đồng Tử đám người, Hồng Phách các loại thân thể của con người, đều đang lặng lẽ giữa căng thẳng lên, khổng lồ thần thức, lồng chùm lên đại lộ lối vào. Ngay cả Lâm Thần cùng Tây Tây, đều bắt đầu vào thời khắc này, vận chuyển ẩn tiên đại sát cổ thuật, phối hợp ám thiên lệnh, cách xa cái này đại lộ lối vào. Mặc dù nhưng tên mập mạp chết bầm này nói chuyện đều không đáng tin cậy, nhưng là liên quan tới những phương diện này. Lâm Thần vẫn tin tưởng tên mập mạp chết bầm này.